Các bạn đang nghe bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1891, Quản lý 40 thần quốc của nhân tộc. 1. 6 đại thế lực, tổng cộng có 20 cường giả cấp thánh thần mạnh mẽ. Dương Thiên dần dần quen biết mọi người. Ở đây, Dương Thiên hoàn toàn có thể cảm nhận được dao động khí tức của từng cường giả. Khí thế của thánh thần kiếm vẫn thuộc liên minh cường giả vũ trụ hoàn toàn sánh ngang với thánh thần cổ nguyên, khí tức người đứng đầu của 4 đại thế lực khác như ngân hàng nhân loại vũ trụ chỉ kém hơn thánh thần cổ nguyên một phần, ngoài ra khí tức trên người một số cường giả cũng vô cùng mạnh mẽ. Xem ra thực lực tổng thể của cường giả cấp thánh thần nhân tộc rất mạnh. Dương Thiên thầm nói trong lòng, dựa vào khí tức hắn cảm nhận được mà nói. Bất cứ một vị cường giả nào của nhân tộc đều mạnh mẽ hơn thánh thần hồn diệt kia. Thế nhưng Dương Thiên đến bây giờ cũng chỉ gặp qua 2 cường giả cấp thánh thần của yêu tộc. Không biết thực lực cụ thể của yêu tộc ra sao, yêu tộc và nhân tộc đều là một trong 6 đại tộc quần đỉnh phong. Thực lực chắc chắn cũng vô cùng khủng bố. Lúc Dương Thiên suy tư trong lòng, những cường giả cấp thánh thần của nhân tộc cũng nhìn Dương Thiên. Lặng lẽ dùng ý thức truyền âm, không ngờ rằng trong thời gian ngắn như vậy, Dương Thiên liền có tư cách đi vào đây. Ha ha, thánh thần không mạc, lần trước mấy người các ngươi vẫn muốn khải giáp thị huyết trên người Dương Thiên. Bây giờ cảm giác thế nào? Thánh thần phong quân, bảo vật trong tộc quần, đương nhiên do người có thực lực mạnh mẽ sử dụng mới có thể phát huy uy lực của nó. Trước đó thực lực của Dương Thiên chưa đủ, sử dụng chí bảo pháp tắc linh cấp rất lãng phí, ta không có làm sai, thực lực chúng ta mạnh mẽ, thực lực tộc quần đương nhiên cũng mạnh mẽ. Thế nhưng bây giờ Dương Thiên đã bước đầu có lực chiến đấu của cấp thánh thần. Đương nhiên có tư cách sử dụng chí bảo pháp tắc linh cấp. Thánh thần Hồng Thanh, trước đó liên minh cường giả vũ trụ các ngươi ngang hàng với công ty lỗ sâu ảo. Bây giờ cường giả cấp thánh thần của công ty lỗ sâu ảo nhiều hơn các ngươi một người rồi. Không thể tưởng tượng được, trong thời gian hơn 8.000 năm ngắn ngủi, Dương Thiên đứng cùng với chúng ta. Thời gian tu luyện này còn ngắn hơn gấp vô số lần chúng ta đột phá cấp thánh thần. Nhóm cường giả cấp thánh thần nhân tộc hoặc là cảm thán, hoặc là hơi tranh luận, giữa 6 đại thế lực của nhân tộc, đương nhiên cũng có tranh giành quyền lợi, quan điểm về Dương Thiên không giống nhau. Thế nhưng Dương Thiên đã cùng đứng với họ lúc này, đương nhiên không thể lại xuất hiện chuyện đòi bảo vật của Dương Thiên như lần trước. Các vị, một giọng nói vang lên trong cung điện rộng lớn, đột nhiên, toàn bộ cung điện yên tĩnh trở lại, thánh thần kiếm vẫn của liên minh cường giả vũ trụ đứng dậy nói. Mọi người đều biết mục đích cử hành của hội nghị lần này. Nhân tộc chúng ta lại có thêm một cường giả cấp thánh thần. Dương Thiên, thực lực của nhân tộc chúng ta tăng mạnh thêm rất nhiều. Hơn nữa Dương Thiên có năng lực phân thân, một người bù đắp được một số cường giả cấp thánh thần. Tất cả ánh mắt của cường giả đều nhìn về phía Dương Thiên. Một số cường giả gật đầu mỉm cười với Dương Thiên. Liên quan đến tăng cường thực lực nhân tộc, họ vẫn rất vui mừng trong lòng. Trở thành cường giả cấp thánh thần, được xếp vào hàng ngũ tầng cao nhất của nhân tộc chúng ta. Không chỉ đại diện cho việc trở thành một trong những người mạnh nhất của nhân tộc chúng ta. Hơn nữa còn có trách nhiệm gánh vác nhân tộc chúng ta. Thánh thần kiếm vẫn nói, Dương Thiên lắng nghe cẩn thận, thực lực càng mạnh, trọng trách gánh vác trên người đương nhiên cũng càng lớn. Giống như hắn là người mạnh nhất của trái đất, trọng trách gánh vác trên người chính là trách nhiệm của người nhà họ Dương và người trái đất. Bây giờ cao hơn chính là toàn bộ nhân tộc chúng ta chiếm giữ tinh vực rộng lớn, 1.000 thần quốc xem như là khu vực quan trọng nhất của nhân tộc chúng ta. Đương nhiên cần bảo vệ nghiêm ngặt, trước đó mỗi cường giả cấp thánh thần của nhân tộc chúng ta phụ trách 50 thần quốc. Bây giờ Dương Thiên có thực lực của cấp thánh thần, cậu ấy trực tiếp phụ trách 40 thần quốc lân cận thần quốc côn chủ. Các cường giả khác chia ra phụ trách 48 nơi. Thế này áp lực của mọi người cũng có thể giảm bớt một phần. Đây là phân chia khu vực thần quốc mới nhất. Thánh thần kiếm vẫn nói, ông ta vung một tay, trên không trung tòa cung điện rộng lớn xuất hiện một tấm bản đồ. Vừa hay tương ứng với 1.000 thần quốc của nhân tộc. 40 khu vực đều đánh dấu tên của Dương Thiên. Ánh mắt của thánh thần kiếm vẫn nhìn Dương Thiên, nghiêm túc nói, Dương Thiên, bây giờ người phụ trách của 40 thần quốc gồm thần quốc côn trụ là ngươi. Ngươi có muốn đảm đương trách nhiệm bảo vệ nhân tộc chúng ta không? Đồng ý, Dương Thiên trịnh trọng gật đầu. Trước đó chính là nhân tộc bồi dưỡng hắn. Bắt đầu từ cấp tân tinh, mãi cho đến bây giờ, mở ra toàn bộ tài nguyên trong tộc cho hắn. Gặp phải nguy hiểm cũng có cường giả của nhân tộc như thánh thần cổ nguyên đi đến ứng cứu hắn. Bây giờ, hắn đã toàn trưởng thành, đương nhiên cần bắt đầu cống hiến cho tộc quần, bảo vệ sự an toàn của nhân tộc, bồi dưỡng từng thiên tài của nhân tộc trở thành cường giả. Chương 1892, quản lý 40 thần quốc của nhân tộc. 2. 1000 thần quốc của nhân tộc, bề ngoài đều do quốc chủ thần quốc quản lý, nhưng trên thực tế người đứng đằng sau chính là nhóm cường giả cấp thánh thần của nhân tộc. Không thì dựa vào thực lực của thần quốc, các dị tộc khác đương nhiên có thể dễ dàng xâm phạm. Thời gian cử hành hội nghị lần này không dài, chỉ là hoan nghênh Dương Thiên gia nhập vào hàng ngũ cường giả cấp thánh thần của nhân tộc. Sau đó phân chia 40 thần quốc của nhân tộc do Dương Thiên quản lý. Về sau những cường giả này đều biến mất từng người một. Trong thánh địa cổ nguyên, Dương Thiên đi sau lưng thánh thần cổ nguyên. Dương Thiên, cảm thấy áp lực phải không? Thánh thần cổ nguyên mỉm cười nói, dù sao thời gian tu luyện của Dương Thiên vẫn còn quá ngắn. Bây giờ lại phải gánh vác trách nhiệm của nhân tộc. Có một phần, Dương Thiên gật đầu, nhân tộc chúng ta chiếm giữ tinh vực khổng lồ, nhưng chỉ có 21 cường giả cấp thánh thần, chỉ có thể để mỗi người phụ trách rất nhiều thần quốc. Thế nhưng ngươi không cần lo lắng, 40 thần quốc mà ngươi phụ trách, bình thường có phần đông cường giả đang quản lý, chỉ có lúc gặp nguy hiểm, ngươi mới phải ra tay, cho dù là tộc quần đỉnh phong như yêu tộc cũng không dám dễ dàng đi vào nhân tộc chúng ta. Cho nên ngươi có thể giống như trước đây tiếp tục nâng cao thực lực của bản thân là được. Không cần lo lắng điều gì, thánh thần cổ nguyên mỉm cười nói, thật sự có cường giả cấp hư thần dị tộc, hoặc là cường giả cấp thánh thần xâm phạm. Chúng ta sẽ liên thủ ra tay, tình huống này hầu như không thể xảy ra. Dương Thiên gật đầu, thời gian của cường giả cấp thánh thần vô cùng quý giá. Đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian quản lý trên đó. Nói là quản lý thần quốc nhân tộc, nhưng trên thực tế là chỉ tên gọi mà thôi. Dương Thiên, bây giờ ngươi đã có thực lực của cấp thánh thần, vậy thì ngươi biết thực lực cấp thánh thần phân chia thế nào không? Thánh thần cổ nguyên nhìn đệ tử của mình nói, đệ tử không biết. Dương Thiên lắc đầu. Hắn không quá hiểu rõ cường giả cấp thánh thần, tài liệu của nhân tộc liên quan đến cấp thánh thần rất nhiều. Thế nhưng thời gian rất ngắn hắn còn chưa kịp xem, cường giả cấp thánh thần, chỉ cần nắm giữ hoàn toàn pháp tắc thời gian và pháp tắc không gian, liền trở thành cường giả cấp thánh thần yếu nhất. Thế nhưng, nếu cường giả có thể nắm giữ pháp tắc không gian và thời gian, vậy thì cần dành vô số thời gian, về các pháp tắc cơ sở khác hầu như chắc chắn có thể nắm giữ. Thánh thần cổ nguyên nói, Dương Thiên gật đầu, 9 hệ pháp tắc vũ trụ, khó nhất là pháp tắc thời gian và không gian, độ khó lĩnh ngộ của nó không chỉ gấp 10 lần 7 hệ pháp tắc cơ sở như hệ kim và hệ mộc. Có thể hiểu rõ pháp tắc thời gian và không gian, vậy thì đối với pháp tắc cơ sở, chỉ cần đủ thời gian, đương nhiên có thể dễ dàng hiểu rõ. Thánh thần cổ nguyên nói, 9 hệ pháp tắc vũ trụ, rất nhiều cường giả cấp thánh thần đều hoàn toàn nắm vững. Sau khi hiểu rõ 9 hệ pháp tắc hoàn chỉnh, họ muốn đột phá, liền cần bắt đầu nắm vững pháp tắc dung hợp. Dương Thiên im lặng lắng nghe. Trước đó thánh thần cổ nguyên nói pháp tắc dung hợp chính là con đường đi lên của cường giả cấp thánh thần, 9 hệ pháp tắc, bất kỳ hai hệ nào đều có thể dung hợp. Pháp tắc dung hợp hai hệ không gian và hệ phong, liền tương đương với việc có thực lực của cấp thánh thần. Sau khi nắm vững 9 hệ pháp tắc hoàn chỉnh, lại hiểu rõ một loại pháp tắc dung hợp. Chúng ta có thể xưng là thánh thần một nguyên, pháp tắc khác đương nhiên cũng có thể dung hợp, nếu ngoài việc dung hợp toàn bộ hệ phong và không gian, còn có thể dung hợp hai hệ thời gian và hệ mộc. Chúng ta có thể xưng là thánh thần hai nguyên, đương nhiên dung hợp ba hệ pháp tắc không gian, hệ phong và hệ mộc, chúng ta cũng được xưng là thánh thần hai nguyên. Cứ thế mà suy ra, giai đoạn cấp thánh thần, trên lý thuyết người mạnh mẽ nhất có thể có thực lực của thánh thần bảy nguyên. Thánh thần cổ nguyên nói, Dương Thiên nghe lời nói của thánh thần cổ nguyên, trong mắt lộ ra vẻ hoài nghi nói, sư phụ, lẽ nào những pháp tắc cơ sở kia không thể dung hợp sao? Giống như dung hợp hoàn toàn hệ kim và hệ mộc trở thành một hệ pháp tắc mới. Bây giờ những điều thánh thần cổ nguyên nói vẫn là dung hợp một hệ pháp tắc đỉnh cấp và bất kỳ pháp tắc cơ sở, không thể, thánh thần cổ nguyên lắc đầu nói, pháp tắc cơ sở cần dựa vào sự tồn tại của pháp tắc đỉnh cấp. Trong vũ trụ, thời gian và không gian bao hàm bất kỳ phương diện, tất cả sự vật cho dù hữu hình hay là vô hình, đều bao hàm không gian hoặc là thời gian, đây là thuộc tính cơ bản cho sự vật tồn tại. hai hệ pháp tắc cơ sở vừa bắt đầu dung hợp liền không thể thực hiện. Vì không có thời gian và không gian, ngươi hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của bất kỳ pháp tắc. Dương Thiên gật đầu, quả thực mặc dù thời gian và không gian đều vô hình, nhưng lại ở khắp mọi nơi. Thực lực thánh thần bảy nguyên ta vừa nói là trên lý thuyết, nhưng trên thực tế không có cường giả nào có thể làm được. Thánh thần cổ nguyên tiếp tục nói, chương 1893, bốn đại cảnh giới của cấp thánh thần. Cường giả cấp thánh thần tiếp tục tu luyện, có thể trực tiếp dung hợp hoàn mỹ pháp tắc không gian và thời gian. Đó chính là cường giả cấp thời không, được gọi là thánh vương vũ trụ, cũng có thể dung hợp một hệ hoặc hai hệ pháp tắc đỉnh cấp với pháp tắc cơ sở. Lại dung hợp pháp tắc thời gian và không gian, đây chính là hai con đường. Thế nhưng sau khi lựa chọn dung hợp pháp tắc đỉnh cấp và pháp tắc cơ sở thành công, lại có ý định dung hợp hai hệ pháp tắc đỉnh cấp. Nó có giới hạn tối đa, lúc tu luyện trở thành thánh thần hai nguyên, cũng chính là dung hợp hoàn mỹ một hệ pháp tắc đỉnh cấp và hai hệ pháp tắc cơ sở. Cần phải thử dung hợp pháp tắc không gian và thời gian, đột phá đến cấp thời không, vì cơ bản phía sau không thể tiếp tục dung hợp. Cho nên bây giờ trong vũ trụ này, người mạnh nhất ở cảnh giới cấp thánh thần chính là thánh thần hai nguyên. Thánh thần cổ nguyên chậm rãi nói, không thể dung hợp sao? Dương Thiên âm thầm suy tư trong lòng, rất nhiều phương diện, không gian và thời gian đều tồn tại cùng nhau, bây giờ lĩnh ngộ pháp tắc cũng như thế. Cho nên, dựa vào thực lực cấp thánh thần phân chia, có thể chia ra thành bốn cảnh giới, một là cường giả cấp thánh thần phổ thông, chỉ nắm vững pháp tắc thời gian và không gian. Hoặc là một số pháp tắc cơ sở, sau khi hoàn toàn nắm vững 9 hệ pháp tắc như không gian, thời gian, hệ kim, có thể được xưng là cường giả cấp thánh thần đỉnh phong. Đây là cảnh giới thứ hai, về sau chính là thánh thần một nguyên, thánh thần hai nguyên, thánh thần cổ nguyên nói, cường giả cấp thánh thần, bốn cảnh giới, rất nhiều cường giả cấp thánh thần đều là cường giả cấp thánh thần phổ thông. Đương nhiên, cường giả cấp thánh thần phổ thông dựa vào số lượng pháp tắc nắm vững, cũng được chia ra mạnh yếu. Tiếp theo chính là cường giả cấp thánh thần đỉnh phong. Loại cường giả tầng này cũng có rất nhiều. 9 hệ pháp tắc viên mãn. Chỉ cần có đủ thời gian, đa phần cường giả cấp thánh thần đều có thể đạt đến. Về phần số lượng thánh thần một nguyên thì vô cùng hiếm thấy. Độ khó của pháp tắc dung hợp nhiều đến mức nào? Đó chính là khó hơn rất nhiều lần so với lĩnh ngộ pháp tắc không gian và thời gian. Trong vũ trụ này, cường giả đạt đến cấp bậc này rất hiếm thấy. Về thánh thần hai nguyên lại càng không có bao nhiêu, Dương Thiên sáng tỏ trong lòng, cuối cùng hoàn toàn hiểu rõ cấp thánh thần, cũng biết được hướng đi tiếp theo của mình. Sư phụ, vậy thực lực cường giả của nhân tộc chúng ta thế nào? Dương Thiên hỏi, thực lực của nhân tộc chúng ta trong vũ trụ khá mạnh mẽ. Như ta và thánh thần kiếm vẫn đều là thánh thần hai nguyên. Người đứng đầu của bốn đại thế lực khác như ngân hàng nhân loại vũ trụ đều là thánh thần một nguyên. Ngoài ra còn có bốn cường giả cấp thánh thần đỉnh phong. 11 người khác bao gồm ngươi đều là cường giả cấp thánh thần phổ thông. Thánh thần cổ nguyên nói, trong mắt Dương Thiên lộ ra vẻ chấn động, hắn có thể biết được độ khó của pháp tắc dung hợp. Không diễn của tộc quần thú không diễn dựa vào thiên phú trời sinh của bản thân. Tiêu hao vô số năm, cuối cùng mới dung hợp hoàn hảo pháp tắc không gian và hệ phong. Bây giờ nhân tộc có 6 cường giả đều nắm vững pháp tắc dung hợp hoàn chỉnh. Đương nhiên, pháp tắc không phải hoàn toàn quyết định thực lực, có một loại chí bảo pháp tắc tốt hơn, hoặc là bí pháp mạnh mẽ nào đó, thực lực đương nhiên càng tăng thêm mạnh mẽ, thánh thần cổ nguyên nói bổ sung, Dương Thiên gật đầu, chí bảo pháp tắc đối với việc tăng thêm thực lực đương nhiên vô cùng to lớn. Hắn bây giờ chỉ đơn giản dựa vào thực lực bản thân, không sử dụng bàn tay khổng lồ, thực lực chỉ mạnh hơn gấp 10 lần hư thần huyết kim mà thôi, nhưng dựa vào đao hắc vệ. Có thể giết chết ông ta bằng năm đao. Nếu đao hắc vệ trong tay hắn trở thành một loại chí bảo pháp tắc công kích hỗn độn, cho dù cường giả cấp thánh thần vẫn có thể bước lên một cảnh giới lớn mà chiến đấu. Dương Thiên, dựa vào thiên phú của ngươi, trở thành thánh thần một nguyên, tin rằng sau này ngươi nhất định có thể đạt đến. Thánh thần cổ nguyên mỉm cười nói, dựa vào thiên phú của Dương Thiên, sau này chắc chắn có thể nắm vững pháp tắc thời gian. Ngoài ra, Dương Thiên có phân thân thú quang diễn. Về tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc dung hợp do hệ phong và không gian tạo thành, đương nhiên cũng hoàn toàn vượt xa cường giả khác. Bây giờ nhân tộc chỉ có 2 thánh thần hai nguyên, 4 thánh thần một nguyên. Dương Thiên có thực lực của thánh thần một nguyên, vậy cường giả nhân tộc tăng thêm thành 7 thánh thần một nguyên. Đương nhiên, một số cường giả cấp thánh thần nhân tộc cũng có phân thân. Đệ tử chắc chắn cố gắng, Dương Thiên nói, về việc đứng ở vị trí đỉnh phong của cường giả cấp thánh thần. Đương nhiên Dương Thiên cũng rất khát khao, bây giờ Dương Thiên nhờ vào bàn tay khổng lồ, cũng chỉ ở cảnh giới thứ nhất của cấp thánh thần, là cường giả thánh thần phổ thông nhất. Không biết lúc mình nắm vững pháp tắc dung hợp pháp tắc thời gian, không gian, với hệ phong, lúc thực lực đạt đến thánh thần một nguyên, có thể bóc tách pháp tắc hoàn chỉnh không? Dương Thiên thầm nói trong lòng, chỉ cần có thể bóc tách pháp tắc, người nhà của hắn mới có sinh mệnh vĩnh hằng. Đây chính là khát vọng từ trước đến nay trong lòng hắn. Chương 1894, bái kiến thánh thần Dương Thiên. Dương Thiên vô cùng khát vọng có thể bác ly pháp tắc. Thánh thần cổ nguyên nói tiếp, Dương Thiên, hiện tại lực của ngươi đã đạt tới cấp thánh thần. Không lâu về sau ngươi có thể có được bổ nhiệm. Ngươi có nhiều phân thân như thế, lại trấn thủ 40 thần quốc của nhân tộc, có thể thành lập tọa độ không gian ở 40 thần quốc đó. Tùy tịch tới lui, ngoại trừ 40 thần quốc này thì ngươi cũng có thể thành lập tọa độ không gian ở những thần quốc khác, như thế thì sau này di chuyển sẽ tiện hơn rất nhiều. Nếu như có chuyện gì xảy ra cũng có thể kịp thời tới chi viện. Thánh thần cổ nguyên nói, trở thành cường giả đỉnh cao của nhân tộc, trách nhiệm trên người hắn cũng lớn hơn rất nhiều. Sau khi trở về đệ tử sẽ lập tức làm luôn. Dương Thiên gật đầu, trong mắt hắn tràn đầy sung sướng, nỗ lực bao nhiêu lâu như vậy, cuối cùng hắn cũng đã có thể đứng trong hàng ngũ những cường giả cường đại nhất nhân tộc. Thậm chí còn khống chế 40 thần quốc nhân loại. Hơn nữa, hắn còn có hy vọng bác ly pháp tắc. Trên trái đất, bây giờ nhà họ Dương đang vô cùng náo nhiệt. Dương An đã đột phá tới cấp lĩnh chủ. Hiện giờ, toàn bộ trái đất đã có 4 cường giả đột phá đến cấp lĩnh chủ. Trong đó Long Kinh Thiên có thực lực mạnh nhất, nhưng vẫn còn cách hoàng cảnh cực hạn một khoảng cách khá xa. Toàn bộ người nhà họ Dương, ngoại trừ Dương Thiên có thực lực cường đại thì những người khác người mạnh nhất cũng chỉ là cấp Hắc động đỉnh phong, cấp lĩnh chủ không dễ dàng đột phá. Nhưng mà, Dương An có thể đột phá đến cấp lĩnh chủ cũng là chuyện bình thường. Dương An là con trai của Dương Thiên, điều kiện tu luyện lúc nào cũng dồi dào. Dương Thiên cung cấp cho cậu rất nhiều tài nguyên và vô số nguyên thạch pháp tắc. Muốn đột phá đến cấp lĩnh chủ cũng là chuyện dễ dàng hơn những cường giả khác rất nhiều. Không tồi, Dương Thiên nhìn con trai mình, cười nói, hắn vung tay lên, sau đó lập tức xuất hiện mấy món trọng bảo bình thường. Dựa vào thực lực hiện tại của Dương An thì có sử dụng chí bảo pháp tắc cũng không thể phát huy được uy năng. Dương Thiên cũng không ban cho con trai mình trọng bảo đỉnh cấp, bởi vì nếu như vậy sẽ khiến cậu mất đi động lực cố gắng. Ngày trước, tất cả bảo vật mà Dương Thiên có được đều là do hắn nỗ lực tranh giành mới có. Chỉ có dựa vào chính mình thì mới có thể trở thành một cường giả chân chính. Nhưng mà thực ra Dương Thiên đã cho Dương An một kiện chí bảo pháp tắc. Đó là chí bảo pháp tắc loại linh hồn. Có bảo vật này thì đến cả cường giả cớ hư thần cũng khó có thể diệt sát linh hồn Dương An. Hơn nữa, một khi có cường giả nào muốn đánh chết Dương An, cường độ linh hồn vượt qua hạn mức chịu đựng cao nhất thì Dương An sẽ nháy mắt tự bảo. Người nhà của Dương Thiên chỉ có Dương An là thích lang bạt. Dương Thiên cũng rất lo lắng nên đã chuẩn bị cho con trai mình rất nhiều. Dương An không có phân thân, cường độ linh hồn cũng chỉ ở mức bình thường. Đối với những cường giả đột phá lên cấp lĩnh chủ khác của trái đất thì Dương Thiên cũng tặng cho họ một ít bảo vật. Bây giờ, đối với Dương Thiên mà nói thì những chí bảo pháp tắc bình thường đều vô dụng. Chưa đừng nói đến trọng bảo, bản thân hắn còn có thể tự luyện ra trọng bảo cao cấp. Người một nhà quây quần ăn cơm với nhau. Sau đó, Dương Thiên và Vương Nhã Lộ chậm rãi đi dạo trên phố. Đây là thời gian nhàn nhã hiếm hoi của hắn. Nhã Lộ, hiện tại trái đất phát triển như thế nào? Dương Thiên cảm nhận được linh lực của trái đất. Hỏi, 8.000 năm qua, số lượng người trái đất đã lên tới một con số cực kỳ kinh người. Chỉ riêng nhà họ Dương cũng là chiếm không ít. Tốc độ sinh sản của nhân loại vốn dĩ rất nhanh. Hơn nữa bây giờ mọi người đều nỗ lực tu luyện đột phá. Tuổi thọ gia tăng rất nhiều, thế nên số lượng cường giả mỗi lúc một tăng lên. Bây giờ nhân tộc đã khuếch trương tới 3 thần quốc nhân tộc, chiếm lĩnh nhiều tinh vực. Hơn nữa, hiện tại số lượng người trái đất đạt tới cấp hắc động đã lên tới mấy chục ngàn người. Những cảnh giới khác cũng nhiều vô kể. Trái đất của chúng ta cũng coi như một tộc quần vững mạnh và đông đảo. Vương Nhã Lộ cười nói, ánh mắt của Dương Thiên cũng lộ vẻ hài lòng. Trước khi người trái đất bắt đầu đặt chân tới vũ trụ thì cũng chỉ có vài cường giả cấp S. Cũng chính là cường giả cấp tân tinh. thực lực ở tầng thấp nhất trong vũ trụ. Thế mà bây giờ người trái đất không chỉ có mỗi cấp tân tinh mà còn có cấp tinh vực, cấp tinh chủ, cấp hắc động, thậm chí là cả cấp lĩnh chủ. Phải biết rằng, ở hệ Ngân Hà lúc trước, cường giả cường đại nhất cũng chỉ ở cấp hắc động mà thôi. Chỉ những đế quốc văn minh cao cấp mới có cường giả cấp lĩnh chủ. Điều này chắc chắn có quan hệ rất lớn tới đại lượng tài nguyên mà Dương Thiên cung cấp. Trước kia, Dương Thiên cùng với những cường giả khác của trái đất thành lập liên minh trái đất. Đây chính là thế lực mạnh nhất của trái đất, còn có cả thể chế tuyển chọn nhân tài. Chỉ cần là người trái đất, có được thiên phú cường đại là có thể gia nhập liên minh. Có được vô số tài nguyên bồi dưỡng, thực lực cường giả trái đất vẫn còn non yếu. Dương Thiên tất nhiên phải cung cấp thật nhiều tài nguyên, dù sao thì một mình hắn cũng không thể nào bảo vệ được tất cả người trái đất trên mọi khu vực. Chương 1895, luyện chế chí bảo pháp tác 1. Vẫn phải tiếp tục bồi dưỡng nhân tài, anh sẽ cung cấp tài nguyên, thành viên nhà họ Dương cũng cần được bồi dưỡng mạnh mẽ. Nếu so sánh với thế lực của cả nhân tộc thì người trái đất chúng ta vẫn rất yếu. Dương Thiên nói, vâng, Vương Nhã Lộ gật đầu. Sau đó, hai người lại giống như người bình thường, chậm rãi đi dạo. Thực lực đạt tới trình độ như thế này, Dương Thiên rốt cuộc đã không cần phải liều mạng như trước nữa. Có thể dành chút thời gian ở bên gia đình mình. Tại một tòa cung điện lớn trong thần quốc Côn Trụ, đông đảo cường giả đang tụ tập. Những cường giả này có cường giả cấp viên mãn, có cường giả cấp hư thần. Tất cả bọn họ đều đang cung kính đứng ở phía dưới. An tâm chờ đợi, vút, một bóng dáng bỗng nhiên xuất hiện ở vị trí cao nhất. Đây là một người thanh niên vô cùng trẻ tuổi, toàn thân mặc một bộ khải giáp màu đen dữ tợn, lưng đeo một thanh chiến đao màu đen. Bái kiến thánh thần Dương Thiên. Nhìn thấy người thanh niên này xuất hiện, tất cả mọi cường giả cấp hư thần và viên mãn đều cung kính nói. Dương Thiên gật đầu, nhìn về phía những cường giả bên dưới. Hắn phụ trách 40 thần quốc của nhân loại. Ngoại trừ 40 vị quốc chủ cấp viên mãn thì còn gần 100 vị cường giả cấp hư thần và đông đảo cường giả khác, một khi có chuyện gì xảy ra, hắn có thể nhanh chóng giải quyết. Những cường giả này bây giờ đều đang ở trước mặt Dương Thiên. Nhưng mà việc quản lý thần quốc chỉ cần một vị quốc chủ là có thể rồi. Còn những cường giả cấp viên mãn và cấp hư thần chỉ là thời điểm mấu chốt ra tay. Nếu bọn họ không giải quyết được nữa thì mới phải thông báo cho Dương Thiên. Nhân tộc có đến 1.000 thần quốc. Thoạt nhìn thì có vẻ như người mạnh nhất chỉ là cường giả cấp viên mãn một hệ. Nhưng chỉ cần xảy ra chuyện thì tất cả các cường giả khác sẽ tới trong một thời gian ngắn. Tinh vực nhân loại cũng được phòng thủ vô cùng kiên cố. Mọi chuyện sau này nhờ cả vào các ngươi. 40 thần quốc nhất định phải được đảm bảo yên ổn. Nếu có chuyện gì thì lập tức báo cho ta biết. Dương Thiên nói, vâng, các cường giả ở phía dưới nhận lệnh. Trong nhóm cường giả ở dưới có cả hư thần Huyền Vân, thần chủ Côn Trụ. Nhưng lúc này trên mặt bọn họ đều là vẻ cung kính. Bây giờ Dương Thiên đã trưởng thành tới trình độ khiến cho bọn họ phải ngước nhìn. Trở thành cường giả cấp thánh thần, một trong những sự tồn tại tối cao của nhân tộc, quyền thế ngập trời. Bây giờ trong lòng nhóm hư thần Huyền Vân không có suy nghĩ gì khác, chỉ có kính sợ. Phải biết rằng nhân tộc có tổng cộng hơn 3.000 cường giả cấp hư thần, nhưng số lượng cường giả cấp thánh thần lại vô cùng thưa thớt. Thực lực của mỗi vị cường giả cấp thánh thần đều vô cùng cường đại. Một mình Dương Thiên đã có thể diệt sát 8.000 cường giả cấp hư thần, bắt giữa 15.000 cường giả cấp hư thần, tuyên bố với vũ trụ mình cường thế quật khởi. Dương Thiên nhìn đông đảo cường giả trước mắt, hắn hơi mỉm cười. Ngày trước, nhóm người thần chủ Côn Trụ, hư thần Huyền Vân chính là thứ tồn tại xa vời mà hắn chỉ có thể mơ ước. Bây giờ lại quy về dưới trướng hắn. Sau đó, Dương Thiên căn dặn một chút sự tình, xong xuôi mọi chuyện, thân ảnh hắn khẽ lóe lên, nhanh chóng rời khỏi cung điện, bóng dáng của Dương Thiên lại xuất hiện trên sao hỏa của hệ Ngân Hà. Tiếp theo sẽ là thời gian tu luyện, Dương Thiên nghĩ thầm trong lòng, bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, hắn đã tiến vào hàng ngũ những người mạnh nhất của nhân tộc. Việc hắn cần làm lúc này chính là dung hợp hoàn mỹ pháp tắc không gian và hệ phong, hoặc là nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc thời gian. Chuyện này yêu cầu thời gian. Đương nhiên, dựa vào tốc độ tu luyện của Dương Thiên thì khoảng chừng mấy vạn năm là có thể nắm giữ pháp tắc thời gian, còn về vấn đề pháp tắc dung hợp thì lại khó khăn hơn nhiều. Dương Thiên nhìn về phía Hỗn Nguyên Châu đang tản ra luồng sáng màu đen. 10 ngày trôi qua, quá trình Hỗn Nguyên Châu hấp thu cũng sắp kết thúc rồi. Dương Thiên lộ ra một tia tươi cười, hắn đánh chết 8.000 cường giả cấp hư thần của dị tộc ở bí cảnh Toái Tinh. có được hơn 800 chí bảo pháp tắc cao cấp và mấy chục chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Tất cả đều bị Hỗn Nguyên Châu hấp thu. Ong, một dao động kỳ dị hiện lên, đông đảo chí bảo pháp tắc biến thành bột mịn, mà luồng sáng xung quanh Hỗn Nguyên Châu cũng dần dần thu liễm lại. Chủ nhân, một âm thanh vang lên. Hỗn Nguyên, ngươi đã tỉnh rồi. Dương Thiên cười nói, vâng, thực ra khi chủ nhân cho ta hấp thu mười mấy chí bảo pháp tắc đỉnh cấp thì ta đã tỉnh lại rồi. Nhưng vì để khôi phục hoàn toàn nên ta lại tiếp tục lâm vào ngủ say. Lần này được hấp thu rất nhiều bảo vật, ta đã khôi phục rất nhiều, có thể kiên trì được khoảng thời gian rất dài. Hỗn Nguyên nói, khoảng chừng 2000 năm nữa ta sẽ không chìm vào trạng thái ngủ say nữa. Thế nên, chủ nhân người nhất định phải nắm chắc thời gian 2000 năm này. Toàn lực nâng cao trình độ luyện khí của mình. Dương Thiên gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia vui sướng. Chương 1896, luyện chế chí bảo pháp tắc 2. Tỷ lệ thời gian ở trong không gian luyện khí so với bên ngoài của Hỗn Nguyên Châu là 1000:1. Lần trước hắn ở trong không gian luyện khí 5 vạn năm là có thể luyện chế ra trọng bảo cao cấp. Bây giờ Hỗn Nguyên Châu có thể tỉnh táo 2000 năm. Tương đương với việc hắn có thể ở trong không gian luyện khí 2 triệu năm. Bản thể không có khả năng biến mất 2000 năm, lần này để phân thân tinh lạc tiến vào trong đó luyện chế bảo vật vậy. Dương Thiên nhanh chóng đưa ra quyết định, tinh lạc Dương Thiên đứng thẳng, cảm nhận không gian khổng lồ của Hỗn Nguyên Châu, sau đó trực tiếp tiến vào bên trong. Bên trong không gian luyện khí đều là khoáng thạch quý giá. Tinh lạc Dương Thiên không lãng phí chút thời gian nào, nhanh chóng ngồi xuống, nắm chặt tay lại, một viên khoáng thạch nhanh chóng bay tới tay hắn. Bây giờ dốc toàn lực để cải thiện năng lực luyện chế bảo vật của mình. Gương mặt tinh lạc Dương Thiên tràn đầy vẻ chờ mong. Trong vũ trụ có rất ít luyện khí sư. Số lượng luyện khí sư có thể luyện chế ra chí bảo pháp tắc lại càng thưa thớt vô cùng. Nhưng mà Dương Thiên có thiên phú luyện khí sư cường đại. Hơn nữa không gian luyện khí cũng rất có lợi trong việc nâng cao trình độ luyện khí. Thế nên tốc độ cải thiện trình độ luyện khí của hắn nhanh hơn những luyện khí sư khác rất nhiều. Lần trước chỉ luyện thành công 3 trọng bảo cao cấp, lần này tiếp tục luyện chế, tăng tỷ lệ thành công lên hơn một nửa. Dương Thiên thu liễm tâm trạng, 1000 năm sau, hắn luyện chế thành công trọng bảo cao cấp thứ nhất, 1800 năm sau, hắn luyện chế thành công trọng bảo cao cấp thứ hai, 100.000 năm sau, xác suất luyện chế trọng bảo cao cấp thành công của tinh lạc Dương Thiên đã lên tới 90%. Sau đó, hắn bắt đầu luyện chế trọng bảo đỉnh cấp, thời gian cứ thế trôi đi. 100.000 năm, 110.000 năm, 130.000 năm, 200.000 năm, luyện chế trọng bảo đỉnh cấp khó khăn hơn Dương Thiên tưởng tượng rất nhiều. Sang đến năm 210.000, hắn rốt cuộc cũng đã luyện chế thành công trọng bảo đỉnh cấp đầu tiên. Đến năm 240.000, hắn luyện chế thành công trọng bảo đỉnh cấp thứ hai. Trải qua từng ấy năm, Dương Thiên đã lãng phí vô số khoáng thạch quý giá. Nếu như quy đổi ra giá trị thì chắc chắn sẽ khiến không ít cường giả cấp hư thần phải đau lòng. Nhưng mà số lượng khoáng thạch ở trong Hỗn Nguyên Châu phải nói là vô cùng vô tận. Đến tận bây giờ mà Dương Thiên cũng không hề nhìn thấy số khoáng thạch này có chút dấu hiệu giảm. Bớt nào, hắn có thể toàn tâm toàn ý luyện chế mà không lo lắng đến chuyện tài nguyên không đủ. Đến năm thứ 400.000, thời gian luyện chế thành công trọng bảo đỉnh cấp của Dương Thiên đã rút ngắn còn khoảng 10.000 năm. Sau đó dần dần rút ngắn, chờ đến năm 500.000 thì cứ trung bình 100 năm là Dương Thiên lại luyện chế thành công một trọng bảo đỉnh cấp. Đến năm 600.000, xác suất luyện chế thành công trọng bảo đỉnh cấp của Dương Thiên cũng đạt tới 90%. Hắn tiêu tốn 500.000 năm, cuối cùng cũng có thể luyện chế trọng bảo đỉnh cấp một cách dễ dàng. Bây giờ bắt đầu luyện chế chí bảo pháp tắc, ánh mắt của Dương Thiên lộ ra vẻ chờ mong. Chí bảo pháp tắc là bảo vật mà đến cả cường giả cấp thánh thần cũng khao khát có được. Thời gian cứ thế trôi đi, bên ngoài cũng đã hơn 500 năm, bây giờ những bí cảnh đã không còn mang lại tác dụng rèn luyện cho hắn nữa. Vả lại, dựa vào thực lực hiện tại của hắn thì tạm thời vẫn chưa so sánh được với các cường giả cấp thánh thần của các tộc quần khác, thế nên hắn cũng không có cơ hội giao chiến với cường giả cấp thánh thần của dị tộc để nâng cao thực lực của mình. Những cường giả sau khi đột phá tới cấp thánh thần thì thường sẽ an tâm tu luyện, nâng cao thực lực bản thân một chút, sau đó mới bắt đầu tính đến chuyện lang bạt. Đây là một tinh vực kỳ dị, mỗi hành tinh đều tỏa ra những luồng sáng kỳ lạ, đồng thời phát ra dao động cường đại. Ở phía xa có một con cự thú cùng loại với yêu tộc, cả người cao chừng mấy chục nghìn mét, trên người đầy lân giáp, trên đầu lại có tận 3 chiếc sừng đang bay tới. trên không trung có một cự thú khổng lồ xuất hiện. Đây chính là hư thần hắc mạc của tộc Tam Giác. Tộc Tam Giác là một tộc quần cường đại trong vũ trụ. Trong tộc có hơn 10 vị cường giả cấp hư thần, còn cường đại hơn tộc Bát Tý rất nhiều. Đây là đâu? Hư thần hắc mạc nhíu mày. Ông ta đi lang thang khắp mọi khu vực trong vũ trụ. Trong lúc lơ đãng lại đi tới nơi này, vũ trụ không thiếu những khu vực kỳ dị. Có một số nơi bí ẩn ẩn chứa cơ duyên cực lớn. Thế nên rất nhiều cường giả thích đi thám hiểm trong vũ trụ. Biết đâu lại có may mắn tìm được cơ duyên. Hả? Có dao động? Hư thần hắc mạc cảm nhận được dao động ở một khu vực thì nhanh chóng che giấu khí tức của mình. Tọa độ không gian đột nhiên chớp động. Sau đó mấy con thú quang diễn xuất hiện. Những con thú quang diễn này có thực lực yếu ớt. Chỉ ở cảnh giới cấp lĩnh chủ. Bọn họ trực tiếp bay về phía một hành tinh. Sau đó lại xuất hiện thêm một tọa độ không gian nữa. Tất cả thú quang diễn đều biến mất. Những con thú quang diễn này hoàn toàn không biết hành động của mình đã bị một vị cường giả cấp hư thần phát hiện. Nơi này có nhiều hành tinh bí ẩn thật, không ngờ lại có tộc quần thú quang diễn sinh sống ở đây. Tộc quần thú quang diễn đã diệt vong từ hàng tỷ năm trước, không ngờ lại có thể tìm thấy tung tích của bọn họ ở nơi này. Ánh mắt của hư thần hắc mạc lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Tộc quần thú quang diễn có liên quan đến bí mật pháp tắc dung hợp. Tất cả các tộc quần trong vũ trụ đều biết chuyện đó. Lúc trước, thực lực của không diễn khiến cho vô số tộc quần hứng thú. Cuối cùng 6 tộc quần đỉnh phong liên thủ khiến cho tộc quần thú quang diễn diệt vong. Hơn nữa, bọn họ còn chia cắt cấp lĩnh chủ, cấp viên mãn, thậm chí là thi thể của không diễn. Chương 1897, nguy cơ của tộc quần thú quang diễn. Tộc Tam Giác của ta ngày trước không đủ thực lực để tham gia vào sự kiện thú quang diễn. Tộc quần thú quang diễn cứ tưởng đã diệt vong vô số năm. Không ngờ bây giờ vẫn còn tồn tại, lại còn bị ta phát hiện. Chẳng lẽ đây là cơ hội để tộc Tam Giác ta quật khởi? Hư thần hắc mạc tràn ngập hưng phấn. Chỉ cần có được pháp tắc dung hợp hệ phong và không gian thì sẽ có sức chiến đấu cấp thánh thần. Đây là khát vọng của vô số cường giả. Mặc dù hư thần hắc mạc rất hưng phấn, nhưng ông ta vẫn cẩn thận che giấu khí tức của mình. Vô số năm trôi qua, nói không chừng tộc quần thú quang diễn tồn tại cường giả cấp viên mãn. Một khi bọn họ phát hiện ra tung tích của ta thì chắc chắn sẽ không để ta trốn thoát. Ta cẩn thận một chút thì hơn. Nếu như thú quang diễn đã xuất hiện ở chỗ này thì đại bản doanh của bọn họ cũng sẽ không cách đây. Quá xa, chỉ cần phát hiện ra đại bản doanh của tộc quần thú quang diễn thì ta có thể gọi người tới bao vây. Nơi này, như vậy thì tộc Tam Giác cũng ta sẽ có được vô số thi thể của thú quang diễn. Nói không chừng có thể nắm giữ pháp tắc dung hợp hoàn chỉnh. Hư thần hắc mạc âm thầm suy nghĩ. Có được thực lực như hiện tại, tất nhiên hư thần hắc mạn làm gì cũng vô cùng cẩn thận. Vút, ông ta rời khỏi nơi này, bắt đầu chậm rãi thám hiểm những khu vực xung quanh. Hành tinh này rõ ràng rất cổ quái, nếu ông ta cứ thế mà xông tới thì rất có thể sẽ bị phát hiện. Bình tĩnh tìm kiếm là tốt nhất, dựa vào thực lực của ông ta thì ông ta hoàn toàn có thể phát hiện ra động tĩnh của những hành tinh. Này, nhưng mà, sau khi tìm kiếm mấy tháng trời thì hư thần hắc mạc lại dừng lại. Chỉ dựa vào thực lực của một mình, nếu muốn tìm kiếm thì sẽ hao phí không ít thời gian. Tốt nhất là thông báo với các cường giả khác trong tộc. Hư thần hắc mạc suy nghĩ, tộc Tam Giác bọn họ có hơn 10 vị cường giả cấp hư thần. Muốn gọi vài người đến đây hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Nếu chỉ dựa vào một mình ông ta thì thực sự không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Sau đó, các cường giả tộc Tam Giác nhanh chóng đến nơi, tổng cộng có 5 vị cường giả cấp hư thần. Tất cả đều nghiêm túc tìm kiếm. 100 năm, 200 năm, 300 năm, nháy mắt đã 600 năm trôi qua. Hả, hành tinh này có chút dao động cổ quái. Tại một khu vực, hư thần hắc mạc dừng lại. Ông ta phân ra một tia ý thức, nhanh chóng tiến vào trong hành tinh này. Trong hành tinh đó, ông ta tìm thấy được không biết bao nhiêu thú quang diễn khổng lồ đang di chuyển. Gần như trải khắp các khu vực, cuối cùng cũng tìm được rồi. Ánh mắt của hư thần hắc mạc lộ rõ vẻ sung sướng. Ý thức của ông ta nhanh chóng tiến vào trong một tòa cung điện màu đen. Bên trong cung điện có một con thú quang diễn đang ngủ say. Bùm, bỗng nhiên, con thú quang diễn này mở mắt ra. Ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi. Có cường giả cấp hư thần của dị tộc xâm nhập. Thú quang diễn này tất nhiên là người mạnh nhất của tộc quần thú quang diễn Lăng Tuyệt trưởng lão. Ẩn nấp vô số năm tháng, cuối cùng vẫn bị phát hiện. Cường giả cấp hư thần đó đúng là cẩn thận, không động chạm gì đến bất cứ bố trí của tộc quần thú quang diễn ra. Sắc mặt của Lăng Tuyệt vô cùng khó coi, không ổn, bọn họ đã tiến vào. Lăng Tuyệt cảm nhận được một khí thế dao động vô cùng khủng bố. May mà trước kia chúng ta đã nghĩ đến khả năng bị cường giả dị tộc phát hiện. Thế nên cường giả của tộc quần chia nhau ra sống ở rất nhiều khu vực. Phải lập tức thông báo với những thú quang diễn ở bên ngoài. Không cần quay về đây nữa. Lăng Tuyệt nhanh chóng chạm lên chiếc lệnh bài màu đen. Đây chính là chứng minh thân phận của tộc quần thú quang diễn. Mỗi cường giả thú quang diễn đều có. Hơn nữa còn có thể trực tiếp gửi nhận tin tức. Bùm, Lăng Tuyệt vừa chuẩn bị xong mọi thứ thì bên ngoài lập tức truyền tới khí thế dao động khủng khiếp. Lăng Tuyệt nhanh chóng bay ra ngoài. Trong hư không, năm bóng dáng đang bao trùm bầu trời. Trên người ai cũng tỏa ra khí thế vô cùng khủng bố. Năm cường giả của tộc Tam Giác. Trong mắt Lăng Tuyệt tràn đầy vẻ nghiêm trọng. Mặc dù tộc quần thú quang diễn quanh năm ẩn nấp ở nơi này, nhưng vẫn nắm rõ tin tức của thế giới bên ngoài, cũng biết được thực lực của tộc Tam Giác. Các cường giả cấp hư thần của tộc Tam Giác đều rất khó đối phó. Bây giờ trước mặt ông ta lại có đến tận 5 cường giả cấp hư thần. Đã xảy ra chuyện gì? Đây là cường giả dị tộc, khí thế dao động trên người bọn họ còn khủng bố hơn cả Lăng Tuyệt trưởng lão. Chúng ta bị phát hiện rồi. Các thành viên tộc quần thú quang diễn ở hành tinh này đều vô cùng hoảng sợ. Dưới khí thế của 5 cường giả dị tộc này, bọn họ chỉ nhỏ yếu như con kiến. Tất cả thú quang diễn mau chóng đi vào trong cung điện trung tâm. Lăng Tuyệt nói, ông ta vừa dứt lời thì tất cả thú quang diễn nhanh chóng bay về phía cung điện đen. Thú vị thật, tộc quần thú quang diễn còn có một cường giả cấp viên mãn. Nhìn khí thế trên người ngươi thì chắc là viên mãn 4 hệ. Nhóm cường giả hư thần Hắc Mạc cười nói, thoải mái cảm nhận nỗi sợ hãi của đông đảo thú quang diễn. Vút, trước mặt một cường giả thú quang diễn cấp lĩnh chủ đột nhiên xuất hiện một tọa độ không gian. Cấp lĩnh chủ mà cũng muốn chạy trốn trước mặt ta. Hư thần Hắc Mạc mỉm cười, ông ta vung tay lên, tọa độ không gian của cường giả thú quang diễn kia lập tức tan vỡ. Mà thú quang diễn cũng mất đi khí tức sinh mệnh, thi thể bị ông ta thu vào lòng bàn tay. Lĩnh vực của cường giả cấp hư thần vô cùng khủng khiếp, có thể bao trùm toàn bộ hành tinh, không ai có thể chạy trốn được. Tất cả thú quang diễn ở đây đều vô cùng sợ hãi và tuyệt vọng. Chương 1898, không diễn tỉnh lại một. Nỗi sợ hãi vô tận tràn ngập trong lòng của từng người thuộc tộc quần thú quang diễn. Năm bóng người trên hư không, từng người còn mạnh hơn rất nhiều so với trưởng lão Lăng Tuyệt là người mạnh nhất của tộc quần thú quang diễn. Họ không có bất kỳ năng lực phản kháng. Hắc Mạc, không cần lãng phí thời gian. Chúng ta trực tiếp giết chết đám thú quang diễn này. Một người đàn ông mang ánh mắt lạnh lùng liền nói. Quân giả, thú quang diễn chỉ đột phá đến cấp lĩnh chủ. Trên người hiện rõ pháp tắc dung hợp. Thực lực càng mạnh, để lộ ra càng nhiều. Những thú quang diễn cấp hắc động này, thậm chí là dưới cấp hắc động đều không có tác dụng. Chúng ta lấy được thi thể của chúng cũng vô dụng. Hư thần Hắc Mạc lắc đầu nói. Nếu không có tác dụng, vậy chúng ta khống chế chúng, sau đó bắt nhốt toàn bộ lại, xem như là cơ sở để tộc Tam Giác chúng ta phát triển. Một cường giả cấp hư thần khác nói, cách này được, ta đồng ý. Một số cường giả của tộc Tam Giác nhanh chóng thống nhất ý kiến. Đối với họ mà nói, vì tộc quần của mình, đương nhiên có thể tùy ý xử trí những thú quang diễn này. Trên người nhóm cường giả như hư thần Hắc Mạc, khí thế vô cùng khủng bố tỏa ra. Trước người chúng xuất hiện một vòng xoáy, thú quang diễn ở các nơi trên hành tinh đối mặt với vòng xoáy khổng lồ này. Cơ bản không có năng lực phản kháng, bị lực trói buộc, không ngừng đi vào trong vòng xoáy. Trong thời gian ngắn ngủi chưa đến một phút, toàn bộ mấy trăm nghìn thú quang diễn trên hành tinh hầu như biến mất không thấy gì nữa. Chỉ trong cung điện màu đen nơi Lăng Tuyệt ở có một số thú quang diễn. Cung điện màu đen này có chút thú vị, bắt được nhiều thú quang diễn như vậy. Ánh mắt của năm cường giả như hư thần Hắc Mạc nhìn về phía cung điện màu đen khổng lồ. Trong cung điện có rất nhiều cường giả, đa số cường giả cấp lĩnh chủ và một cường giả cấp viên mãn duy nhất trưởng lão Lăng Tuyệt trên hành. Tinh thú quang diễn đều ở trong đó, thú quang diễn cấp viên mãn, hy vọng bổ trợ cho việc nâng cao thực lực của tộc Tam Giác chúng ta. Trong mắt của cường giả như hư thần Hắc Mạc lộ vẻ mong chờ. Tộc quần thú quang diễn ban đầu ngoại trừ một mình không diễn ra. Người mạnh nhất cũng chưa đến cấp viên mãn mà thôi, mỗi thi thể thú quang diễn cấp viên mãn đều là đối tượng mà 6 đại tộc quần đỉnh phong tranh đoạt. Hư thần Hắc Mạc giơ tay phải của mình ra, trực tiếp bắt lấy tòa cung điện, vù, một dao động kỳ diệu lóe lên, Sau đó bên ngoài cung điện màu đen khổng lồ xuất hiện một tấm màng màu trắng. Tay phải của hư thần Hắc Mạc chạm vào tấm màng này. Vẫn không thể hạ xuống. Đây là thủ đoạn không diễn để lại. Sắc mặt của hư thần Hắc Mạc trầm xuống. Bốn cường giả cấp hư thần như hư thần quân giả cũng bay đến toàn bộ. Nhìn tấm màng màu trắng khổng lồ này, liên thủ, phá hủy tấm màng này. Đây là thủ đoạn cuối cùng của thú quang diễn. Chỉ cần phá hủy, thi thể thú quang diễn cấp viên mãn kia là của chúng ta. Năm cường giả gồm hư thần Hắc Mạc nhanh chóng liên thủ. Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Sau đó tấm màng này lại bắt đầu rung động. Công kích của năm cường giả cấp hư thần liên thủ mạnh mẽ cỡ nào. Hơn nữa thực lực ban đầu của không diễn cũng là cường giả cấp thánh thần phổ thông nhất mà thôi. Biện pháp để lại rất lâu đời, không đủ ngăn chặn hoàn toàn công kích của những cường giả cấp hư thần này. Tấm màng màu trắng không chịu được trong một thời gian càng dài. Trong cung điện màu đen, hàng trăm thú quang diễn còn sống nhìn về tình hình trên không trung. Sắc mặt đầy vẻ hoảng sợ. Họ biết rằng, sau khi tấm màng màu trắng bị tiêu hủy, họ chắc chắn sẽ bị giết chết. Mấy trăm nghìn con thú quang diễn bị bắt lấy toàn bộ trong thời gian một phút ngắn ngủi. Đây là thực lực mạnh mẽ cỡ nào? Sắc mặt của Lăng Tuyệt u ám. Bên cạnh ông ta, một số cường giả cấp lĩnh chủ mạnh mẽ như Húc Giá. Ba Lỗ Lâm đang đứng đó, sâu dưới đáy mắt cũng có vẻ kinh hãi. Vừa nãy họ nhìn thấy một cường giả cấp lĩnh chủ hoàng cảnh dễ dàng bị giết chết. Không có năng lực phản kháng nào. Trưởng lão Lăng Tuyệt, chúng ta phải làm sao? Tất cả thú quang diễn nhìn về Lăng Tuyệt, đây là sự tồn tại mạnh mẽ nhất của tộc quần thú quang diễn. Cũng là niềm hy vọng cuối cùng của họ. Khuôn mặt Lăng Tuyệt khó coi, nhưng chỉ vẻn vẹn trôi qua một giây trong mắt ông ta liền lộ ra vẻ kiên định rồi nói. Đi, chúng ta đi Hồ Thánh. Hàng trăm thú quang diễn đi theo sau lưng ông ta. Họ nhanh chóng đi đến Hồ Thánh, đồng thời toàn bộ đi đến phần cuối của Hồ Thánh. Nơi này có một cánh cửa màu đen kỳ lạ. Lăng Tuyệt đứng trước cánh cửa màu đen, tay phải vung lên, trong tay liền xuất hiện một đồ vật như chiếc chìa khóa. Sau đó chìa khóa này liền dung nhập vào cánh cửa màu đen. Cánh cửa màu đen chậm rãi mở ra, nơi này chính là thánh địa chân chính của tộc quần thú quang diễn. Trừ một số cường giả như Lăng Tuyệt ra, không có cường giả khác biết đến, nhưng bây giờ đã đến lúc sống còn. Tấm màng màu trắng cản trở năm cường giả hư thần Hắc Mạc, nhưng cũng phong tỏa không gian. Họ không thể rời đi, Lăng Tuyệt hết cách, chỉ có thể đánh thức không diễn. Chương 1899, không diễn tỉnh lại 2. Mấy nghìn thú quang diễn đi vào trong không gian rộng lớn. Trong không gian này chỉ tồn tại một pho tượng khổng lồ dài đến mấy trăm nghìn mét. Thân thể của nó nhìn có vẻ rất cân đối, giống như trạng thái hoàn mỹ nhất của thú quang diễn. Không để ý tới sự hoài nghi và chấn động trong lòng của rất nhiều thú quang diễn. Trong tay Lăng Tuyệt trực tiếp xuất hiện một giọt máu màu vàng. Giọt máu này tỏa ra uy lực vô cùng mãnh liệt, bay ra khỏi tay của Lăng Tuyệt, đến trước mặt pho tượng khổng lồ, liền dung hợp vào trong đó. Vù, trên pho tượng, tỏa ra uy áp mơ hồ. Một lúc sau, uy áp mới biến mất. Lăng Tuyệt đứng đó, rất cung kính nói, không diễn đại nhân, bây giờ tộc quần chịu sự công kích của năm cường giả cấp hư thần dị tộc. Mời không diễn đại nhân bảo vệ tộc quần của ta. Ông ta vừa dứt lời, trong mắt thú quang diễn khác đều lộ vẻ ngạc nhiên, pho tượng khổng lồ trước mắt lại là không diễn sự tồn tại mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của tộc. Quần thú quang diễn họ, hơn nữa không diễn rõ ràng còn lưu lại một tia ý thức. Thế nhưng ngay sau đó trong mắt họ liền lộ ra vẻ điên cuồng. Trong lòng họ bắt đầu thắp lên hy vọng, đi sau lưng Lăng Tuyệt, nói rất cung kính, xin không diễn đại nhân bảo vệ tộc quần của ta. Thực lực của không diễn có thể đối đầu với cường giả cấp thánh thần trong vũ trụ. Đương nhiên vô cùng mạnh mẽ, vô số năm tháng trôi qua, vẫn trốn không thoát sao? Một giọng nói long trời lở đất vang lên, trong lời nói có vẻ mệt mỏi. Nếu người đến là một cường giả cấp hư thần, ta còn có thể miễn cưỡng giết chết. Nhưng năm cường giả cấp hư thần, ta cũng không còn cách nào. Trong mắt nhóm cường giả như Lăng Tuyệt đột nhiên lộ vẻ tuyệt vọng. Không diễn không có cách. Họ không thể ngăn chặn nhiều cường giả như vậy, ai có thể nghĩ rằng, đồng thời lại có 5 cường giả cấp hư thần đột nhiên đến hành tinh thú quang diễn, không cho họ bất kỳ cơ hội chạy thoát thân. Trong mắt nhóm cường giả gồm Lăng Tuyệt chợt hiện vẻ tuyệt vọng. Không diễn chính là niềm hy vọng cuối cùng của họ, nhưng bây giờ hy vọng này đã sụi đổ. Chờ đi, dựa vào công kích của những cường giả này, phòng ngự ta để lại có thể kiên trì trong thời gian 6 giờ. Trong lúc đó, các ngươi có thể gửi tin tức đi, sắp xếp hợp lý cho thú quang diễn bên ngoài. Không diễn nói, ban đầu tộc quần thú quang diễn dựa theo lời phân phó để lại cuối cùng của ông ta. Chia ra làm mấy nhánh, ở trong khu vực không giống nhau. Đột nhiên, bên trên pho tượng khổng lồ xuất hiện một hình ảnh to lớn. Chính là năm cường giả của tộc Tam Giác đang điên cuồng công kích tấm màng màu trắng. Mất trăm tộc quần thú quang diễn nhìn lấy, chỉ cần tấm màng vỡ vụn, họ sẽ bỏ mạng toàn bộ. Tuyệt vọng ngập tràn trong lòng của từng con thú quang diễn. Trên sao hỏa của hệ Ngân Hà, Dương Thiên cùng với phân thân đang ngồi xếp bằng, yên tâm lĩnh ngộ pháp tắc. Lúc này đã trôi qua 1.500 năm kể từ khi Dương Thiên bộc phát thực lực của cường giả cấp thánh thần trong bí cảnh toái tinh. Dương Thiên cũng hoàn toàn bật vô âm tín. Đây chính là lần đầu tiên hắn bình tĩnh tu luyện trong thời gian dài như vậy. Thế nhưng điều này rất bình thường. Cường giả tu luyện, càng về sau, cũng cần phải dành thời gian càng dài. Tu luyện sơ qua một chút lại trôi qua mấy chục nghìn năm. Đây là điều rất bình thường. Lúc này trong không gian luyện khí của Hỗn Nguyên Châu, Tinh Lạc Dương Thiên đang ngồi xếp bằng, ánh mắt hắn lại đầy vẻ chăm chú. Trước mắt hắn, một thanh chiến đao màu đỏ dữ tợn đang trôi lơ lửng. Xung quanh có vô số dao động pháp tắc, thân đao của nó đang chậm rãi sinh ra thay đổi khác thường. Thời gian chậm rãi trôi qua, 1 giờ.sai giờ, liên tục 5 giờ trôi qua, vù, chiến đao màu đỏ hơi rung động, sau đó rất nhiều pháp tắc bao trùm lên nó nhanh chóng thay đổi. Toàn bộ dung nhập vào trong chiến đao màu đỏ. Một lúc sau, dao động dừng lại, toàn bộ hư không chỉ còn lại một thanh chiến đao đang tỏa ra dao động pháp tắc. Thành công rồi, trong mắt Tinh Lạc Dương Thiên lộ ra vẻ mừng rỡ. Đây là chí bảo pháp tắc hạ cấp đầu tiên mình luyện chế. Tinh Lạc Dương Thiên khẽ cười, ở ngoài 1.500 năm trôi qua, mà thời gian trong không gian luyện khí đã trôi qua 1.500.000 năm. 500.000 năm trước, xác suất thành công của trọng bảo đỉnh cấp do hắn luyện chế đạt đến hơn 90%. Bây giờ dành thời gian 1.500.000 năm cuối cùng hắn luyện chế thành công một loại chí bảo pháp tắc đầu tiên, chí bảo pháp tắc và trọng bảo, đây là sự chuyển tiếp của một cảnh giới lớn. Trong vũ trụ, luyện khí sư có thể luyện chế trọng bảo lại có rất nhiều. Nhưng luyện chế chí bảo pháp tắc lại vô cùng hiếm thấy. Thật sự vạn người không được một người, địa vị của mỗi người trong vũ trụ lại rất cao. Dương Thiên cho đến bây giờ dành chưa đến 1.500.000 năm. Liền có thể luyện chế chí bảo pháp tắc, nếu tin tức này truyền ra, chắc chắn sẽ gây nên chấn động khắp vũ trụ, đây tuyệt đối là cường giả có thiên phú của luyện khí sư đỉnh cấp nhất mới có thể làm được. Chương 1900, tiến về phía trước, kỳ thật luyện chế thành công, thiên phú của Dương Thiên là một phần, không gian luyện khí cũng là một phần, không gian luyện khí có thể làm Dương Thiên trong lúc luyện khí ở trong một trạng thái kỳ lạ. Dưới trạng thái này, hắn nhanh chóng nâng cao việc hiểu biết về luyện khí. Nếu ở bên ngoài, cho dù cho hắn thời gian gấp mấy chục lần, Dương Thiên vẫn chưa chắc có thể nắm vững luyện chế. Chí bảo pháp tắc, đây chính là bảo vật mà cường giả cấp hư thần khao khát muốn có. Tinh Lạc Dương Thiên nắm chặt chiến đao màu đỏ trong tay, trực tiếp thu vào trong nhẫn không gian. Bây giờ vẫn còn thời gian 500.000 năm, tiếp tục luyện chế chí bảo pháp tắc hạ cấp, cho thuần thục. Tinh Lạc Dương Thiên thu lại vẻ hưng phấn trong lòng. Tiếp tục bắt đầu luyện chế, vạn sự khởi đầu nan, hắn dành thời gian 1.000.000 năm mới có thể luyện thế thành công chí bảo pháp tắc hạ cấp đầu tiên. Vì hắn hoàn toàn tự mình tìm tòi, luyện khí sư bình thường đều có sư phụ ở bên cạnh chỉ dạy. Nhưng Dương Thiên lại có một mình. Trong quá trình này, hắn tiếp thu vô số kinh nghiệm thất bại. Về việc luyện chế thành công, trong người đã có rất nhiều kinh nghiệm. Luyện chế chí bảo pháp tắc thứ hai, thời gian cần có chắc chắn được rút ngắn rất nhiều. Sao? Trong tay Tinh Lạc Dương Thiên xuất hiện một khối khoáng thạch. Sắc mặt của hắn lại thay đổi. Tộc quần thú quang diễn bị nguy hiểm. Bên ngoài Hỗn Nguyên Châu, trước mặt phân thân thú quang diễn của Dương Thiên xuất hiện một lệnh bài màu đen. Trên đó còn có một tin tức. Hành tinh quang diễn bị tấn công. Có cường giả dị tộc trên cấp viên mãn xuất hiện. Tất cả thú quang diễn bên ngoài nhanh chóng cách xa. Không được quay về. Đây là tin tức Lăng Tuyệt truyền đến. Thời gian mấy nghìn năm trôi qua, lần đầu tiên hắn nhận được tin tức mà Lăng Tuyệt gửi đến. Mình nhất định phải quay về tộc quần thú quang diễn một chuyến. Thú quang diễn khổng lồ đứng dậy, Dương Thiên tiếp nhận mấy lần lễ rửa tội hồ thánh của tộc quần thú quang diễn. Hơn nữa lấy được pháp tắc dung hợp không gian và hệ phong trong tay của không diễn. Trước đây hắn cũng hứa trước mặt không diễn, chỉ cần thực lực của hắn đạt đến cấp thánh thần, điều kiện tiên quyết là không ảnh hưởng đến an nguy của bản thân, che chở tộc quần thú Quang Diễn, để họ tiếp tục tồn tại. Bây giờ thực lực của Dương Thiên đã đạt đến, lúc này tộc quần thú Quang Diễn gặp nguy hiểm, hắn không thể làm như không thấy. Dương Thiên nhìn về phân thân thú Quang Diễn của mình, trong lòng hơi suy tư, nếu phân thân thú Quang Diễn của mình trực tiếp xuất hiện, các dị tộc khác chắc chắn sẽ lập tức hiểu rõ đây chính là Dương Thiên. Đến lúc đó ngược lại sẽ dẫn đến rất nhiều chuyện, cho nên để phân thân Nguyệt Ảnh đi đến. Dương Thiên thầm nói trong lòng, trước đó tộc quần thú Quang Diễn đưa tới sự vây quét của 6 đại tộc quần đỉnh phong trong vũ trụ. Hắn trực tiếp xuất hiện, không chỉ với dị tộc, hơn nữa với nhân tộc, tộc quần thú Quang Diễn sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn. Mặc dù Dương Thiên không sợ, nhưng vẫn không muốn rước thêm phiền phức không cần thiết. Xoạt, phân thân Nguyệt Ảnh xuất hiện, sau đó bóng người nhanh chóng thay đổi, cuối cùng trở nên giống hoàn toàn với phân thân thú Quang Diễn. Hai người này đều là phân thân của Dương Thiên, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đương nhiên có thể phỏng theo dáng vẻ của hắn 100%. Thế nhưng khí tức trên người lại không giống nhau, cường giả cấp hư thần dị tộc cũng không thể đoán ra hắn là Dương Thiên. Hai loại chí bảo pháp tắc linh cấp đao trọng huyền và khải giáp kim mộc. Thế nhưng kiểu dáng của nó hơi bắt đầu thay đổi, cường giả khác không thể nhận ra. Rất nhiều bảo vật trong vũ trụ, đương nhiên cũng không ít bảo vật giống nhau, ngoại trừ hai loại bảo vật này. Dương Thiên nghĩ ngợi, để phân thân thú Quang Diễn, Tiểu Quang mang theo Long Phượng Nguyên Châu cũng đi vào trong đó. Thế này tuyệt đối không thể sai sót. Xoạt, trước người Nguyệt Ảnh Dương Thiên trực tiếp xuất hiện một tọa độ không gian. Bóng người của hắn liền đi vào trong đó, bóng dáng biến mất trong nháy mắt. Trên hành tinh Quang Diễn, năm cường giả gồm hư thần Hắc Mạc đang không ngừng thi triển công kích liên hợp. Lực phòng ngự của tấm màng màu trắng này lại mạnh mẽ như vậy. Chúng ta công kích trong một thời gian dài, vẫn không thể phá tan. Hư thần quân Dạ lạnh lùng nói, thời gian đã trôi qua 2 giờ, mặc dù tấm màng màu trắng luôn rung động, nhưng vẫn chưa xuất hiện dấu vết vỡ vụn. Không Diễn của tộc quần thú Quang Diễn, ban đầu có thực lực cấp thánh thần, cường giả thế này có một số thủ đoạn, đương nhiên có thể lý giải. Hư thần Hắc Mạc nói, ánh mắt của ông ta có vẻ mong chờ. Cảnh giới cấp thánh thần là ước mong mà chúng muốn đạt đến. Mặc dù tộc Tam Giác có mười mấy cường giả cấp hư thần, nhưng không có cường giả cấp thánh thần, cũng không thể lọt vào hàng ngũ tộc quần đỉnh cấp trong vũ trụ. Trong mắt 4 cường giả cấp hư thần khác cũng lộ vẻ khát khao. Trở thành tộc quần đỉnh cấp chính là ước mơ của tộc Tam Giác. Tranh thủ thời gian, mặc dù tấm màng màu trắng này kiên cố, nhưng vẫn cần mất thời gian mấy giờ, chắc có thể hoàn toàn vỡ vụn. Đến lúc đó, từng cường giả trong cung điện màu đen đều chạy không thoát. Hơn nữa, nói không chừng cường giả cấp thánh thần Không Diễn còn để lại bảo vật gì ở tộc quần thú Quang Diễn. Nếu chúng ta lấy được, vậy chắc chắn có thể nhanh chóng nâng cao thực lực của tộc quần chúng ta. Hư thần Hắc Mạc nói, năm cường giả lại bắt đầu công kích tấm màng. Trong lòng họ kỳ thật cũng không nôn nóng, bây giờ họ nắm giữ toàn bộ trong lòng bàn tay. Xoạt, một phút sau khi hư thần Hắc Mạc nói xong. Trong hư không, một vết nứt không gian khổng lồ xuất hiện, sau đó một con thú Quang Diễn khổng lồ có thân thể dài đến mấy trăm nghìn mét bước ra. Ánh mắt lạnh lùng quét về phía năm cường giả cấp hư thần có mặt. Chương 1901, dễ dàng diệt sát. Thú Quang Diễn, cấp hư thần, cường giả gồm hư thần Hắc Mạc nhìn về thú Quang Diễn đột nhiên xuất hiện này. Trong mắt lập tức lộ vẻ vô cùng chấn động, dao động khí thế trên người thú Quang Diễn đột nhiên xuất hiện này đã vượt qua chúng. Làm sao có thể, tộc quần thú Quang Diễn lại có sự tồn tại cấp hư thần. Trước đó thời điểm hưng thịnh của thú Quang Diễn ngoại trừ Không Diễn ra, người mạnh nhất cũng chỉ ở cấp viên mãn. Đây là ai? Năm cường giả gồm hư thần Hắc Mạc kinh ngạc, mà phần đông cường giả trước mặt pho tượng Không Diễn trong cung điện màu đen cũng nhìn thấy tình. Hình nơi này, nhìn về thú Quang Diễn khổng lồ cơ thể dài đến mấy trăm nghìn mét bất chợt xuất hiện trên không. Trung, đây là Quang Hiên. Hình dáng quá to lớn, thực lực của Quang Hiên hắn đạt đến trình độ nào, lại chủ động xuất hiện ở đây, không hề sợ hãi cường giả trên cấp viên mãn này, hắn có thể đánh bại năm cường giả này sao? Rất nhiều thú Quang Diễn nhìn về phía Nguyệt Ảnh Dương Thiên đi đến. Trong mắt lộ ra vẻ chấn động, nhưng ngay sau đó liền xuất hiện một tia hy vọng mãnh liệt. Không có cường giả mong muốn chết đi, lúc này trong mắt Lăng Tuyệt liền có vẻ lo lắng. Quang Hiên, tại sao hắn đến? Không phải mình nói với hắn không được đến đây sao? Lăng Tuyệt nôn nóng trong lòng. Theo ông ta thấy, thiên phú của Quang Hiên nghịch thiên, là hy vọng của tộc quần thú Quang Diễn, sau này có vi vọng đạt đến cấp bậc của Không Diễn. Cho dù họ chết hết, có Quang Hiên và thú Quang Diễn khác tồn tại, tộc quần họ vẫn có hy vọng vùng lên. Các cường giả khác không biết, nhưng ông ta biết sự mạnh mẽ của cường giả cấp hư thần. Ở đây, ông ta không thể cảm nhận được dao động khí thế trên người của Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Dựa vào hình dáng, không thể phán đoán ra thực lực. Hình dáng của Lăng Tuyệt ông ta cũng có thể thay đổi thành mấy trăm nghìn mét. Nhưng thực lực bản thân sẽ bị giảm xuống rất nhiều. Đây là nhân loại lúc trước sao? Không Diễn nhìn về Nguyệt Ảnh Dương Thiên bỗng nhiên xuất hiện. Toàn bộ tộc quần thú Quang Diễn, ông ta là cường giả duy nhất biết thân phận thật sự của Dương Thiên. Bây giờ ý thức của Không Diễn bị giọt máu màu vàng đánh thức. Có thể tồn tại trong thời gian 10 năm, ông ta âm thầm quan sát cảnh vật trong màn ánh sáng. Cường giả tộc Tam Giác, trên hư không, ánh mắt lạnh lùng của Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn về phía nhóm cường giả này. Nơi này không phải nơi mà các ngươi nên đến. Xoạt, đao Trọng Huyền xuất hiện, Nguyệt Ảnh Dương Thiên trực tiếp vung lên, đao mang khổng lồ xẹt qua chân trời, chém về phía năm cường giả này, liên hợp ngăn chặn. Trong mắt năm cường giả cấp hư thần gồm hư thần Hắc Mạc đầy vẻ thận trọng. Chúng cảm nhận được sự khủng khiếp của đao mang này. Trước người chúng, hình thành tấm màng phòng ngự khổng lồ, tạo thành trong nháy mắt, đao mang này liền bay đến, trực tiếp đánh vào tấm màng này. Răng rác, một âm thanh lanh lảnh vang lên, sau đó tấm màng này trực tiếp vỡ vụn, không có năng lực chống cự nào. Đao mang khổng lồ vẫn đi không giảm, liền xẹt qua người của năm cường giả gồm hư thần Hắc Mạc. A, âm thanh vô cùng thảm thiết vang lên, hư thần Hắc Mạc và hư thần Quân Dạ chịu không được. Bóng người bay ngược về đằng sau, trong mắt chúng đầy vẻ khiếp sợ. Dưới một đao này, chúng lại tổn thấy 7 phần căn nguyên pháp tắc, mà ba cường giả cấp hư thần còn lại, cơ bản không có năng lực chống cự. Căn nguyên pháp tắc trên người lập tức bị tiêu hao hoàn toàn. Trực tiếp bỏ mạng, thân thể khổng lồ trôi lơ lửng giữa không trung. Ta là cường giả cấp hư thần hậu kỳ. Một đao liền tiêu hao 7 phần căn nguyên pháp tắc cho người ta. Thực lực này chắc chắn vượt qua cường giả như hư thần huyết kim. Làm sao có thể mạnh như vậy? Nhanh, mau trốn thôi. Sắc mặt của hư thần Hắc Mạc và hư thần Quân Dạ đầy vẻ khiếp sợ. Thực lực của thú Quang Diễn trước mặt bạo phát ra quả thực lật đổ nhận thức của chúng. Chúng xây dựng một tọa độ không gian, muốn thông qua tọa độ không gian để rời đi, nhưng đột nhiên lại một đao mang chém tới, xẹt qua thân thể của chúng. Hai cường giả gồm hư thần Hắc Mạc vừa định bước vào tọa độ không gian. Ngay sau đó ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ, sau đó hoàn toàn ảm đạm xuống. Dưới hai đao, năm cường giả cấp hư thần liền trực tiếp bỏ mạng. Đây là do Dương Thiên tiện tay tấn công. Phía trước pho tượng Không Diễn, hàng nghìn cường giả thú Quang Diễn nhìn chằm chằm vào video trước mặt. Sắc mặt mang vẻ chấn động, năm cường giả dị tộc này còn mạnh mẽ hơn trưởng lão Lăng Tuyệt. Lại bị Quang Hiên dễ dàng giải quyết. Chỉ đơn giản hai đòn công kích, làm chúng ta cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của năm cường giả trên cấp viên mãn. Quá mạnh, thực lực của Quang Hiên còn mạnh hơn trưởng lão Lăng Tuyệt gấp vô số lần. Hắn là tối cường giả của tộc quần thú Quang Diễn chúng ta. Phần đông thú Quang Diễn đầu tiên là chấn động, tiếp theo ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng mừng rỡ. Quang Hiên là cường giả trong tộc của họ, năm cường giả dị tộc bị giết chết. Họ được cứu rồi, quá mạnh. Lăng Tuyệt đứng ở vị trí phía trước nhất, trong mắt cũng có vẻ rất kinh ngạc, ông ta biết thực lực mạnh mẽ của cường giả cấp hư thần. Kết quả năm cường giả cấp hư thần không có năng lực chống cự, liền bị diệt sát bằng hai đao một cách dễ dàng. Quang Hiên chắc đã nắm vững pháp tắc không gian hoàn chỉnh, hơn nữa đã dung hợp hai hệ pháp tắc hệ phong và không gian rất nhiều. Lăng Tuyệt hân hoan trong lòng, ông ta không hề do dự, một tay vung lên. Tấm màng màu trắng khổng lồ phía trước cung điện màu đen đã biến mất. Pháp tắc dung hợp đã đạt đến trình độ mạnh như vậy sao? Trong pho tượng khổng lồ, Không Diễn nhìn trận chiến trên hư không, ông ta dung hợp pháp tắc hệ phong và không gian hoàn chỉnh. Đương nhiên nhìn ra vừa nãy Nguyệt Ảnh Dương Thiên sử dụng hoàn toàn là pháp tắc dung hợp. Hơn nữa đạt đến trình độ rất sâu. Chương 1902, chỉ điểm 1, trong hư không. Nguyệt Ảnh Dương Thiên thu thi hài của nhóm cường giả hư thần Hắc Mạc vào. Sau đó nhanh chóng bay vào cung điện đen. Ý thức của hắn quét qua liền phát hiện hàng ngàn vị cường giả trong không gian khổng lồ. Hắn trực tiếp bay qua. Lăng Tuyệt trưởng lão, Nguyệt Ảnh Dương Thiên dừng ở phía trước pho tượng khổng lồ. Cười nói, Quang Hiên, hôm nay ngươi tới đây đã toàn bộ tộc quần thú Quang Diễn chúng ta. khuôn mặt của Lăng Tuyệt ngập tràn vui vẻ nói. Thú quang diễn khác nhìn thấy Nguyệt Ảnh Dương Thiên cũng đều hưng phấn vô cùng và còn mang theo vẻ tôn kính, ánh mắt của Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn về phía pho tượng khổng lồ. Cảm nhận được sự dao động ở bên trên của nó, nói, Không Diễn đại nhân, hắn biết Không Diễn đã tỉnh lại lần nữa, trở về là tốt, âm thanh của Không Diễn vang lên, không gian lập tức trở nên yên lặng, ông ta cũng không nói thêm gì. Nhóm cường giả Lăng Tuyệt không biết thân phận thật sự của Dương Thiên nhưng ông ta lại biết. Quang Hiên, trước kia, cường giả cấp hư thần của dị tộc bắt được mấy trăm ngàn thú quang diễn trên hành tinh. Lăng Tuyệt nói, ánh mắt của Nguyệt Ảnh Dương Thiên quét qua liền phát hiện dấu vết của rất nhiều thú quang diễn. Trong chiếc nhẫn không gian, hắn trực tiếp lấy ra 5 chiếc nhẫn không gian, giao cho Lăng Tuyệt, nói, Lăng Tuyệt trưởng lão, tộc Tam Giác tổng cộng có hơn 10 vị cường giả cấp hư thần. Nơi này đã không an toàn, cần di chuyển ngay lập tức. Nếu nán lại chỗ này, nói không chừng một lát liền có nhiều vị cường giả của tộc Tam Giác hoặc là những cường giả tộc quần khác xuất hiện. Thực sự nơi này không thể tiếp tục ở lại. Lăng Tuyệt gật đầu, trên mặt lộ ra một tia nghiêm túc. Ông ta vung tay lên, tòa cung điện đen khổng lồ liền nhanh chóng thu nhỏ. Tất cả cường giả cũng đều đợi trong cung điện nhưng lại không hề cảm thấy khó chịu. Cung điện đen này rõ ràng là một bảo vật rất đặc biệt. Trong hư không xuất hiện một tọa độ không gian, cung điện đen trực tiếp tiến vào trong đó, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ hành tinh quang diễn thành một mảnh yên tĩnh, hoàn toàn trở thành một hành tinh hoang vắng. Chỉ còn sót lại tòa cung điện, đây là một tinh vực vô cùng vắng vẻ. Phần lớn các hành tinh hoàn toàn hoang vu, căn bản không thích hợp có sinh mệnh tồn tại. Nhưng xem ra trong đó có một hành tinh hoàn toàn dung hợp với cảnh vật xung quanh. Không có chút kỳ dị nào lại là cuộc sống của thú quang diễn. Nhưng những thú quang diễn này lại chưa đến 10 vạn con. Lúc này trong mắt một con thú quang diễn khổng lồ tràn đầy vẻ lo lắng. Hắn là Đốn Tấn, một vị cường giả cấp viên mãn khác của tộc quần thú quang diễn. Trên hành tinh quang diễn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đốn Tấn nhìn thông tin phía trên lệnh bài màu đen. Sao có thể có cường giả trên cấp viên mãn đến? Giao, đang lúc Đốn Tấn vô cùng lo lắng, trong hư không hiện ra một tòa tọa độ không gian, sau đó một tòa cung điện đen khổng lồ trực tiếp bay ra. Điện quang diễn, đại ca, bọn hắn vẫn ổn, trong mắt Đốn Tấn nhanh chóng lộ ra nét sợ hãi lẫn vui mừng. Cung điện đen bay ra, sau đó đi tới một khu vực trống trải, nhanh chóng lớn mạnh, từ trong đó có mấy trăm bóng hình bay ra rất nhanh. Đại ca, Đốn Tấn nhanh chóng hô lớn. Nhưng Lăng Tuyệt ngăn lại lời của ông ta, đứng ở trên bình nguyên, tay phải khua khua, 50 vạn con thú quang diễn của các cảnh giới không ngừng xuất hiện. Số lượng đông đảo, xuất hiện trên các vị trí của hành tinh, sau khi tất cả thú quang diễn đi ra, trong mắt đều có thần sắc sống sót sau tai nạn, sau đó bọn chúng liền nhanh chóng dung nhập vào hành tinh này. Rất nhiều trong số chúng đã từng đến đây, sắp xếp xong tất cả, cuối cùng Lăng Tuyệt cũng yên lòng. Ông ta nhìn Nguyệt Ảnh Dương Thiên, cười nói, Quang Hiên, may mắn có ngươi, nếu không, thú quang diễn bọn ta sẽ bị tiêu diệt một nửa. Ta nhận ân huệ của lễ rửa tội Hồ Thánh và sự dạy bảo của Không Diễn đại nhân. Lúc này cần cống hiến sức mình cho tộc quần thú quang diễn. Nguyệt Ảnh Dương Thiên cười nói, Quang Hiên, ngươi đột phá đến cấp hư thần rồi sao? Đốn Tấn khó tin nói, ông ta cảm nhận thật cẩn thận. Liền cảm nhận được khí thế chấn động khủng bố trên người Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Nguyệt Ảnh Dương Thiên gật đầu, trong mắt Đốn Tấn tràn đầy kinh ngạc, nhưng ông ta biết thời gian Quang Hiên tu luyện chưa đến 1 vạn năm. Tốc độ tu luyện dạng này quá mức kinh hãi. Ha ha, Đốn Tấn, Quang Hiên, thế nhưng tộc thú quang diễn chúng ta mới là thiên tài chân chính đệ nhất. Lại trải qua sự chỉ dạy của Không Diễn đại nhân, hiển nhiên đột phá đến cấp hư thần rất dễ dàng. Lăng Tuyệt cười lớn nói. Thực ra, lúc trước ông ta cũng khiếp sợ vô cùng nhưng hiện tại trong lòng càng ngạc nhiên. Vui mừng hơn, vù, bỗng nhiên, một cơn chấn động kỳ lạ truyền đến. Trong mắt Lăng Tuyệt khẽ động, nhìn Nguyệt Ảnh Dương Thiên, cười nói, Quang Hiên, Không Diễn đại nhân muốn gặp riêng ngươi. Cơn chấn động này được truyền đến từ Không Diễn. Được, Nguyệt Ảnh Dương Thiên gật đầu, hình bóng nhanh chóng bay vào trong cung điện đen. Chương 1903, chỉ điểm 2, trong không gian. Trước pho tượng thú quang diễn khổng lồ, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đứng vững, nói, Không Diễn đại nhân loại, lần này nhờ có ngươi, nếu không, ta cũng sẽ biến mất hoàn toàn trong lần nguy cấp này. Âm thanh của Không Diễn vang lên, trước kia ta đã đưa ra hứa hẹn, đương nhiên sẽ không nhìn tộc quần Quang Diễn bị diệt vong. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nói, mặc dù ngươi là con người, nhưng trong lòng ta vẫn rất cảm kích ngươi. Không Diễn không nói thêm gì, nói thẳng, pháp tắc dung hợp không gian và hệ phong của ngươi chắc đã đạt đến trình độ cực mạnh rồi nhỉ. Thi triển cho ta xem một chút. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nghe lời nói của Không Diễn, trong lòng khẽ động, đây rõ ràng là Không Diễn muốn chỉ điểm cho hắn. Giao, trước người Nguyệt Ảnh Dương Thiên, một đường pháp tắc kỳ dị xuất hiện, chính là pháp tắc dung hợp, không dựa vào sự chỉ điểm của những cường giả khác. Pháp tắc dung hợp hệ phong, không gian của ngươi đạt đến trình độ hiện tại thì thiên phú của ngươi rất cao. Không Diễn nói, trong 10 năm tiếp theo, ta sẽ thi triển hoàn chỉnh pháp tắc dung hợp trong một lần cho ngươi xem. Mỗi một chỗ ta đều sẽ giảng giải cặn kẽ cho ngươi. Nhưng ta sẽ không dừng lại, ngươi cũng không thể hỏi, ngươi có thể hấp thụ bao nhiêu thì phải xem năng lực lĩnh ngộ của ngươi. Thời gian 10 năm cũng chỉ đủ Không Diễn thi triển hoàn chỉnh trong một lần. Nếu như bị đứt đoạn giữa đường, đó chính là không có khả năng thi triển hoàn chỉnh. Lần trước Không Diễn giữ lại rất nhiều cho Dương Thiên, dường như đều là một mình Dương Thiên lĩnh ngộ. Lần này, Không Diễn lại chuẩn bị đầy đủ trợ giúp Dương Thiên. Một là cảm kích ân huệ Dương Thiên dành cho tộc quần thú Quang Diễn. Hai là chuẩn bị nâng cao thực lực của Dương Thiên. Hiện tại thú Quang Diễn chỉ có Dương Thiên là ngọn núi lớn để dựa. Thực lực của Dương Thiên càng mạnh thì càng có lợi đối với tộc quần thú Quang Diễn. Điều quan trọng nhất chính là Không Diễn biết một vài thông tin của Dương Thiên. Biết thời gian hắn tu luyện tới hiện tại chỉ hơn 9.000 năm. Vỏn vẹn hơn 9.000 năm đã có thực lực đánh giết cường giả cấp hư thần khác một cách dễ dàng. Thiên phú như vậy, trong tương lai, thực lực tuyệt đối cực kỳ mạnh, thú Quang Diễn bọn họ chỉ có thể thuận thời thế mà phất lên cũng khó nói. Nhìn kỹ, đây là pháp tắc dung hợp mà ngươi sắp lĩnh ngộ. Không Diễn nói, bên trên pho tượng khổng lồ, xuất hiện một bức tranh bí văn pháp tắc to lớn, sau đó dưới sự khống chế của Không Diễn, bắt đầu phân giải không ngừng, thể hiện ra trước mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên bằng hình thức đơn giản nhất. Trên pho tượng khổng lồ xuất hiện một bức tranh bí văn pháp tắc. Sau đó dưới sự khống chế của Không Diễm, nó bắt đầu không ngừng tách ra, biến thành pháp tắc cơ sở nhất. Nguyệt Ảnh của Dương Thiên nhìn bức tranh bí văn pháp tắc này, trong mắt lộ ra sự phấn kích. Tộc quần thú Quang Diễn bẩm sinh đã có thể dung hợp pháp tắc không gian và hệ phong. Sự hiểu biết đối với chúng tuyệt đối là mạnh nhất trong vũ trụ. Có thể hiểu rõ hoàn toàn bản chất của nó. Không Diễn chính là người đầu tiên trong lịch sử tộc quần thú Quang Diễn đem pháp tắc dung hợp này nắm vững. Ông ta tất nhiên sẽ dùng cách thích hợp nhất để dạy cho Dương Thiên. Bức tranh bí văn pháp tắc trước mặt Dương Thiên không ngừng tách ra. Sau khi đợi khoảng 1 giờ đồng hồ, biến hóa đã kết thúc hoàn toàn. Ngay sau đó bức tranh bí văn pháp tắc thứ hai xuất hiện. Không được, tốc độ mở ra quá nhanh, chỉ bằng phân thân Nguyệt Ảnh thì rất khó có thể lĩnh ngộ được. Bây giờ, bản thể cùng với 6 phân thân buông xuống tất cả mọi việc. Toàn bộ tập trung tinh lực bắt đầu lĩnh ngộ dung hợp pháp tắc này. Trên sao hỏa, Dương Thiên nhíu mày, 1 giờ đồng hồ, căn bản không đủ để phân thân Nguyệt Ảnh của hắn nắm vững một bức tranh bí văn pháp tắc khổng lồ mà. Không Diễn bày ra, nháy mắt, đến phân thân đang luyện chế bảo vật như phân thân tinh lạc cũng đi ra từ trong Hỗn Nguyên Châu. Trước mắt Nguyệt Ảnh của Dương Thiên là một cơ duyên nghịch thiên. Hắn nhất định phải nắm giữ được, bức tranh bí văn pháp tắc khổng lồ không ngừng biến hóa. Không chỉ tiến vào trong mắt của Nguyệt Ảnh, mà cũng bị bản thể và các phân thân khác của hắn nhìn thấy. Tất cả cùng lĩnh ngộ, hắn đối với việc lĩnh ngộ pháp tắc dung hợp thì có tốc độ tiến bộ cực kỳ kinh người. Pháp tắc dung hợp vô cùng khó khăn, cho dù là Không Diễn hoàn toàn mở ra một lần thì cũng rất khó để lý giải. Giống như giải nhất đề bài khó vậy, chỉ đem đáp án mở ra một lần, nên có rất ít người có thể trực tiếp lý giải, có thể sẽ rơi vào bình cảnh ở một chỗ nào đó. Dẫn đến việc sau đó hoàn toàn trở nên hỗn loạn, mất đi tất cả hiệu quả. Chẳng qua, có bản thể và mấy phân thân của Dương Thiên, cộng thêm pho tượng pháp tắc dung hợp, bản thân Dương Thiên cũng có phân thân thú Quang Diễn, hắn cũng có thể miễn cưỡng hiểu được, cho dù có một bộ phận cực nhỏ không thể lý giải, thì đối với việc hắn lĩnh ngộ hoàn chỉnh thì cũng không có nhiều ảnh hưởng. Chương 1904, thu hoạch khổng lồ. Thời gian thấm thoát trôi qua, 1 năm, 2 năm, 3 năm, thời gian nháy mắt đã qua 10 năm. Trong không gian, Nguyệt Ảnh của Dương Thiên đang nằm, pho tượng khổng lồ ở phía trước người hắn, một đạo đồ án bí văn pháp tắc kỳ dị hiện lên. Nguyệt Ảnh, bản thể và các phân thân khác của Dương Thiên nhanh chóng lĩnh ngộ, hấp thu, đem nó chuyển hóa thành lĩnh ngộ pháp tắc của bản thân. Một tiếng sau, đồ án này liền biến mất. Sau đó, không có đồ án nào xuất hiện nữa. Kết thúc rồi, nguyện ảnh của Dương Thiên đứng dậy, nhìn pho tượng khổng lồ. 10 năm đã qua rồi. Pháp tắc dung hợp hoàn chỉnh hệ phong và không gian. Ta đã mở ra cho ngươi xem hoàn chỉnh một lần. Giọng nói của Không Diễn vang lên. Cảm tạ Không Diễn đại nhân. Nguyện ảnh của Dương Thiên cảm kích nói. Mặc dù thực lực của hắn lúc này không dưới Không Diễn, nhưng trong lòng hắn lại rất cảm kích Không Diễn. Pháp tắc dung hợp của hắn tiến bộ lớn như vậy, có quan hệ rất lớn với Không Diễn. Nếu chỉ dựa vào bản thân hắn đơn độc lĩnh ngộ pháp tắc dung hợp, cũng không biết phải mất bao nhiêu thời gian và tinh lực nữa. Không cần cảm ơn, đây là bản thân ngươi tranh thủ được. Không Diễn nói, đi đi, ta bây giờ chỉ còn lại một cơ hội hiện lên cuối cùng. Không đến thời khắc cuối cùng, ta sẽ không xuất hiện. Pháp tắc dung hợp của ngươi cũng chỉ có thể dựa vào bản thân mà thôi. Không Diễn nói, nguyện ảnh của Dương Thiên gật đầu. Không Diễn có 3 cơ hội xuất hiện, mà bây giờ đã xuất hiện 2 lần rồi. Hy vọng sau này, ngươi có thể ra tay che chở một chút cho tộc quần thú Quang Diễn. Không Diễn nói, nếu ta đã hứa, thì nhất định sẽ thực hiện. Nguyện ảnh của Dương Thiên nói, mặc dù ngươi là nhân loại, nhưng ngươi thật sự là không tệ. Không Diễn nói, giọng nói của ông ta có một chút ôn hòa. Ong, một dao động kỳ dị lóe lên. Sau đó thân ảnh của Nguyệt Ảnh liền biến mất ở đây. Hắn xuất hiện ở bên ngoài cung điện. Quang Hiên đại nhân, thấy Nguyệt Ảnh của Dương Thiên xuất hiện. Đám cường giả Lăng Tuyệt đi qua. Trong mắt có một tia cung kính. Bây giờ thân phận của Nguyệt Ảnh không hề tầm thường. Nghiễm nhiên đã trở thành thủ lĩnh của tộc quần thú Quang Diễn. Lúc này ngoài Lăng Tuyệt ra, mấy vị cường giả cấp viên mãn thú Quang Diễn khác cũng ở đây. Bọn họ đều biết tin tức hắn đã đột phá lên cấp hư thần. Dương Thiên cười chào hỏi với bọn họ. Xung quanh cung điện này cũng có rất nhiều thú Quang Diễn có cảnh giới cấp lĩnh chủ. Trong mắt bọn họ đầy sự cuồng nhiệt và cung kính nhìn Nguyệt Ảnh của Dương Thiên. Bây giờ Nguyệt Ảnh của Dương Thiên đã trở thành tồn tại mạnh mẽ nhất của tộc quần thú Quang Diễn. Bọn họ hơn nữa tuyệt đối mạnh hơn Lăng Tuyệt vô số lần. Quang Hiên đại nhân, ngài tiếp TL muốn ở trong tộc, hay là đi ra ngoài? Lăng Tuyệt hỏi, trong mắt ông ta có một chút kỳ vọng. Đứng trên góc độ tộc quần, ông ta tất nhiên muốn Nguyệt Ảnh của Dương Thiên ở lại. Nhất thời cả đám người đều nhìn Nguyệt Ảnh của Dương Thiên. Ta sẽ tiếp tục đi, như vậy thì thực lực mới có thể càng nâng cao nhanh hơn một chút. Nếu trong tộc xảy ra chuyện gì, thì nhanh chóng báo cho ta là được. Ta sẽ nhanh chóng quay về, Nguyệt Ảnh của Dương Thiên nói. Hắn không thể ở trong tộc quần thú Quang Diễn. Được, trong lòng đám cường giả Lăng Tuyệt mặc dù tiếc nuối, nhưng Nguyệt Ảnh của Dương Thiên đã đưa ra quyết định thì bọn họ tất nhiên sẽ nghe theo. Được rồi, ta đi đây. Nguyệt Ảnh của Dương Thiên nhìn đám người Lăng Tuyệt, khẽ gật đầu. Trước mặt hắn liền xuất hiện một tọa độ không gian. Hắn liền bước vào trong, nháy mắt đã không thấy đâu. Đại ca, Quang Hiên đại nhân ngày ấy, Đốn Tấn hỏi. Bây giờ Nguyệt Ảnh của Dương Thiên trong lòng bọn họ nghiễm nhiên đã trở thành thần bảo vệ cho tộc. Quang Hiên đại nhân tự có cách nghĩ của mình. Chúng ta chỉ cần nghe theo là được. Lăng Tuyệt lắc đầu, ông ta nhìn đám cường giả Đốn Tấn, nét mặt trịnh trọng nói, nguy cơ lần này rất nghiêm trọng. Chúng ta vẫn cần bố trí ở càng nhiều tinh vực xung quanh. Như vậy mới có thể kịp thời phát hiện được nguy hiểm. Nếu không lần sau xuất hiện nguy hiểm thì chúng ta vẫn không phát hiện được. Đại ca, chúng ta lập tức đi làm ngay. Đám cường giả Đốn Tấn đều gật đầu. Trên sao hỏa hệ ngân hà, xuất hiện thân ảnh của Nguyệt Ảnh. Trở về rồi, Dương Thiên nhìn phân thân Nguyệt Ảnh của mình, cũng không giấu được nụ cười trên mặt. Lần này, mặc dù chỉ trong 10 năm ngắn ngủi, nhưng thu hoạch của mình lại rất quá lớn rồi. Dương Thiên phất tay, trước mắt liền bày ra một hệ pháp tắc kỳ dị. 10 năm, bản thể và phân thân dùng rất nhiều thủ đoạn. Mình miễn cưỡng mới có thể lý giải được rất nhiều bức tranh bí văn pháp tắc mà Không Diễn bày ra. Đối với pháp tắc dung hợp này thì cũng xem như là đã lĩnh ngộ một lần. Dương Thiên hơi mỉm cười. Trong lòng hắn đối với việc dung hợp hoàn chỉnh hệ phong và không gian thì đã nắm chắc. Chẳng qua vẫn còn rất nhiều thiếu sót nhỏ. Chỉ cần mình đem pháp tắc dung hợp này trải suốt hoàn toàn một lần. Đem những thiếu sót nhỏ này loại bỏ hết. Vậy thì mình liền có thể nắm vững được pháp tắc dung hợp hệ phong và không gian rồi. Trong lòng Dương Thiên rất tự tin, chương 1905, nắm giữ pháp tắc dung hợp hệ phong và không gian. Trong lòng Dương Thiên rất tự tin, hắn đã nắm chắc pháp tắc dung hợp lần này ở trong lòng. Bây giờ liền yên tâm đi lĩnh ngộ thôi. Nếu nắm giữ được một hệ pháp tắc dung hợp hoàn chỉnh, thì thực lực của mình tuyệt đối sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong mắt Dương Thiên tràn ngập sự mong chờ, Không Diễn chỉ nắm giữ hoàn chỉnh dung hợp pháp tắc hệ phong và không gian. Còn 7 hệ pháp tắc khác thì không hề nắm giữ những đã có thể địch được với cường giả cấp thánh thần. Bình thường nhất, có thể thấy sự tăng cường của nó đối với thực lực. Bây giờ Dương Thiên dựa vào bàn tay khổng lồ mới có thể đối địch với cường giả cấp thánh thần bình thường. Nhưng thực lực của bản thân cách cường giả cấp thánh thần không phải chỉ một chút. Phân thân tinh lạc tiếp tục luyện chế chí bảo pháp tắc. Phân thân thú quang diễn, bản thể và những phân thân khác bắt đầu trải chuốt pháp tắc dung hợp. Dương Thiên nhanh chóng đưa ra quyết định, phân thân thú quang diễn trực tiếp nằm xuống, một đạo pháp tắc kỳ dị hiện lên trên người hắn. Thời gian thật lâu tiếp theo, trọng điểm của Dương Thiên chính là lĩnh ngộ pháp tắc dung hợp này. Thời gian chậm rãi trôi qua, 100 năm, 200 năm, 300 năm, nháy mắt thời gian đã trôi qua 500 năm, mà lúc này trong không gian luyện khí của Hỗn Nguyên Châu cũng đã trôi qua 500.000 năm. Trong không gian luyện khí, tinh lạc của Dương Thiên đang yên lặng ngồi xếp bằng, một bộ khải giáp màu đen đang bay lơ lửng trên không, được bao trùm bởi rất nhiều pháp tắc. Dần dần, những pháp tắc này bắt đầu dung nhập vào trong khải giáp màu đen. Cuối cùng thì biến mất toàn bộ. Ong, trên mặt khải giáp màu đen, nhất thời tản phát ra một chút dao động pháp tắc, tản ra bốn phía, chí bảo pháp tắc hạ cấp thứ 15 luyện chế thành công. Tinh lạc của Dương Thiên nắm chặt tay, khải giáp màu đen liền đến bên người hắn. Trong không gian luyện chế lại trôi qua 500.000 năm. Mà ở 500.000 năm trước, sau khi Dương Thiên luyện chế ra chí bảo pháp tắc hạ cấp đầu tiên, thì 300.000 năm sau thì luyện chế ra món chí bảo pháp tắc hạ cấp thứ hai. Vào năm 400.000 thì luyện chế ra món thứ ba. Năm 460.000 luyện chế ra món thứ tư. Năm 480 luyện chế ra món thứ năm. Sau đí 20.000 năm còn lại thì hắn đã luyện chế thành công thêm 10 món. Tốc độ tiến bộ như vậy đã vô cùng kinh người. Đến bây giờ, không đến 2.000 năm mà Dương Thiên đã thành công luyện chế một món chí bảo pháp tắc hạ cấp. Nếu thời gian dài hơn một chút, thì độ thuần thục của hắn có thể được nâng cao hơn rất nhiều. Phải biết rằng, đây chính là chí bảo pháp tắc hạ cấp, trong bí cảnh, đủ để khiến rất nhiều cường giả cấp hư thần tranh đoạt. Cường giả cấp viên mãn, thậm chí đến một món chí bảo cũng không có, nếu năng lực luyện khí của Dương Thiên bại lộ ra ngoài, thì địa vị của hắn trong nhân loại sẽ có thể được nâng lên rất nhiều. Thu lại khải giáp màu đen trong tay, Dương Thiên lại lắc đầu, thời gian 2 triệu năm, cũng chỉ có thể luyện chế ra chí bảo pháp tắc hạ cấp. Hơn nữa tỷ lệ thành công cũng không đến 10%. Không biết đến lúc nào mới có thể luyện chế ra chí bảo pháp tắc trung cấp. Cho dù lấy thiên phú luyện khí của Dương Thiên, và không gian luyện khí độc lập này, thì Dương Thiên cũng chỉ là đem trình độ luyện khí của mình vượt qua một cảnh giới nhỏ và một cảnh giới lớn, từ trọng bảo cao cấp đến trọng bảo đỉnh cấp, từ trọng bảo đỉnh cấp đến chí bảo pháp tắc. Kỳ thực điều này đã vô cùng nghịch thiên rồi. Muốn luyện chế ra chí bảo pháp tắc hạ cấp, thì vị cường giả đó phải tiêu phí thời gian ít nhất là chục triệu năm. Thậm chí có một vài cường giả mất vô số năm mà vẫn bị vây khốn ở ngưỡng cửa trọng bảo đỉnh cấp. Luyện chế bảo vật, thậm chí còn khó hơn cả lĩnh ngộ pháp tắc. Mặc dù chí bảo pháp tắc vô cùng thưa thớt, nhưng số lượng chí bảo pháp tắc thất bại lại cực kỳ kinh người. Dương Thiên nhìn vô số bảo vật các loại trong nhẫn không gian. Chúng xen đan xen trọng bảo đỉnh cấp và chí bảo pháp tắc hạ cấp, nhưng uy lực không đủ. Những bảo vật như vật, đối với cường giả cấp lĩnh chủ mà nói, thì vô cùng muốn có được. Bây giờ đã trôi qua 2 triệu năm rồi, nên đi ra thôi. Tinh lạc của Dương Thiên nhìn ra phía ngoài của không gian luyện chế. Hắn đương nhiên vẫn muốn ở lại nơi này, hắn chỉ là một phân thân của Dương Thiên, đối với việc tu luyện của hắn thì không có ảnh hưởng gì quá lớn. Nếu vẫn luôn ở đây, thì chí bảo pháp tắc trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp thậm chí là chí bảo pháp tắc linh cấp thì Dương Thiên cũng có thể chế tạo ra. Luyện khí sư, muốn nâng cao trình độ luyện khí của mình, thì phải không ngừng nâng cao độ thuần thục, vì vậy phải tiêu hao rất nhiều thời gian. Ý niệm của Tình Lạc vừa động thì liền biến mất không thấy đâu, xuất hiện ở bên ngoài. Lúc này trên sao hỏa, bản thể và phân thân của Dương Thiên vẫn đang dùng toàn lực để lĩnh ngộ pháp tắc dung hợp. Pháp tắc dung hợp, độ khó của nó còn khó hơn nhiều việc lĩnh ngộ pháp tắc thời gian và không gian. Phân thân Tinh Lạc không hề lãng phí thời gian, cũng trực tiếp ngồi xuống bắt đầu lĩnh ngộ. Chương 1906, Thánh Thần Đỉnh Phong. 1. Thời gian tiếp tục trôi qua, 100 năm, 200 năm, nháy mắt lại trôi qua thêm 400 năm nữa. Mà bây giờ cách lúc Nguyệt Ảnh của Dương Thiên trở lại tộc quần thú Quang Diễn đã qua 900 năm rồi. Mà từ lúc Dương Thiên tu luyện tiếp xúc với Long Phượng Nguyên Châu đến bây giờ đã trôi qua hơn 10.000 năm rồi. Thời gian này đối với vũ trụ mà nói thì rất ngắn ngủi, nhưng đối với Dương Thiên thì vô cùng dài. Trong một khu vực, thú Quang Diễn đang nằm sấp, dao động kỳ dị đang phát ra trên người nó, dao động phân thành hai phần, có rất nhiều bí văn pháp tắc được phân tách hiện ra. Một bên là pháp tắc không gian, còn một bên khác là pháp tắc hệ phong. Chẳng qua lúc này phần lớn hai loại pháp tắc này đã được dung hợp, chỉ còn lại một bộ phận nhỏ vẫn đang tiếp xúc. Ý thức của Dương Thiên nhanh chóng dẫn đường cho nó dung hợp. Dưới ý thức của hắn, cuối cùng những bí văn pháp tắc này bắt đầu từ từ dung hợp lại với nhau. Một tiếng, hai tiếng, sau ba tiếng, cuối cùng chúng cũng triệt để dung hợp lại với nhau. Dao động của hai bên cũng dung hợp lại với nhau. Một hệ pháp tắc dung hợp mới này bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Thậm chí còn biến thành thực thể. Sau cùng toàn bộ dung nhập vào trong người phân thân thú Quang Diễn. Không chỉ thú Quang Diễn, mà trên người bản thể và các phân thân khác của Dương Thiên cũng xuất hiện một hệ pháp tắc hoàn chỉnh. Sau đó tiến vào trong cơ thể, Dương Thiên chỉ cảm thấy sau khi dung nhập pháp tắc dung hợp này, cả người hắn liền bắt đầu xảy ra biến hóa nhanh chóng. Lực lượng trong cơ thể không ngừng được nâng cao, hơn nữa căn nguyên pháp tắc hệ phong và không gian lúc trước hắn hấp thu. Vậy mà cũng nhanh chóng dung hợp, loại dung hợp này, mặc dù không khiến căn nguyên pháp tắc của hắn tăng lên, nhưng lại xảy ra sự biến hóa về chất, giống như cát, xi măng, nước phân tách giải rác không kiên cố, nhưng khi kết hợp lại với nhau lại còn kiên cố hơn cả đá hoa cương. Lúc này cảm giác pháp tắc dung hợp của Dương Thiên chính là như thế. Theo sự dung hợp, khí thế trên người Dương Thiên càng ngày càng mạnh, cả cơ thể nhanh chóng xảy ra biến hóa rất lớn, uy năng căn nguyên pháp tắc trong cơ thể xảy ra sự tăng cao rất nhiều. Tốc độ dung hợp rất nhanh. Chỉ một giờ ngắn ngủi liền kết thúc hoàn toàn, sau đó tất cả lại khôi phục lại như thường. Thực lực của mình thật mạnh. Đợi sau khi tất cả dừng lại, Dương Thiên cảm nhận thực lực của bản thân, khí thế trên người hắn bạo phát ra vô cùng khủng bố. Bây giờ thực lực của mình hoàn toàn có thể đối địch với cường giả cấp thánh thần đỉnh phong. Trên mặt Dương Thiên tràn ngập nụ cười, pháp tắc dung hợp, vô cùng mạnh mẽ, không hề thua kém một hệ pháp tắc đỉnh cấp. Nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc không gian và thời gian, liền có thể đối địch với cường giả cấp thánh thần. Nắm giữ một hệ pháp tắc dung hợp, cũng có thể đối địch với cường giả cấp thánh thần. Có thể thấy được uy năng mạnh mẽ của nó. Lúc trước thực lực của bản thân Dương Thiên còn không bằng cường giả cấp thánh thần yếu nhất, nhưng bây giờ lại trực tiếp có thể sánh với giai đoạn thứ hai của cảnh giới cấp thánh thần thánh. Thần đỉnh phong, có thể sánh bằng cường giả nắm giữ hoàn chỉnh 9 hệ pháp tắc. Bây giờ đối mặt với đám cường giả yêu tộc thánh thần hồn diệt, mình tuyệt đối có thể dễ dàng đánh bại bọn họ. Công kích linh hồn của thánh thần âm vô trùng tộc thì ảnh hưởng với mình cũng giảm xuống rất nhiều. Bất kỳ một phân thân nào của mình cũng có thể ngăn cản được. Dương Thiên mỉm cười, lần trước ba vị cường giả thánh thần hồn diệt vây công hắn đều là cường giả cấp thánh thần bình thường, thực lực tất nhiên không bằng hắn, mà thực lực của hắn mạnh mẽ thì đối với việc ngăn chặn linh hồn tất nhiên sẽ mạnh hơn rất nhiều. Công kích linh hồn của thánh thần âm vô đối với cường giả có cùng cảnh giới với ông ta thì có ảnh hưởng rất lớn, nhưng thực lực của Dương Thiên lại cao hơn ông ta một tầng, nên ảnh hưởng sẽ rất nhỏ. Kỳ thực cường giả cảnh giới cấp thánh thần, đa số đều là cấp thánh thần bình thường. Ví dụ như trong nhân loại, trong 20 vị cấp thánh thần ngoại trừ Dương Thiên ra, thì có 2 vị là cấp thánh thần nhị nguyên, 4 vị là cấp thánh thần một nguyên, 4 vị là cấp thánh thần đỉnh phong, 10 vị khác đều là cường giả cấp thánh thần bình thường nhất. 9 hệ pháp tắc cũng chưa nắm giữ hoàn toàn, bây giờ thực lực của Dương Thiên đủ để chiếm thứ hàng trước 7 trong nhân loại. Nhưng chỗ mạnh nhất của Dương Thiên lại không phải thực lực của hắn. Thân ảnh hắn vừa động, liền xuất hiện ở trong không trung. Dương Thiên vươn tay phải của mình, rồi từ từ áp xuống. Oanh! Một bàn tay pháp tắc khổng lồ vô cùng khủng bố xuất hiện trong nháy mắt. So với bàn tay sau khi Dương Thiên nắm giữ hoàn toàn pháp tắc không gian thì mạnh hơn không chỉ trăm lần, bao trùm một khu vực rộng lớn, dao động pháp tắc trên mặt bàn tay pháp tắc vô cùng kinh người. Chỉ mới xuất hiện ở trên không trung, mà rất nhiều hành tinh xung quanh đã không thể chịu nổi. Trực tiếp nổ tung biến thành bụi phấn, uy lực bàn tay khổng lồ của mình còn mạnh hơn so với thực lực của mình. phải mạnh hơn gấp 10 lần. Dương Thiên cẩn thận cảm nhận uy lực của nó. Thực lực bây giờ của hắn đủ để đánh với cường giả cấp viên mãn 9 hệ. Bây giờ uy lực bàn tay khổng lồ của hắn tăng lên gấp 10 lần. Mặc dù có thể so sánh với cường giả cấp thánh thần một nguyên. Nhưng trong cường giả cấp thánh thần đỉnh phong, thì thực lực của hắn tuyệt đối đứng đầu. Chương 1907, Thánh thần đỉnh phong. 2.000 năm trước Dương Thiên bạo phát thực lực, sau khi lần đầu thể hiện ra thực lực cấp thánh thần. Bây giờ thực lực lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho dù trong tất cả cường giả cấp thánh thần trong vũ trụ, thì hắn tuyệt đối cũng là tồn tại trên mức trung đẳng. Hơn nữa, Dương Thiên có 6 phân thân, công thêm cả bản thể, hắn liền có 7 lực chiến đấu cấp thánh thần đỉnh phong. Sử dụng bàn tay khổng lồ liên hợp lại với nha, Dương Thiên cho dù giao thủ với thánh thần một nguyên, thì cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản. Bây giờ mới thật sự có thể nói thực lực của Dương Thiên chân chính đứng trong rừng những cường giả mạnh nhất vũ trụ. Hắn bây giờ mới chỉ tu luyện vỏn vẹn 10.000 năm. Tốc độ như vậy cũng đủ để chấn động toàn vũ trụ. Bây giờ pháp tắc dung hợp hệ phong và không gian đã nắm giữ hoàn toàn. Vẫn còn lại pháp tắc thời gian. Trong lòng Dương Thiên suy nghĩ về con đường tu luyện tiếp theo của mình. Ngoại trừ pháp tắc hệ phong và không gian ra, hắn đối pháp tắc dung hợp khác căn bản không hiểu rõ nhiều. Đương nhiên, Dương Thiên khẳng định muốn lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên thực lực của bản thân. Hắn cũng không có nhiều nghiên cứu qua đối với pháp tắc dung hợp khác. Mặc kệ là pháp tắc dung hợp khác, thì trong điểm vẫn là bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc thời gian. Dương Thiên nhanh chóng đưa ra quyết định, trước tiên phải nắm giữ được pháp tắc thời gian, thì thực lực của hắn mới xảy ra biến hóa. Đến lúc đó thì hắn liền có thể đối địch với thánh thần một nguyên. Dựa vào bàn tay khổng lồ và các phân thân, hắn cũng có thể đối mặt với cường giả cấp thánh thần hai nguyên, mà không hề sợ hãi. Sau khi nắm vững pháp tắc thời gian, thì bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc dung hợp khác. Theo hắn đây không còn nghi ngờ gì nữa chính là cách tu luyện tốt nhất. Thu lại tâm tình trong lòng, Dương Thiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt lộ ra một tia khát cầu. Bây giờ thực lực của mình đã đạt đến thánh thần đỉnh phong. Không biết có thể bác ly pháp tắc không? Trong lòng Dương Thiên tràn ngập mong đợi, tuổi thọ của người thân vẫn luôn là nỗi lo lắng trong lòng hắn. Tuổi thọ nhiều nhất của đám người Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan, Vương Nhã Lộ cũng chỉ là 200.000 năm. Bây giờ thời gian đã trôi qua hơn 10.000 năm rồi. Bây giờ từ một chút vậy, Dương Thiên không do dự, trực tiếp ngồi xuống. Lúc trước Thánh Thần Thủy Tân giao cho hắn cách bác ly pháp tắc. Hắn sớm đã mô phỏng trong lòng vô số lần rồi. Hoành, trên người Dương Thiên, dao động khí thế khủng bố phát ra, xen lẫn một tia linh hồn, hoàn toàn tiếp xúc với hư không. Bác ly pháp tắc có cách vận chuyển đặc thù, dưới một tia linh hồn của Dương Thiên, hắn nhìn thấy vô số pháp tắc đang hỗn loạn, giống như có thực thể, hoàn toàn lộ ra trước mắt hắn. Đây là, trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia chấn động, trong tầm mắt của hắn, những cái này là một hệ pháp tắc hoàn chỉnh, rậm rạp, đan xen vào nhau, tạo thành tinh không khổng lồ. Chẳng trách 9 hệ pháp tắc là pháp tắc cơ bản nhất của vũ trụ. Vũ trụ này là do 9 hệ pháp tắc tạo thành. Dương Thiên đã tu luyện hơn 10.000 năm, đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cấu tạo cơ bản của vũ trụ. Chẳng qua, Dương Thiên chỉ cảm thấy chấn động, lúc trước kỳ thực hắn cũng đã tìm hiểu một chút tin tức về vũ trụ. Giống như những bí văn pháp tắc hiện hóa trong bí cảnh hỗn độn của công ty lỗ sâu ảo. Liền có thể thông qua cách thức đặc thù để sử dụng một tia pháp tắc hiện hóa vốn có trong hư không. Dưới tình huống bình thường, pháp tắc đều vô hình, muốn hiện hóa chúng thì vô cùng khó khăn, cho dù cường giả cấp thánh thần cũng không thể làm được. Bây giờ Dương Thiên phải thông qua cách thức đặc thù mới có thể nhìn thấy được. Ngoài hắn ra thì cho dù có cường giả ở bên cạnh căn bản cũng không thể nhìn thấy. Dương Thiên thu lại tâm thần, chọn một hệ pháp hoàn chỉnh là pháp tắc hệ kim. Bắt đầu thử bóc tách ra từ trong hư không, hoành, trong toàn hư không, dao động khí thế phát ra, trực tiếp ảnh hưởng đến linh hồn của Dương Thiên, thậm chí là trên cơ thể của hắn. Bác ly pháp tắc, vốn dĩ chính là vi phạm quy tắc vận chuyển của vũ trụ. Nếu ép buộc tách ra, thì sẽ phải chịu trừng phạt của quy tắc vũ trụ. Cho dù không nghĩ đến trừng phạt, từng dòng pháp tắc trong hư không tạo thành một thể, nếu muốn tách ra, thì cũng vô cùng khó khăn. Dương Thiên chịu đựng. Bắt đầu tách ra từ chỗ bắt đầu của pháp tắc hệ kim. Trước mắt hắn, pháp tắc hoàn chỉnh hệ kim giống như một con rắn đang uốn lượn bắt đầu xảy ra biến hóa. Dưới sự khống chế của Dương Thiên, tách ra từng chút một với chỉnh thể, chỗ đầu của pháp tắc hệ kim hoàn chỉnh, dưới sự khống chế của Dương Thiên bắt đầu xảy ra biến hóa. Mà loại biến hóa này kéo dài đến một năm. Trên sao hỏa, Dương Thiên đang ngồi xếp bằng, từng dao động khí thế khủng bố tác động lên người hắn. Khí tức trên người hắn cũng trở nên yếu hơn rất nhiều. Bỗng nhiên, Dương Thiên thu lại dao động và linh hồn của mình, trong mắt tràn ngập sự mệt mỏi. Thất bại rồi, với thực lực của mình bây giờ, vẫn không đủ để tách pháp tắc ra. Nếu mà cứ tiếp tục thì thậm chí mình có thể sẽ chết. Dương Thiên nhắm mắt lại, một lúc sau lại mở ra. Sự mệt mỏi trong mắt cũng biến mất, khôi phục lại bình thường. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thời gian một năm, Dương Thiên vẫn luôn chịu đựng uy áp của thiên địa. Nó không chỉ tác động lên bản thể của hắn, mà mấy phân thân của hắn cũng cảm nhận được. Dưới quy tắc của vũ trụ, tất nhiên biết hết về bản thể và các phân thân của Dương Thiên. Không cần biết là cơ thể hay là linh hồn, thời gian càng dài thì lực áp bách mà Dương Thiên cảm nhận được sẽ càng lớn. Chương 1908, lấy được điện tử nguyên. Xem ra muốn tách thành công pháp tắc thì thực lực của mình phải mạnh hơn nữa. Dương Thiên thầm nói trong lòng, mặc dù hắn thất bại, nhưng chỉ cần thực lực của hắn tiến bộ thêm một bước nữa thì hắn sẽ có hy vọng thành công. Hắn đã nhìn thấy hy vọng rồi. Dương Thiên thu lại dao động tình cảm trong lòng, nhìn về phía trái đất. Bây giờ thực lực của mình đã đạt đến thánh thần đỉnh phong, có lẽ đã có thể khởi động điện tử nguyên rồi. Trong mắt Dương Thiên lộ ra một chút mong đợi. Tử Nguyên đã nói, chỉ cần hắn không dựa vào bất kỳ ngoại vật nào, thực lực của bản thân đạt đến cấp thánh thần, thì liền có thể trực tiếp trở thành chủ nhân của điện tử nguyên. Bây giờ thực lực của hắn đã đủ để đối địch với cường giả thánh thần đỉnh phong. Điều kiện mà Tử Nguyên nói, hắn đã đạt được rồi. Từ rất lâu rồi Dương Thiên đã vô cùng khát vọng với chí bảo pháp tắc hỗn độn hoàn chỉnh này. Đi, bây giờ liền quay trở lại trái đất. Thân hình Dương Thiên khẽ động, liền biến mất không thấy tăm hơi đâu. Thân ảnh của Dương Thiên xuất hiện trong bí cảnh huyện A. Hắn nhìn cung điện mà tím trước mắt, khẽ mỉm cười. Tử Nguyên, Dương Thiên hô lên, ong, trong cung điện màu tím khổng lồ, bỗng nhiên phát ra dao động pháp tắc mãnh liệt. Sau đó Tử Nguyên với cơ thể cao 1 mét, đôi mắt với màu máu xuất hiện. Ông ta nhìn Dương Thiên, lắc đầu nói, không đạt đến thực lực cấp thánh thần, thì không thể khởi động được điện tử nguyên. Ngươi đến cũng không để làm gì cả. Tử Nguyên cho rằng Dương Thiên vẫn muốn đến thử một chút. Tử Nguyên, bây giờ thực lực của ta đã đạt đến cấp thánh thần rồi. Dương Thiên cười nói, thể hiện ra đi. Ánh mắt của Tử Nguyên chấn động, trực tiếp nói, ông ta mặc dù chìm vào ngủ say nhưng vẫn biết thời gian mới chỉ qua hơn 2.000 năm. Chẳng qua, không cần biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Chỉ cần thực lực của Dương Thiên đạt đến cấp thánh thần thì ông ta mới đồng ý nhận làm chủ nhân. Dương Thiên đứng trước cung điện màu tím khổng lồ, vẫy tay phải, một quang mang trực tiếp rơi xuống mặt đất ở phía xa. Oanh, một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, không ngừng vang vọng trong bí cảnh, mặt đất cũng xảy ra một trận rung chuyển kịch liệt. Thực lực cấp thánh thần đỉnh phong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nguyên xuất hiện một tia kinh ngạc. Mới chỉ vỏn vẹn 2.000 năm, thực lực của Dương Thiên lúc trước đến cấp thánh thần cũng không đạt đến mà bây giờ đã trở thành cường giả cấp thánh thần giai đoạn 2 rồi. Tốc độ như vậy đến ông ta cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đây quả thực là kỳ tích. Tử Nguyên, thực lực của ta bây giờ đã đạt yêu cầu chưa? Dương Thiên cười nói, thực lực của ngươi có tiến bộ rất lớn, có thể lấy được điện tử nguyên. Tử Nguyên không nói gì nhiều, mà trực tiếp gật đầu. Ông ta vẫy cái tay nhỏ, trong điện tử nguyên liền xuất hiện một tòa cung điện bản thù nhỏ. Đây là khu vực khống chế của điện tử nguyên. Ngươi có thể đem linh hồn của mình khắc lên đó. Trên mặt Dương Thiên nhất thời lộ ra sự vui mừng. Hắn sắp có được một món chí bảo pháp tắc hỗn động hoàn chỉnh rồi. Hắn phân ra một tia linh hồn, tiến vào trong bản thu nhỏ của điện tử nguyên. Hừ, nhận chủ có chút phức tạp. Dương Thiên nhíu mày, cho dù là chí bảo pháp tắc linh cấp, hắn để lại dấu vết linh hồn của bản thân lên đó là một chuyện rất dễ dàng. Chỉ cần mấy giây là đã làm được. Nhưng điện tử nguyên này thì có chút nhiều đối với lượng linh hồn. Tròn 10 phút, Dương Thiên không ngừng vận chuyển linh hồn của mình, cuối cùng mới hoàn toàn để lại dấu vết của mình trong bản thu nhỏ của điện tử nguyên. Thành công rồi, nháy mắt Dương Thiên cảm nhận được một mối liên kết đặc thù giữa mình và điện tử nguyên. Điện tử nguyên là một món bảo vật loại phong tỏa không gian. Trong đầu Dương Thiên xuất hiện rất nhiều tin tức. Điện tử nguyên, chí bảo pháp tắc hỗn độn, là bảo vật loại phong tỏa không gian. Chỉ cần trốn bên trong thì bất kỳ cường giả nào, bao gồm cả cường giả cấp thánh thần, thậm chí là cường giả cấp thời không, cũng không thể phá vỡ được nó. Có thể nói nó là bảo vật bảo mệnh cực mạnh. Hơn nữa, nó còn có thể trói buộc những cường giả khác. Chỉ cần bị điện tử nguyên bắt giữ, nếu không có sự đồng ý của Dương Thiên thì cho dù cường giả cấp thời không cũng không thể rời đi. Bởi vì điện tử nguyên không giống như những chí bảo pháp tắc khác, nó không thể nào bị phá vỡ. Đương nhiên, thực lực đạt đến cấp thánh thần cũng sẽ không dễ bị bắt như vậy. Cường giả cấp thánh thần nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc thời gian và không gian, lực nắm giữ thời không rất mạnh, không thể nào dưới tình huống vô tri vô giác mà lọt vào điện tử nguyên được. Chỉ cần Dương Thiên sử dụng, bọn họ trong nháy mắt sẽ cảm ứng được, trừ khi thực lực của Dương Thiên vượt xa bọn họ, mới có thể đem bọn họ bắt lại. Trong lòng Dương Thiên vô cùng vui mừng, có điện tử nguyên thì khi đối mặt với những cường giả cấp thánh thần khác, hắn sẽ không có chút sợ hãi nào cả. Nếu có gì không đúng thì hắn sẽ nhanh chóng trốn vào trong. Cho dù cường giả cấp thánh thần hay nguyên cũng không thể trói buộc được hắn. Bảo vật loại phong tỏa không gian đỉnh cấp bình thường, cường giả có thực lực cực mạnh cho dù không thể phá vỡ, nhưng cũng có thể đem nó trói buộc lại. Nhưng điện tử nguyên lại rất đặc thù, lấy thực lực bây giờ của Dương Thiên mà ở trong, khởi động uy năng của nó, thì bất kỳ cường giả cấp thánh thần nào cũng không thể bắt được hắn. Trừ khi là cường giả cấp thời không ra tay, thì mới có chút khả năng. Trong lòng Dương Thiên vừa động, điện tử nguyên liền nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng bay đến trước mặt hắn. Chủ nhân, ngài đã lấy được điện tử nguyên rồi. Biết được những tin tức này, lấy thực lực bây giờ của ngài muốn khởi động điện tử nguyên thì gần như là không thể. Thực lực của ngài thì ít nhất cũng cần phải đạt cấp thời không mới có thể phát huy hết uy năng của nó, tử nguyên nói. Tử Nguyên bây giờ tất nhiên đã nhận Dương Thiên làm chủ. Dương Thiên gật đầu, chí bảo pháp tắc hỗn độn hoàn chỉnh, chỉ có cường giả cấp thời không mới có thể khởi động hoàn toàn. Lúc trước Tử Nguyên nói không sai, thực lực đạt đến cấp thánh thần, đơn giản chỉ mới có thể khống chế điện tử nguyên hoàn chỉnh. Thực lực như vậy mà muốn bắt giữ những cường giả khác thì gần như là không thể. Chỗ tốt duy nhất là Dương Thiên có thể trốn ở bên trong. Như vậy thì những cường giả cấp thánh thần khác sẽ không thể làm được gì hắn. Chương 1909, nhiệm vụ tộc quần. Lúc trước thực lực của Dương Thiên chưa đạt đến cấp thánh thần, cho dù là bản thu nhỏ của điện tử nguyên cũng không lấy được. Dù là bây giờ, hắn cũng chỉ có thể khởi động không đến một phần uy năng của nó. Trong vũ trụ, số lượng chí bảo pháp tắc hỗn độn cực kỳ thưa thớt. Vì vậy nếu thực lực của chủ nhân không đạt được, thì tốt nhất đừng nên để lộ ra ngoài. Nếu không sẽ khiến rất nhiều cường giả trở nên điên cuồng. Tử Nguyên nói, ta biết. Dương Thiên gật đầu, hắn đương nhiên biết sự quý giá của bảo vật này. Theo những gì Dương Thiên biết, cường giả cấp thánh thần đều sử dụng chí bảo pháp tắc linh cấp. Có một vài cường giả đến chí bảo pháp tắc linh cấp cũng không có. Nếu hắn để lộ tin tức mình có điện tử nguyên, thì có thể tưởng tượng ra hậu quả. Cho dù là cường giả nhân loại, nói không chừng cũng sẽ bắt hắn giao ra, để cho một vị cường giả cấp thời không sử dụng. Trong mắt Dương Thiên tràn ngập sự vui mừng. Có điện tử nguyên này, năng lực bảo mệnh của hắn sẽ càng mạnh. Đây chính là món chí bảo pháp tắc hỗn độn hoàn chỉnh đầu tiên mà hắn lấy được. Nhìn cung điện màu tím trước mắt, trong lòng Dương Thiên khẽ động, cung điện màu tím này liền tiến vào trong cơ thể hắn. Ngoài công năng chủ yếu của điện tử nguyên, vẫn còn một vài công năng phụ trợ, ví dụ như có thể làm chí bảo pháp tắc công kích. Lực công kích của nó hoàn toàn đạt đến mức độ của chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm. Cũng có thể bảo vệ căn nguyên pháp tắc trong cơ thể. Uy năng tương đương với khải giáp chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm. Có điện tử nguyên tọa chấn, lực phòng ngự của hắn càng thêm mạnh mẽ. Ánh mắt của Dương Thiên nhìn về phía bí cảnh này. Sau khi điện tử nguyên biến mất, toàn bí cảnh huyện A liền không có một vật nào nữa. Hắn không dừng lại, mà đi thẳng ra khỏi nơi này. Trên sao hỏa, Dương Thiên đang đứng. Đã lấy được điện tử nguyên, bây giờ thì có thể yên tâm lĩnh ngộ pháp tắc thời gian rồi. Dương Thiên thầm nói trong lòng, pháp tắc thời gian, cho dù hắn yên lặng tu luyện, Dương Thiên phỏng chừng sẽ mất nhiều nhất là 10.000 năm thì hắn mới có thể nắm giữ hoàn toàn. Đến lúc đó, hắn có thể thủ bác ly pháp tắc, cũng có thể giúp sư phụ Huyền Hư đạo nhân của hắn sống lại. Đây là vị sư phụ đầu tiên của hắn, cũng là người đưa hắn vào con đường tu luyện. Lúc trái đất xảy ra nguy cơ cự thú Hải Dương, Huyền Hư đạo nhân đã lựa chọn hy sinh chính mình, nếu không trái đất đã sớm không còn tồn tại nữa. Trong lòng Dương Thiên vẫn luôn nhớ mãi không quên. Thời gian trôi qua, lại qua 100 năm. Tinh, Dương Thiên đang yên lặng tu luyện, Bỗng nhiên, đồng hồ thân phận trên tay hắn vang lên. Sư phụ thánh thần cổ nguyên tìm mình. Dương Thiên nhìn tin tức trong tay. Hắn không chút do dự. Trong nháy mắt ý thức tiến vào trong thế giới ảo. Dương Thiên, thánh thần cổ nguyên nhìn Dương Thiên đến. Cười nói, Dương Thiên đến bên cạnh thánh thần cổ nguyên. Không biết sư phụ gọi đệ tử đến là có việc gì sao? Dương Thiên hỏi, dưới tình huống bình thường, thánh thần cổ nguyên sẽ không dễ dàng tìm Dương Thiên. Gần đây trong vũ trụ xuất hiện một nơi kỳ dị, bên trong còn có dao động pháp tắc mãnh liệt. Trải qua thăm dò, trong đó có một tòa cung điện khổng lồ. Thánh thần cổ nguyên trực tiếp nói với Dương Thiên, ông ta vẫy tay, trong không trung liền xuất hiện một bức ảnh. Đó là một tòa cung điện khổng lồ. Tòa cung điện này, cửa lớn thì đang đóng chặt. Trải qua tìm hiểu thì phát hiện, cần tập hợp 20 cường giả cấp thánh thần mới có thể mở tiến vào trong. Tòa cung điện này là do cường giả cấp thánh thần của các tộc quần khác nhau cùng phát hiện. Vì vậy tin tức liền truyền ra ngoài. Thánh thần cổ nguyên nói, sư phụ muốn con đi thăm dò bí cảnh này. Dương Thiên nó, hắn lập tức hiểu rõ ý tứ của thánh thần cổ nguyên. Ừ, sau khi tin tức về tòa cung điện này truyền ra, đã có rất nhiều cường giả cấp thánh thần các tộc quần đều đến đó. Nhân loại chúng ta tất nhiên cũng sẽ không lạc hậu, vì vậy chuẩn bị phái ra mấy vị cường giả đến đó tìm hiểu. Thánh thần cổ nguyên cười nói, ngươi có phân thân, Viên Vũ cũng có phân thân, vừa hay các ngươi có thể đến đó tìm hiểu. Dương Thiên gật đầu, nhưng trong mắt lại lộ ra một chút hoài nghi nói, sư phụ, cung điện khổng lồ đó có lẽ sẽ có một vài cơ duyên. Những tộc quần này vì sao lại để lộ ra ngoài, bản thân liên hợp mấy nhánh tộc quần lại không phải là càng tốt hơn sao? Đối với cơ duyên, khẳng định bất kỳ cường giả nào cũng muốn chiếm một mình. Nếu tòa cung điện này là do nhân loại phát hiện, cường giả cấp thánh thần của nhân loại sẽ đạt đến 21 vị. Hoàn toàn có thể tự mình thăm dò. Dương Thiên, liên quan đến nơi cường giả cấp thánh thần thăm dò, quả thực là có chút cơ duyên nghịch thiên, nhưng cũng có thể là nguy hiểm vô cùng. Trong vũ trụ đã từng xuất hiện một bí cảnh thích hợp với cường giả cấp thánh thần thăm dò. Rồi bị 4 tộc quần đỉnh cấp vũ trụ phát hiện, tất cả cùng tiến vào trong nhưng kết quả thì chết hết. 4 tộc quần đỉnh phong này cũng nhanh chóng xuống dốc. Thánh thần cổ nguyên nói, chương 1910, di tích cường giả cấp thời không một. Vì vậy những nơi cơ duyên như thế này, thông thường có rất ít tộc quần đồng ý mạo hiểm, đều sẽ có rất nhiều tộc quần liên hợp lại với nhau. Đến lúc phát hiện bảo vật, thì sẽ tiến hành tranh đoạt bằng vào thủ đoạn của từng người. Dương Thiên gật đầu. Giống như lúc trước bí cảnh thần trụ mà hắn đã đi qua. Bên trong đã có 10 vị cường giả mất mạng. Đối diện với những bí cảnh này, đa số thực lực xuất động ra nhiều nhất đều đến từ tộc quần đỉnh phong vũ trụ. Tộc quần đỉnh cấp, liên hợp với cường giả của tộc quần khác, đem tỷ lệ nguy hiểm giảm đến mức thấp nhất. Cho dù gặp phải nguy cơ mọi người chết hết, vậy thì các tộc quần sẽ cùng tổn thất lực lượng. Tộc quần cũng rất khó xuống đốc. Dương Thiên, từ khi ngươi thể hiện ra là cường giả cấp thánh thần, cũng đã mấy nghìn năm chưa tiếp xúc với cường giả cấp thánh thần dị tộc. Lần này ngược lại có thể cùng với Viên Vũ, tiếp xúc một chút với cường giả cấp thánh thần của tộc quần khác. Nhìn xem thực lực, lực chiến đấu của bọn họ như thế nào. Thánh thần cổ nguyên cười nói, đệ tử đã biết. Dương Thiên gật đầu, trong mắt hắn hiện lên một tia chiến ý. Đến bây giờ, ngoài cường giả cấp thánh thần của nhân loại ra, Dương Thiên mới chỉ tiếp xúc với mấy vị cường giả cấp thánh thần dị tộc mà thôi. Vẫn còn thời gian một ngày, Viên Vũ sẽ phải trở lại công ty lỗ sâu ảo, sau đó sẽ thông qua tọa độ không gian, trực tiếp mang chúng ta đi, ngươi chuẩn bị một chút đi, thánh thần cổ nguyên nói. Vâng, Dương Thiên gật đầu, trên sao hỏa, Dương Thiên đang đứng, không biết thực lực của những cường giả khác trong vũ trụ như thế nào. Dương Thiên hơi mỉm cười, bản thể mang theo các bảo vật như khải giáp thần vẫn, đao hắc vệ đi trước, tiểu quang, điện tử nguyên cũng sẽ đi theo. Dương Thiên nhanh chóng làm tốt chuẩn bị, hắn nhìn mấy phân thân của mình, tâm niệm vừa động, phân thân tinh lạc, phân thân kim giáp nguyên trùng liền tiến vào trong Long Phương Nguyên Châu. Bản thể và hai phân thân đều có chí bảo pháp tắc linh cấp. Đây là ba triện lực mạnh nhất của mình. Hắn có mấy món chí bảo pháp tắc linh cấp, nhiều nhất cũng chỉ đủ trang bị cho ba phân thân mà thôi. Sau khi Dương Thiên làm xong chuẩn bị, hắn liền đến trái đất, một ngày sau thì lại trở về công ty lỗ sâu ảo. Dương Thiên đến thẳng thánh địa cổ nguyên, Dương Thiên sư đệ, lúc Dương Thiên xuất hiện, vừa đúng lúc hư thần giả kim cũng đi ra từ trong cung điện của mình. Thất sư huynh, Dương Thiên cười nói, hư thần giả kim nhìn Dương Thiên, trong mắt khó nén được tia chấn động. Lúc trước Dương Thiên bỗng nhiên bộc phát ra thực lực cường giả cấp thánh thần, làm toàn bộ liên minh cường giả cấp hư thần nhân loại chấn động. Đặc biệt là bọn họ, thánh thần cổ nguyên thu nhận mấy chục đệ tử. Dương Thiên thân là đệ tử nhỏ nhất, thời gian tu luyện ngắn nhất lại đột phá lên cấp thánh thần nhanh nhất. Trước Dương Thiên thì hư thần Long Huyền là người có hy vọng trở thành cường giả cấp thánh thần thứ 21 của nhân loại. Nhất, nói chuyện với hư thần giả Kim một lát, Dương Thiên liền tiến vào cung điện mà của thánh thần cổ nguyên. Sư phụ, Dương Thiên đến bên cạnh thánh thần cổ nguyên nói. Dương Thiên, đợi một chút, một lát nữa thánh thần Viên Vũ sẽ đến. Thánh thần cổ nguyên nói. Sư phụ, ta không vội, Dương Thiên nói. Hai thầy trò bọn hắn nói chuyện với nhau. Theo việc thực lực của Dương Thiên cũng đạt đến cấp thánh thần, hắn đối diện với thánh thần cổ nguyên cũng không còn gò bó như trước kia nữa. Dương Thiên, 10 phút sau, thánh thần Viên Vũ đã đến. Ông ta nhìn thấy Dương Thiên, cười nói, thánh thần Viên Vũ. Dương Thiên cũng cười nói, Viên Vũ, Dương Thiên, lần này đi tìm hiểu cung điện sẽ do các ngươi đại diện cho nhân loại chúng ta tiến vào trong. Nhớ kỹ là phải chú ý an toàn, thánh thần cổ nguyên nói. Đã biết. Thánh thần Viên Vũ và Dương Thiên trịnh trọng gật đầu. Thánh thần Viên Vũ phất tay, trước mắt liền xuất hiện tọa độ không gian. Đi thôi, Dương Thiên. Hai người nhanh chóng tiến vào trong. Trong vết nứt không gian, thân ảnh hai người nhanh chóng tiến về phía trước. Dương Thiên, hơn 2000 năm đã qua rồi, phỏng chừng thực lực bây giờ của ngươi đã có tiến bộ rất lớn đi. Thánh thần Viên Vĩ cười nói, lúc này Dương Thiên đã thu lại toàn độ dao động pháp tác trên người. Vì vậy thánh thần Viên Vĩ không biết thực lực cụ thể của Dương Thiên. Chẳng qua, chỉ vỏn vẹn hơn 8000 năm đã có thể đối địch được với cường giả cấp thánh thần. Bây giờ lại qua thêm 2000 năm, Dương Thiên không thể nào không có tiến bộ. Cũng tạm, Dương Thiên cười nói, thánh thần Viên Vũ là cường giả cấp thánh thần đỉnh phong. Nắm giữ hoàn chỉnh 9 hệ pháp tắc, thực lực mạnh mẽ, chẳng qua thánh thần Viên Vũ lại không biết, thực lực lúc này của Dương Thiên không thua kém ông ta chút nào. Nếu hành động lần này chỉ có hai người chúng ta, vậy ta sẽ nói tình huống cung điện mới xuất hiện này và một chút việc cần phải chú ý với ngươi. Thánh thần Viên Vũ nói, lúc trước ông ta đã đến khu vực đó rồi. Dương Thiên cẩn thận lắng nghe, cung điện màu đen này tên là Điện Nguyên Hưng. Nó ở một nơi rất kỳ dị, ngoài Điện Nguyên Hưng ra, còn có rất nhiều các cung điện nhỏ khác. Chẳng qua những cung điện này đều có thể tiến vào, bên trong không có bất kỳ cái gì cả, chỉ để lại một vài tin tức bằng chữ. Dựa theo những tin tức này, thì nơi kỳ dị này rất lâu về trước có một vị cường giả cấp thời không tồn tại. Thánh thần Viên Vũ nói, cái gì, cấp thời không? Trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia chấn động, đem pháp tắc thời gian và không gian dung hợp hoàn toàn với nhau. Mới có thể đột phá cấp thời không, trở thành cường giả thánh vương vũ trụ, độ khó của nó có thể tưởng tượng ra được. Chương 1911, di tích cường giả cấp thời không 2. Trong vũ trụ hiện nay, 6 tộc quần đỉnh phong như nhân loại, yêu tộc đều có một vị cường giả cấp thời không. Ngoài ra, còn có thủ lĩnh của một vài thế lực liên minh cũng là cường giả cấp thời không. Nhưng tất cả cường giả cấp bậc này công lại cũng không vượt quá 10 người. Vũ trụ này vô cùng khổng lồ, có hàng trăm triệu tộc quần tồn tại, năm tháng vô tận, cũng sản sinh ra vô số cường giả, mà cường giả cấp thời không lại không vượt quá 10 người. Từ đó có thể thấy được việc đột phá của nó khó đến mức nào. Đúng, Dương Thiên, bây giờ ngươi có lẽ đã biết về sự tồn tại của kỷ nguyên đúng không? Thánh thần Viên Vũ nói, Dương Thiên gật đầu, trước đây lúc nhân loại chúng ta ra đời, vừa vặn cũng để lại một di tích khổng lồ trước kỷ nguyên. Biết được rất nhiều tin tức, rồi bắt đầu nhanh chóng quật khởi. Trong vũ trụ, năm tộc quần đỉnh phong như yêu tộc, và các tộc quần đỉnh phong khác kỳ thực đều lấy được di tích lúc vũ trụ này mới sinh ra. Sau khi vũ trụ hoàn toàn ổn định, tinh vực khổng lồ hình thành, rất nhiều tộc quần dựa vào thực lực mạnh mẽ của bản thân, bắt đầu chia cắt vũ trụ, 1000 thần quốc của nhân loại chúng ta gần như là cũng lấy được vào lúc đó, lót đường cho sự phát triển cơ sở của nhân loại chúng ta. Thánh thần Viên Vũ nói, Dương Thiên yên lặng lắng nghe, mặc dù hắn không trải qua, nhưng có thể tưởng tượng được tình cảnh chiến đấu kịch liệt lúc đó. Bây giờ 1000 thần quốc của nhân loại ổn định, đều là nhờ nhóm cường giả thánh thần cổ nguyên trải qua chém giết giao tranh lúc đó có được. Vũ trụ này của chúng ta cũng có thể sản sinh ra cường giả cấp thời không thì tất nhiên kỷ nguyên khác cũng sẽ tồn tại cường giả cấp thời không. Hơn nữa thời gian kỷ nguyên trước khi vũ trụ tồn tại còn dài hơn nhiều so với vũ trụ này của chúng ta, số lượng cường giả cấp thời không nhất định cũng hơn chúng ta rất nhiều lần. Dương Thiên gật đầu, hắn biết, vũ trụ bây giờ chỉ là thời kỳ đầu của kỷ nguyên. Cách thời kỳ cuối rất xa, mà thực lực đạt đến cấp viên mãn, liền có sinh mệnh vĩnh hằng. Trong thời kỳ này, số lượng cường giả cấp viên mãn, cấp hư thần, thậm chí là cấp thánh thần sẽ không ngừng tăng lên. Ở cuối thời kỳ kỷ nguyên, có thể nghĩ đến số lượng những cường giả này sẽ khủng bố đến mức nào. Trong vũ trụ này của chúng ta, có rất nhiều di tích là do cường giả cấp thời không để lại. Tính đến hiện tại, đã phát hiện ra 20 mấy nơi, trong đó có thể có rất nhiều cơ duyên, nhưng cũng có thể có nguy hiểm khổng lồ. Thánh thần viên Vũ trịnh trọng nói, lần thăm dò này, chủ yếu là chú ý đến nguy hiểm có thể tùy thời có thể xảy ra. Dương Thiên gật đầu, chẳng qua, có rất nhiều cường giả cấp thánh thần của các tộc quần. Trong giai đoạn đầu thăm dò, nếu xảy ra nguy hiểm gì, khẳng định tất cả cường giả sẽ liên thủ giải quyết, cho dù có mâu thuẫn cũng sẽ để qua một bên. Nhưng đến cuối cùng, một khi nguy cơ biến mất, cơ duyên xuất hiện, thì cường giả các tộc quần sẽ lập tức tranh đoạt với nhau. Đến lúc đó thì phải rất cẩn thận. Thánh thần viên Vũ nhìn Dương Thiên nói hết những điều cần phải chú ý. Dương Thiên, lần trước ngươi giết chết nhiều cường giả cấp hư thần trong bí cảnh toái tinh như vậy. Phòng trừng trong lòng rất nhiều cường giả dị tộc có ý muốn giết ngươi. Ừ, ta sẽ chú ý, Dương Thiên nói, mâu thuẫn giữa hắn và các dị tộc quả thực rất sâu. Chẳng qua, Dương Thiên không hề sợ hãi chút nào, thực lực của hắn cũng không còn giống với 2000 năm trước nữa. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh một ngày đã qua, đến rồi, Thánh thần viên Vũ mang Dương Thiên bước ra khỏi vết nứt không gian. Xuất hiện trước mắt Dương Thiên là một nơi vô cùng kỳ dị. Có rất nhiều cung điện, trên mặt đất toàn là nham thạch, chẳng qua lại rất ít bị mục nát, mà ở phía trên rất nhiều cung điện, có các vị cường giả của các dị tộc đang đứng. Dao động khí thức trên người hoặc là được thu lại hoặc là đang tàn phát ra vô cùng khủng bố. Đây đều là những cường giả cấp thánh thần vũ trụ. Phía trên rất nhiều cung điện, có các vị cường giả dị tộc đang đứng. Đây đều là cường giả cấp thánh thần trong vũ trụ. Dương Thiên nhân loại, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Một con cự mãng có thân hình khổng lồ đang uốn lượn. Khí thế trên cơ thể phát ra vô cùng khủng bố. Nhìn Dương Thiên nói, ngươi vẫn dám xuất hiện ở đây. Ha ha. Thánh thần Xà Nguyên, ta vì sao lại không dám chứ? Dương Thiên cười lớn nói, cự mãnh này chính là thánh thần Xà Nguyên của yêu tộc mà lúc trước hắn đã gặp qua một lần trong tinh vực của tộc Nguyệt Ảnh. Hắn cảm nhận được dao động khí thế trên người thánh thần Xà Nguyên. Trong lòng rất bình tĩnh, thực lực của thánh thần Xà Nguyên tương đương với thánh thần Viên Vũ. Đều là cấp thánh thần đỉnh phong, nếu là thánh thần một nguyên, thì Dương Thiên mới có chút kiêng kỵ. Nhưng cường giả cấp thánh thần đỉnh phong. Hắn lại không sợ, nếu chân chính chiến đấu, hắn nắm chắc việc có thể đánh bại thánh thần Xà Nguyên. Dương Thiên nhân loại, chính là hắn, còn có thánh thần Viên Vũ của nhân loại, thực lực của Dương Thiên chỉ là cường giả cấp thánh thần yếu nhất mà thôi. Dựa vào bàn tay khổng lồ mới có thể đối địch với đám cường giả cấp một thánh thần hồn diệt. Bàn về thực lực chân chính, hắn còn cách cấp thánh thần rất nhiều, lần trước nếu không phải thánh thần cổ nguyên đến, hắn nhất định đã chết rồi. Nhân loại vậy mà lại phái hắn đến. Thực lực của thánh thần Viên Vũ là cấp thánh thần đỉnh phong. Vậy mà lão đi cùng với Dương Thiên. Lần trước Dương Thiên nhân loại giết chết hơn 8000 vị cường giả cấp hư thần. Còn uy hiếp rất nhiều tộc quần như yêu tộc. Muốn ba món chí bảo pháp tắc linh cấp. Rất nhiều cường giả cấp thánh thần ở đây đều thuộc về những tộc quần đó. Không biết những cường giả này sẽ như thế nào. Chương 1912, 17 vị cường giả cấp thánh thần. Cường giả cấp thánh thần nơi này ý thực truyền âm nói. Không phải tất cả tộc quần đều có xung đột với nhân loại. Ở đây có mấy vị cường giả cấp thánh thần của tộc quần đỉnh cấp không tham gia vào hành động vây. Giết Dương Thiên, nhưng đa số cường giả cấp thánh thần đều tràn ngập sát ý nhìn Dương Thiên. Dương Thiên nhân loại, lá gan của ngươi cũng thật lớn. Nếu bây giờ không phải là đang liên hợp hành động, ta ra tay rồi. Những cường giả cấp thánh thần này lạnh lùng nói. Chẳng qua. Bọn họ chỉ nói vậy mà thôi. Bây giờ bên cạnh Dương Thiên có thánh thần Viên Vũ. Bọn họ rất khó cơ hội ra tay với Dương Thiên. Hơn nữa Dương Thiên có phân thân. Cho dù giết được thì cũng sẽ nhanh chóng sống lại. Dương Thiên nhìn những cường giả này. Cười lạnh trong lòng. Muốn giết ta. Các ngươi không có bất kỳ cơ hội nào đâu. cho dù cường giả cấp thánh thần hai nguyên của tộc quần như yêu tộc đến, cũng tuyệt đối không làm gì được hắn, năng lực bảo mệnh bây giờ của hắn tuyệt đối đứng đầu trong vũ trụ này. Dương Thiên, người biết những cường giả dị tộc này đúng không? Thánh thần Viên Vũ nhìn Dương Thiên, ý thức truyền âm nói. Dương Thiên gật đầu, lúc hắn tiến vào trong hàng ngũ cường giả cấp thánh thần của nhân loại. Rất nhiều tin tức của nhân loại mở ra với hắn, hắn cũng hiểu hơn rất nhiều với các cường giả cấp thánh thần của các dị tộc khác. Mười mấy vị cường giả cấp thánh thần trước mắt, thì yêu tộc có hai người là thánh thần Xà Nguyên và thánh thần Thanh Mặc. Thánh thần Xà Nguyên có thực lực cấp thánh thần đỉnh phong. Thánh thần Thanh Mặc là cường giả cấp viên mãn tám hệ. Chỉ còn một hệ pháp tắc nữa là chưa nắm giữ. Thực lực chênh lệch rất nhỏ so với thánh thần đỉnh phong. Bộ dạng nhìn qua là một cự thú màu đen vô cùng dữ tợn. Toàn thân đầy lân giáp kỳ dị. Trên đầu có một cái sừng. Nhìn qua có chút giống với thú quang diễn. Thánh thần Thanh Mặc mặc dù là cường giả cấp thánh thần bình thường, nhưng thực lực rõ ràng là mạnh hơn với đám cường giả cấp một thánh thần hồn diệt. Chủng tộc cũng có hai vị cường giả cấp thánh thần đến, là thánh thần Viêm Lạc và thánh thần Cục Mạc. Hai người bọn họ đều là cường giả cấp thánh thần đỉnh phong. Chủng tộc gần như đều vừa dài vừa có nhiều chân, nhìn qua thì vô cùng dữ tợn. Trên người thánh thần Viêm Lạc hiện ra màu đỏ, có một tầng khải giáp bao phủ trên người, khí thế toàn thân được giải phóng hết, ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. Còn thánh thần Cục Mạc thì giống với phân thân kim giáp nguyên trùng của Dương Thiên. Chẳng qua là thân hình rất gầy, khí thế trên người ông ta thì được thu lại, nhìn qua rất khiêm tốn. Tộc kim loại cũng có hai cường giả, là thánh thần Mộc Linh và thánh thần Không Kính. Trong đó thì thánh thần Mộc Linh là cường giả cấp thánh thần đỉnh phong. Còn thánh thần Không Kính thì thuộc vào hàng ngũ cường giả cấp thánh thần bình thường tương đối mạnh. Cường giả tộc kim loại đều là sinh mệnh dãy núi Nham Thạch, vì vậy nhìn rất cường tráng, giống như hai ngọn núi vậy. Bọn họ đứng trong hư không. Hư không xung quanh gần như đều có uy áp trầm trọng. Tộc cơ giới cũng có hai vị cường giả cấp thánh thần. Tộc cơ giới là chủng tộc sinh mệnh trí năng phát triển đến đỉnh cao của vũ trụ. Lúc mới được sinh ra, chỉ có một đoạn tư duy của bản thân tồn tại, không giống với những tộc quần khác đều có sinh mệnh thể ký thác khác tương ứng. Chẳng qua, cường giả tộc kim loại có thể dựa vào cách của bản thân để tạo ra cơ thể. Còn cơ thể của tất cả cường giả tộc cơ giới đều vô cùng kỳ quái. Ở tộc cơ giới đến cấp lĩnh chủ, lấy được sự thừa nhận của căn nguyên pháp tắc, thì sẽ có cơ thể chân chính của bản thân. Hai vị cường giả tộc cơ giới trước mắt là Thánh thần Không Vân và Thánh thần Quân Ngôn. Thánh thần Không Vân là cường giả cấp thánh thần đỉnh phong. Giống với nhân loại, chẳng qua sau lưng có hai đôi cánh, còn Thánh thần Quân Ngôn là cường giả cấp thánh thần bình thường. Giống với sinh mệnh đặc thù, toàn thân bị lân giáp kỳ dị bao phủ, ngoài tộc quần đỉnh phong ra, còn có một vài cường giả cấp thánh thần của tộc quần đỉnh phong. Ví dụ như cường giả cấp thánh thần đỉnh phong thánh thần Lôi Toàn của tộc Lôi Nguyên, cường giả cấp thánh thần đỉnh phong thánh thần Viêm Tâm của tộc Hỏa Linh, cường giả cấp thánh thần đỉnh phong thánh thần Cốt Linh của tộc Thi Hài. Ở đây, tổng cộng có cường giả cấp thánh thần của 7 tộc quần đỉnh cấp xuất hiện. Chẳng qua đều chỉ có một người, hơn nữa thực lực đều là cấp thánh thần đỉnh phong. Tộc quần đỉnh cấp mặc dù có cường giả cấp thánh thần, nhưng số lượng lại cực kỳ thưa thớt. Thực lực mạnh nhất của rất nhiều tộc quần đỉnh cấp chỉ là cường giả cấp thánh thần bình thường. Giống như di tích trước mắt, thực lực yếu ớt, thì đến lúc cơ duyên khổng lồ xuất hiện thì căn bản không có khả năng tranh đoạt với những cường giả khác. Vì vậy tộc quần đỉnh cấp có thực lực yếu một chút sẽ không để cường giả cấp thánh thần đến. Dương Thiên nhìn mười mấy vị cường giả cấp thánh thần trước mắt, trong lòng bỗng nhiên có một chút hoài nghi. Hắn nhìn thánh thần Viên Vũ, ý thức truyền âm nói, Viên Vũ, ở đây có nhiều cường giả cấp thánh thần như vậy, sao lại không có cường giả cấp thánh thần một nguyên xuất hiện? Giống như nhân loại vậy, có hai vị cường giả cấp thánh thần hai nguyên, bốn vị cường giả cấp thánh thần một nguyên, hoàn toàn có thể phái một vị cường giả cấp thánh thần một nguyên đến. Đến lúc gặp được cơ duyên, cũng có thể dễ dàng đoạt đến tay. Dương Thiên, không thể không phái ra được, mà là đa số thánh thần một nguyên, thánh thần hai nguyên trong vũ trụ đều không ở trong vũ trụ này. Thánh thần Viên Vũ nói, không ở trong vũ trụ này. Dương Thiên sững sờ, đúng, rất nhiều trong số bọn họ đều ở trong tinh vực căn nguyên. Ở đó có rất nhiều di tích, số lượng bảo vật cũng rất nhiều. Quan trọng nhất là càng có lợi cho việc tu luyện, Thánh thần Viên Vũ nói, chương 1913, sát ý của Dương Thiên một. Trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia chấn động, lúc trước thánh thần Cổ Nguyên nói thực lực của hắn vẫn không đủ. Vì vậy không hề nói rõ và chi tiết về tin tức liên quan đến tinh vực căn nguyên. Nhưng bây giờ từ trong lời nói của thánh thần Viên Vũ hắn lại biết. Tinh vực căn nguyên tuyệt đối là một khu vực cực kỳ đặc thù. Bảo vật chân quý trong mắt thánh thần Viên Vũ, ít nhất cũng phải là chí bảo pháp tắc linh cấp. Dương Thiên, trước lúc ngươi đột phá cấp thánh thần, các cường giả cấp thánh thần khác của nhân loại đều quay lại từ trong tinh vực căn nguyên. Ở đó không thể tiến vào trong thế giới ảo. Sau khi kết thúc hội nghị, những cường giả đó liền trở lại tinh vực căn nguyên. Thánh thần Viên Vũ nói, giống như sư phụ thánh thần Cổ Nguyên của ngươi, có 3 phân thân, thì 2 phân thân trong đó luôn lang bạt trong tinh vực căn nguyên. Còn thực lực thánh thần đỉnh phong như ta thì cũng ngẫu nhiên sẽ tiến vào bên trong. Ở đó, thực lực thấp nhất gần như đều là cường giả cấp thánh thần đỉnh phong. Cường giả cấp thánh thần bình thường cực kỳ thưa thớt, cho dù lang bạt thì cũng sẽ rời đi trong thời gian rất ngắn. Bởi vì ở đó, cho dù là cường giả cấp thánh thần thì cũng có thể chết. Bây giờ cường giả cấp thánh thần trong vũ trụ này kỳ thực không nhiều. Tất nhiên rất khó có cường giả cấp thánh thần một nguyên đến đây. Thánh thần Viên Vũ nhìn Dương Thiên giải thích, Dương Thiên nghe lời thánh thần Viên Vũ nói, trong mắt khó nén được sự chấn động, tinh vực căn nguyên, không biết có hình dạng như thế nào. Dương Thiên suy nghĩ trong lòng, cường giả cấp thánh thần ở đó cũng có thế mất mạng. Khẳng định là có rất nhiều nguy hiểm, nhưng lúc trước thánh thần Cổ Nguyên đã nói, cường giả cấp thời không của 6 tộc quần đỉnh phong như nhân loại, yêu tộc đều đến tinh vực căn nguyên, vì vậy cơ duyên ở đó khẳng định là vô cùng to lớn. Dương Thiên có chút hiếu kỳ đối với tinh vực căn nguyên. Bây giờ thực lực của hắn đã đạt cấp thánh thần đỉnh phong. Hoàn toàn có thể tiến vào đó. Một tọa độ không gian chớp động, hai thân ảnh xuất hiện. Nhìn kia là thánh thần Lạc Hạ và thánh thần Tam Nguyên của liên minh sinh mệnh đặc thù. Nhất thời, ánh mắt của rất nhiều cường giả đều nhìn bọn họ. Thánh thần Lạc Hạ là cường giả cấp thánh thần đỉnh phong. Còn thánh thần Tam Nguyên là cường giả tương đối mạnh trong cấp thánh thần phổ thông. Thánh thần Tam Nguyên, Dương Thiên nhìn cự thú lớn lên có 3 đầu, lưng đầy gai nhọn, nhìn qua thì vô cùng dữ tợn và khủng bố, trong mắt lóe lên sự lạnh lùng. Lúc trước hắn trong bí cảnh thần trụ, suýt chút nữa chết trong tay thánh thần Tam Nguyên. Hắn biết thực lực của thánh thần Tam Nguyên, nắm giữ hoàn chỉnh 8 hệ pháp tắc, thực chỉ kém thánh thần đỉnh phong một chút. Lúc trước đối mặt với thánh thần Tam Nguyên, cho dù hắn khởi động đá quang cực hắc thì cũng không có năng lực ngăn cản. Nhưng bây giờ nhìn thấy thánh thần Tam Nguyên, hắn lại không hề có chút sợ hãi nào cả. Nếu chân chính chiến đấu thì Dương Thiên tuyệt đối có thể lấy được chiến thắng sau cùng. Ha ha, thánh thần Tam Nguyên xuất hiện, cười chào hỏi với mấy vị cường giả cấp thánh thần có quan hệ tương đối tốt với ông ta. Liên minh cường giả sinh mệnh đặc thù, thành viên vô cùng thưa thớt, tinh vực chiếm đóng không lớn, không có tranh đấu với rất nhiều tộc quần trong vũ trụ, thuộc về một thế lực mạnh mẽ cực kỳ đặc thù của vũ trụ. Thánh thần Tam Nguyên mỉm cười, ánh mắt của ông ta nhìn thấy Dương Thiên, bỗng nhiên sững sờ, ánh mắt của Dương Thiên lạnh lùng quét mắt nhìn thánh thần Tam Nguyên, rồi thu lại ánh mắt, hiện tại không phải là lúc chiến đấu, hơn nữa với thực lực bây giờ của hắn, kỳ thực cũng rất khó có thể giết chết thánh thần Tam Nguyên. Càng không nói đến việc bên người thánh thần Tam Nguyên còn có thánh thần Lạc Hà. Dương Thiên nhân loại, thánh thần Tam Nguyên nhìn Dương Thiên, trong mắt có chút chấn động, ông ta tất nhiên biết rất nhiều tin tức liên quan đến Dương Thiên. Nhân loại mấy nghìn năm trước không có chút lực phản kháng nào trong tay ông ta. Bây giờ lại trở thành tồn tại sánh ngang với ông ta. Đáng chết, sao tốc độ tu luyện lại có thể nhanh như vậy? Ánh mắt thánh thần Tam Nguyên âm trầm. Đến bây giờ vẫn thấy bất ngờ với tốc độ tu luyện của Dương Thiên. Mặc dù liên minh cường giả sinh mệnh đặc thù và nhân loại không có mâu thuẫn gì quá lớn, nhưng ông ta và Dương Thiên thì tuyệt đối là quan hệ không chết không thôi. Lúc trước ông ta suýt chút nữa giết chết Dương Thiên, thù hận này tuyệt đối không có cách nào hóa giải. Đương nhiên, dưới cái nhìn của ông ta, thực lực bây giờ của Dương Thiên khẳng định vẫn thấp hơn ông ta. Nhưng với thiên phú mà Dương Thiên thể hiện ra, thì thực lực tương lai vượt qua ông ta là điều chắc chắn. Đến lúc đó tình cảnh của ông ta sẽ có chút nguy hiểm. Dương Thiên, thực lực của liên minh sinh mệnh đặc thù trong vũ trụ chỉ đứng sau 6 tộc quần đỉnh phong như nhân loại chúng ta, số lượng cường giả của nó rất nhiều. Từ khi vũ trụ này sinh ra, đã xuất hiện vô số sinh mệnh đặc thù. Mặc dù số lượng những sinh mệnh đặc thù này cộng lại với nhau cũng không bằng một đế quốc văn minh cấp thấp của nhân loại chúng ta, nhưng tư chất của bọn họ thì lại mạnh nhất vũ trụ. Chương 1914, sát ý của Dương Thiên Hai. Tốc độ tu luyện của bọn họ rất nhanh, hơn nữa số lượng cường giả cấp hư thần ít nhất cũng đạt đến 5.000 người. Gần như là gấp đôi nhân loại chúng ta, cường giả cấp thánh thần cũng có khoảng 10 người. Quan trọng nhất chính là, liên minh của bọn họ cũng có một vị cường giả cấp thời không. Thánh thần Viên Vũ nói với Dương Thiên, Dương Thiên gật đầu, đối với liên minh cường giả sinh mệnh đặc thù, thì hắn đã tìm hiểu thực lực của nó từ lâu. Trong vũ trụ này, cũng không chỉ có 6 tộc quần đỉnh phong như nhân loại mới có cường giả cấp thời không. Giống như rất nhiều các tộc quần đỉnh cấp, tộc quần mạnh mẽ, tộc quần bình thường, tộc quần nhỏ yếu, bọn họ hoặc là phụ thuộc vào tộc quần khác để tồn tại, hoặc là tổ chức thành các liên minh mạnh mẽ, thủ lĩnh của những liên minh này ít nhất cũng là cường giả cấp thánh thần hai hệ, thậm chí là cường giả cấp thời không, thực lực của nó không hề thua kém các tộc quần đỉnh phong. Cho dù là tộc quần đỉnh phong muốn hủy diệt bọn họ, thì cũng rất khó khăn. Vì vậy cường giả của rất nhiều tộc quần trong vũ trụ không ngừng chiến đấu. Nhưng cường giả đỉnh cấp chân chính chiến đấu thì gần như không bao giờ xảy ra. Bởi vì không ai nắm chắc có thể tiêu diệt được đối phương. Sau khi hai vị cường giả của liên minh cường giả sinh mệnh đặc thù đến, thì số lượng cường giả ở đây là 19 vị. Lại qua thêm 10 phút, có một tọa độ không gian lóe lên. Sau đó một vị cường giả tộc Thảo Mộc xuất hiện, Thánh thần Tinh Vũ. Dương Thiên nhìn thấy vị cường giả này, trong mắt lộ ra một tia chấn động. Thánh thần Tinh Vũ là cường giả cấp thánh thần một nguyên, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Mấy tỷ năm trước, Thánh thần Tinh Vũ là thiên tài tuyệt thế của tộc Thảo Mộc. Biểu hiện tu luyện trong giai đoạn trước không hề thua kém Dương Thiên. Bị vô số tộc quần vây giết, nhưng lại vẫn luôn có thể trốn thoát. Hơn nữa thực lực cũng tiến bộ nhanh chóng, chỉ ngắn ngủi 10 triệu năm đã trở thành cường giả cấp thánh thần. Khiến cả vũ trụ chấn động, cường giả của những tộc quần khác nhìn Thánh thần Tinh Vũ cũng lộ ra sự kiêng kỵ. Mặc dù tộc Thảo Mộc chỉ có một cường giả cấp thánh thần đến, nhưng thực lực của người này thì mạnh hơn so với bất kỳ thế lực nào ở đây. Sau khi Thánh thần Tinh Vũ đến, số lượng cường giả cấp thánh thần là 20 người, mà yêu cầu để mở ra cung điện thần bí là 20 cường giả cấp thánh thần. Bây giờ số lượng đã đủ rồi, sau khi Thánh thần Tinh Vũ đến, thì 20 vị cường giả cấp thánh thần đã tập hợp đủ. Các vị, Thánh thần Tinh Vũ nhìn các cường giả, nói, bây giờ đã đủ số lượng người, chúng ta mở tòa cung điện này thôi. Được, cùng nhau liên hợp, cường giả của các tộc quần khác đều gật đầu. Ở đây, thực lực của Thánh thần Tinh Vũ không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Tất nhiên là chiếm vị trí lãnh đạo, về sau có thể có những cường giả cấp thánh thần của các tộc quần khác đến đây. Nhưng không có vị cường giả nào muốn chờ tiếp. Dương Thiên, chúng ta cũng lên, Thánh thần Viên Vũ nói. Dương Thiên gật đầu, hai người cùng nhau bay đến cung điện phía trước, liên hợp công kích. Thánh thần Tinh Vũ lớn tiếng nói, hoành, hoành, dao động khí thế khủng bố trên người những cường giả này phát ra. Chí bảo pháp tắc xuất hiện trong tay, gần như tất cả những chí bảo pháp tắc đều là chí bảo pháp tắc linh cấp. 20 khí tức công kích bất đồng xuất hiện, đánh thẳng về phía cửa của cung điện khổng lồ. Ong, cung điện khổng lồ truyền đến một trận dao động kỳ diệu. Sau đó của cung điện phát ra một âm thanh trầm đục. Sau đó chậm chậm mở ra, cung điện mở ra rồi. Không biết bên trong sẽ có cơ duyên như thế nào. Đi, chúng ta đi vào. Cửa của cung điện mở ra hoàn toàn. Sau đó rất nhiều cường giả cấp thánh thần bay vào bên trong. Dương Thiên và Thánh thần Viên Vũ cũng cùng nhau tiến vào trong. Tiến vào trong cung điện, diện tích của nó vô cùng lớn. Ở các hướng đều có các pho tượng, khoảng cách giữa mỗi pho tượng đều rất lớn. Hình dạng của những pho tượng này đều giống nhau, nửa người nửa thú, đa số bộ phận trên cơ thể nó thì giống với nhân loại. Chẳng qua cơ thể vô cùng cường tráng, trên đầu mọc một cái sừng, phần thân dưới thì là cự thú bốn chân, mỗi một chân đều cao đến mấy trăm nghìn mét, nhìn qua thì vô cùng dữ tợn, tròn 100 bức tượng, mỗi một bức đều có độ cao cả triệu mét, chiếm giữ phần lớn khu vực. Những cái này là gì? Rất nhiều cường giả nhìn nơi này, trong mắt tràn ngập sự chấn động. Thông qua điều kiện tiến vào cung điện lúc trước, liền có thể đoán ra cung điện này không hề đơn giản. Có khả năng rất lớn là có lượng lớn cơ duyên ẩn chứa bên trong. Kết quả thì cơ duyên không thấy mâu, mà chỉ thấy nhiều pho tượng khổng lồ kỳ dị như vậy. Ong, lúc bọn họ tiến vào được 10 giây, một trận dao động kỳ diệu truyền đến, sau đó từng đạo khí tức khủng bố nhanh chóng gia tăng. Giống như từng con mãnh thú hồng hoang thức tỉnh, tự tiện xông vào cấm địa. Chết, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Trong khu vực này, mắt của một pho tượng khổng lồ bỗng nhiên phát ra hai đạo quang mang. Nhìn đám cường giả Dương Thiên, sau đó cơ thể nó vậy mà dần dần xảy ra sự di chuyển. Oanh, chương 1915, thể sinh mệnh pho tượng. Trong mắt tất cả cường giả đều lộ ra sự kinh ngạc. Trời à, những pho tượng này vậy mà lại có ý thức. Bọn chúng là thể sinh mệnh, dao động khí thế trên người bọn chúng thật mạnh. Tất cả những pho tượng khổng lồ này đều là cấp thánh thần. Sao có thể được? Trong mắt những cường giả này tràn ngập sự kinh ngạc. Tự tiện xông vào cấm địa. Chết, tự tiện xông vào cấm địa. Chết, sau khi pho tượng này thức tỉnh, thì 99 pho tượng khổng lồ khác cũng khôi phục ý thức của bản thân. Những pho tượng này thức tỉnh chỉ có trong vài giây ngắn ngủi. Sau đó toàn bộ bay về phía 20 vị cường giả. Tốc độ vậy mà lại đạt đến cấp thánh thần. Nhanh, nhanh liên thủ, dao động khí thế của những pho tượng khổng lồ này tương đương với cường giả cấp thánh thần nắm giữ. Hoàn chỉnh ba hệ pháp tắc, chúng ta có thể dễ dàng đánh bại bọn chúng. Nói không chừng phá hủy tất cả những pho tượng khổng lồ này thì cơ duyên sẽ xuất hiện. Rất nhiều cường giả nhanh chóng nói, lúc này đây, khẳng định cần các tộc quần liên thủ lại với nhau. Oanh, oanh, oanh, khí thế trên người từng vị cường giả bạo phát, lựa chọn một sinh mệnh pho tượng khổng lồ. Bất kỳ một vị cường giả nào trong số bọn họ đều mạnh hơn so với những sinh mệnh pho tượng này. Dương Thiên, chúng ta cũng hành động thôi. Thánh thần Viên Vũ nhanh chóng nói, nếu không đánh lại thì trực tiếp từ bỏ chiến đấu. Dương Thiên gật đầu, hưu, thân ảnh Dương Thiên lược động, nhanh chóng bay về một hướng. Hắn nắm chắc đao hắc vệ trong tay, đến trước mặt một pho tượng, chém xuống một đao, đao mang khổng lồ xuất hiện, trực tiếp chém lên trên người của pho tượng này. Tiếng gầm vang lên, cơ thể pho tượng này đột ngột dừng lại, ánh mắt của nó nhìn Dương Thiên, phát ra quang mang, giống như là có trí tuệ, bay thẳng về phía Dương Thiên. Cái gì, lực phòng ngự mạnh như vậy? Trong mắt Dương Thiên lộ ra một chút kinh ngạc, lúc này tất nhiên hắn vẫn giữ lại đa số thực lực. Những cường giả dị tộc này không thể biết thực lực bây giờ của hắn đã đạt cấp thánh thần đỉnh phong. Đợi đến thời điểm quan trọng mới bạo phát ra, nói không chừng có thể thu hoạch được hiệu quả ngoài ý muốn. Chẳng qua, lúc này thực lực hắn thể hiện ra bằng với cường giả cấp thánh thần nắm giữ bốn hệ pháp tắc hoàn chỉnh. Vậy mà kết quả thì lại không làm gì được sinh mệnh pho tượng này. Cơ thể của những pho tượng này giống như được tạo nên từ nham thạch, nhưng lại không hề mặc bất kỳ khải giáp chí bảo pháp tắc nào. Cũng không có chí bảo pháp tắc loại công kích nào ngăn cản công kích của hắn. Vì vậy, đao mang của hắn chém thẳng lên người pho tượng này, nhưng khí thế trên người pho tượng này lại không hề giảm bớt chút nào. Dưới cùng điều kiện như vậy, thì cho dù là cường giả cấp thánh thần đỉnh phong, không có bất kỳ chí bảo pháp tắc nào, mà trực tiếp chịu công kích hiện giờ của Dương Thiên, thì tuyệt đối sẽ không giống với sinh mệnh pho tượng trước mắt này. Chẳng qua Dương Thiên không hề chần chừ, lại nhanh chóng bay đến, vẫy đao hắc vệ trong tay. Lực phòng ngự của sinh mệnh pho tượng trước mắt này mặc dù cực kỳ khủng NPPS, nhưng tốc độ thì rất bình thường. Oanh, oanh, phía xa cũng nhanh chóng xảy ra chiến đấu. Từng công kích của các cường giả cấp thánh thần đánh lên trên người sinh mệnh pho tượng. Cường giả yếu nhất ở đây cũng nắm giữ 7 hệ pháp tác hoàn chỉnh, mạnh hơn nhiều so với những sinh mệnh pho tượng này. Hơn nữa còn có mười mấy cường giả cấp hư thần đỉnh phong. Thậm chí thánh thần tinh vũ tộc Thảo Mộc là cường giả cấp thánh thần một nguyên. Vì vậy nên chiếm thế thượng phong. Thánh thần tinh vũ đang đứng, vẫy động chí bảo pháp tác hình côn trong tay. Trên bề mặt phát ra dao động pháp tắc vô cùng mãnh liệt. Rất hiển nhiên, đây là một món chí bảo pháp tắc linh cấp cực mạnh. Từng đạo công kích, sinh mệnh pho tượng này liền trực tiếp ngã bay ra ngoài rất xa. Đây chính là thực lực của cường giả cấp thánh thần một nguyên sao? Dương Thiên vừa chiến đấu, vừa chú ý đến công kích của thánh thần tinh vũ. Thánh thần một nguyên, trừ khi hắn đem pháp tắc thời gian nắm giữ hoàn toàn, mới có thể địch được. Giống như cảnh giới của thủ lĩnh bốn thế lực khổng lồ của nhân loại. Chỉ cần pháp tắc thời gian của mình đột phá, dựa vào bàn tay khổng lồ, thực lực của mình tuyệt đối có thể vượt qua thánh thần tinh vũ. Dương Thiên thầm nói trong lòng, trong mắt Dương Thiên hiện lên sự tự tin, nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn chỉ cần 10.000 năm để có thể hiểu rõ pháp tắc thời gian. đến lúc đó thực lực của hắn hoàn toàn có thể sánh ngang với thánh thần Tinh Vũ, thậm chí đánh bại ông ta. Sao? Dương Thiên nhíu mày, sinh mệnh khổng lồ bị thánh thần Tinh Vũ đánh lui lại bay đến. Khí thế trên người chỉ hơi suy giảm, sinh mệnh pho tượng này lại hoàn toàn ngăn cản được công kích của cường giả thánh thần một nguyên. Không chỉ Dương Thiên, các cường giả khác cũng toàn phát hiện ra điều khác thường của những pho tượng này. Cho dù họ công kích ra sao, những pho tượng này giống như đám rắn đánh mãi không chết, luôn có thể đứng lên lần nữa. Lực phòng ngự của những pho tượng này quá mạnh, thực lực cấp thánh thần đỉnh phong của mình va chạm với nó, khí thế trên người nó lại không hề suy giảm. Nhìn kia, bên kia của thánh thần Tinh Vũ cũng như thế, ông ta cũng không thể giết chết những pho tượng kia. Rất nhiều cường giả cấp thánh thần vừa chiến đấu, vừa dùng ý thức truyền âm, trước mắt chỉ là sinh mệnh pho tượng tương đương với nắm giữ ba hệ pháp tắc. Lực phòng ngự lại hoàn toàn ngang với cường giả cấp thánh thần một nguyên. Dương Thiên hơi nhíu mày, nhìn về phía những pho tượng đang tỏa ra khí thế khủng bố. Trong lòng dao động, linh hồn trên người trực tiếp tỏa ra, bây giờ hắn đạt đến linh hồn gấp 100 lần. Đây chính là linh hồn viên mãn của cảnh giới cấp hư thần, thậm chí vượt qua phần lớn cường giả cấp thánh thần, có thể tưởng tượng được mạnh mẽ cỡ nào. Linh hồn, mặc dù về sau tác dụng không quá lớn, nhưng vẫn có thể phát huy tác dụng khác thường về nhiều phương diện, giống như chống lại huyễn cảnh và ý thức nhạy bén. Bây giờ một phần linh hồn của Dương Thiên đang tỏa ra, bám vào phía trước của pho tượng khổng lồ này. Hắn muốn dò xét những sinh mệnh pho tượng này một lúc. Chương 1916, khối đá hình lập phương. Không thể công kích linh hồn. Linh hồn của Dương Thiên giống như đá chìm đáy biển, không có tác dụng nào với pho tượng khổng lồ. Dương Thiên không quan tâm nó, linh hồn vẫn bám vào trên người pho tượng khổng lồ như cũ. Đồng thời vung đao hắc vệ trong tay lên, xoạt, đao mang khổng lồ xuất hiện, trực tiếp xẹt qua thân thể của sinh mệnh pho tượng. Thân thể của nó bị ép buộc dừng lại, nhưng chỉ chưa đến một giây, pho tượng này lại tấn công về phía Dương Thiên. Có thay đổi, lúc công kích của mình đánh trúng pho tượng này, vị trí phần mắt của nó sinh ra dao động, thế nhưng chỉ hơi dao động một lúc, liền hồi phục bình thường. Lúc dao động, sinh mệnh pho tượng này giống như mất đi nguồn gốc của sinh mệnh. Trong mắt Dương Thiên đột nhiên lộ vẻ mừng rỡ, linh hồn của hắn nhạy bén cỡ nào, nhưng chỉ cảm nhận được một lực dao động rất nhỏ trong nháy mắt. Cường giả cấp thánh thần khác hầu như không thể cảm nhận được. Thử công kích phần mắt của pho tượng này, Dương Thiên nhanh chóng đưa ra quyết định, hắn vung đao hắc vệ trong tay lên, đao mang khổng lồ bay ra, vị trí công kích của nó vừa hay chính là vùng mắt của pho tượng. Hai cánh tay của pho tượng khổng lồ vung lên, đúng lúc che chắn vùng mắt của mình, đao mang của Dương Thiên tiêu tán, mà pho tượng khổng lồ lùi về sau vài bước, thế nhưng khí thế trên người không có thay đổi. Quả nhiên có vấn đề, Dương Thiên sáng tỏ trong lòng, lại một đao mang xuất hiện, đánh đến bên cạnh pho tượng khổng lồ. Pho tượng khổng lồ ngăn cản, thế nhưng đao mang to lớn lại thay đổi hướng bay của nó lập tức. Vòng qua cánh tay của pho tượng khổng lồ, trực tiếp đi vào phần mắt của nó. Sinh mệnh pho tượng khổng lồ lùi về phía sau vài bước. Lần này khí thế trên người lại hơi suy giảm, thật sự có tác dụng, công kích phần mắt của nó. Năng lực phòng ngự của nó không mạnh mẽ như vậy, Dương Thiên vui mừng trong lòng. Đầu tiên vốn dĩ công kích của hắn không phá được phòng ngự của pho tượng khổng lồ, bây giờ lần đầu tiên làm khí thế của nó suy giảm một phần. Bóng người Dương Thiên lướt đi, nhanh chóng đến gần pho tượng khổng lồ, đao hắc vệ trong tay liên tục vung lên, từng đòn công kích vô cùng sắc bén đánh trúng vùng mắt của nó. Khí thế trên người sinh mệnh pho tượng không ngừng suy giảm. Không được, nếu như vậy, muốn giết chết pho tượng khổng lồ này, có thể mất vài ngày cũng không làm được. Dương Thiên nhìn về pho tượng này, cho dù hắn đánh trúng vùng mắt của pho tượng, chỉ có thể làm nó hơi bị thương mà thôi. Đối diện với pho tượng khổng lồ với thực lực cấp thánh thần, cũng có một ít tác dụng cho việc mài giũa thực lực của hắn. Linh hồn Dương Thiên tỏa ra, từng đòn công kích liên tục tỏa ra, quan sát tỉ mỉ thay đổi của pho tượng khổng lồ này. Mỗi lần pho tượng này bị đánh trúng, thân thể đều dừng lại một chút, đó là vì ý thức của bản thân bị công kích sao? Dương Thiên âm thầm suy tư trong lòng, những pho tượng khổng lồ này giống như không có dao động khí tức sinh mệnh, như là sinh mệnh tộc cơ giới thuộc cảnh giới trước cấp lĩnh chủ. Chỉ dựa vào ý thức của mình, tiêu diệt ý thức, chắc có thể hoàn toàn giết chết nó. Dương Thiên phán đoán, xem có thể sử dụng công kích linh hồn không? Dương Thiên lại bắt đầu thử nghiệm, trước đó công kích linh hồn của hắn vô hiệu. Bây giờ hắn lại bắt đầu thử nghiệm, công kích của hắn đánh trúng phần đầu pho tượng khổng lồ. Bóng người của nó khẽ dừng lại trong nháy mắt, linh hồn của Dương Thiên trực tiếp đi vào trong vùng mắt của nó. Trên pho tượng khổng lồ, khí thế trên người lập tức suy giảm rất mạnh. Ha ha, công kích linh hồn thật sự có hiệu quả. Trên mặt Dương Thiên nở nụ cười, pho tượng khổng lồ quả thực có thể miễn giảm công kích linh hồn. Nhưng vẫn có sơ hở, không biết là cố tình để lại, hay là thực lực cường giả chế tạo ra pho tượng không đủ. Sau khi nắm rõ phương pháp tốt nhất giết chết pho tượng khổng lồ, Dương Thiên không hề lãng phí thời gian, công kích và linh hồn mạnh mẽ hoàn toàn hợp lại, linh hồn của hắn vượt qua phần lớn cường giả cấp thánh thần. Vô cùng mạnh mẽ, sau mỗi lần công kích, khí thế trên người pho tượng khổng lồ liền suy giảm rất nhiều. Trong thời gian ngắn khí thế của nó thậm chí còn không bằng một cường giả cấp thánh thần. Lại một đòn công kích, sau đó pho tượng khổng lồ liền hoàn toàn dừng dao động. Cuối cùng hoàn toàn loại bỏ ý thức của nó. Trên mặt Dương Thiên nở nụ cười. Đột nhiên, một âm thanh rất lớn vang lên. Pho tượng khổng lồ này lại trực tiếp nứt ra. Sau khi pho tượng này rứt ra, một khối đá màu đen xuất hiện, hiện ra hình lập phương. Trông rất kỳ lạ, đây là cái gì? Dương Thiên nghi ngờ, tay phải nắm chặt, hắn liền cầm khối đá màu đen trong tay. Chuyện gì vậy? Pho tượng khổng lồ nứt ra. Đó là khu vực của Dương Thiên nhân loại. Dương Thiên nhân loại giải quyết xong một sinh mệnh pho tượng. Làm sao có thể? Các cường giả cấp thánh thần đang chiến đấu với sinh mệnh pho tượng trong từng khu vực cảm nhận. Được dao động của nơi này, chậm rãi nhìn qua, trong mắt còn mang vẻ chấn động, những sinh mệnh pho tượng này. Thế mà thành thần tinh vũ với thực lực cấp thánh thần một nguyên vẫn không giết chết thành công. Chương 1917, giết chết không ngừng. Trong mắt phần đông cường giả cấp thánh thần lộ vẻ chấn động. Họ đều chiến đấu với những sinh mệnh pho tượng này trong một khoảng thời gian. Đương nhiên biết chỗ khó khăn của nó, khoảng cách của những pho tượng này cũng rất xa. Cho nên nhóm cường giả cấp thánh thần này không để ý đến dao động của Dương Thiên. Không biết hắn làm thế nào giết chết được Dương Thiên. Thánh thần Viên Vũ nhanh chóng bay tới, nhìn về một số mảnh vỡ nham thạch còn sót lại trên mặt đất. Ngạc nhiên nói, đây là do ngươi giết chết. Dương Thiên gật đầu, thánh thần tinh vũ của tộc Thảo Mộc đứng ra, nhìn Dương Thiên nói, Dương Thiên, có thể nói cho chúng ta biết làm thế nào ngươi giết chết sinh mệnh pho tượng này không? Ông ta thân là cường giả cấp thánh thần một nguyên, chiến đấu trong thời gian lâu như vậy, chỉ làm khí thế trên người sinh mệnh pho tượng này hơi suy giảm. Muốn giết chết chúng. Còn không biết dành thời gian bao lâu, phần đông cường giả cấp thánh thần cũng nhìn về Dương Thiên. Mong chờ đáp án của hắn, phần mắt của sinh mệnh pho tượng này là điểm yếu, chỉ cần tìm cơ hội công kích phần mắt của nó là được. Dương Thiên nói, lúc tấn công phần mắt có thể sử dụng công kích linh hồn. Dương Thiên không che giấu điều gì, mặc dù hắn có thù hận với rất nhiều cường giả cấp thánh thần của dị tộc, nhưng bây giờ không hề do dự liên hợp với nhau. Nơi này có 100 sinh mệnh pho tượng mạnh mẽ, Dương Thiên không thể một mình chiến đấu với chúng. Bây giờ Dương Thiên cũng muốn biết sau khi giết chết những sinh mệnh pho tượng này sẽ sinh ra tình. Huống gì, giữa mười mấy tộc quần ở đây, hầu như đều có thù hận rất lớn, nhưng những thù hận này cũng có thể tùy ý để xuống. Đây chính là vũ trụ, tất cả đều có thể lấy lợi ích của mình làm đầu. Giống như trước đó năm đại tộc quần đỉnh phong vây đánh hắn. Thật ra giữa năm đại tộc quần gồm yêu tộc và trung tộc cũng có thù hận rất sâu đậm. Thánh thần tinh vũ gật đầu, bóng người lướt đi, tốc độ nhanh đến kinh người, trực tiếp đến bên cạnh sinh mệnh pho tượng, bắt đầu chiến đấu, thực lực ông ta thi triển ra đương nhiên hoàn toàn vượt xa Dương Thiên. Công kích mạnh mẽ đánh trúng phần mắt của sinh mệnh pho tượng, lại sử dụng công kích linh hồn, chưa đến một phút, sinh mệnh pho tượng này liền mất đi dao động khí tức, trực tiếp nứt ra. Thật sự có thể giết chết. Nhiều cường giả như chúng ta không phát hiện ra điểm yếu của nó. Nhưng Dương Thiên nhân loại lại phát hiện ra. Rất nhiều cường giả cấp thánh thần nhìn về Dương Thiên. Trong mắt có vẻ chấn động. Dương Thiên không chỉ có thiên phú đáng ngạc nhiên. Hơn nữa khả năng quan sát cũng cực kỳ mạnh mẽ. Kỳ thật thời gian càng lâu, họ cũng có thể phát hiện ra điểm yếu của những sinh mệnh pho tượng này. Dương Thiên chẳng qua phát hiện nhanh nhất. Mà lúc này Dương Thiên lại nhìn về pho tượng do thánh thần tinh vũ giết chết. Không có khối đá xuất hiện. Dương Thiên hơi nghi ngờ trong lòng. Lúc đầu hắn giết chết sinh mệnh pho tượng. Xuất hiện một khối đá hình lập phương. Là trùng hợp. Hay là một số sinh mệnh pho tượng có. Một số không có. Hoặc là chỉ có một khối. Dương Thiên âm thầm phán đoán trong lòng, khối đá hình lập phương này chắc chắn có tác dụng nào đó. Mọi người liên hợp, bây giờ theo cách Dương Thiên nói, mau chóng giết chết toàn bộ sinh mệnh pho tượng này. Thánh thần Tinh Vũ nhanh chóng nói, ông ta trực tiếp bay về phía một sinh mệnh pho tượng. Muốn giành lấy cơ duyên, chắc chắn cần giải quyết toàn bộ sinh mệnh pho tượng trước mắt. Toàn bộ khí thế trên người cường giả cấp thánh thần bạo phát ra. Đánh tới từng sinh mệnh pho tượng, Dương Thiên, chúng ta cũng đi truy sát. Thánh thần Viên Vũ mỉm cười nói, Dương Thiên gật đầu, trực tiếp bay về phía một sinh mệnh pho tượng, đao hắc phệ vung lên, đao mang vô cùng sắc bén đánh về vùng mắt của sinh mệnh pho tượng này. Sau đó Dương Thiên thi triển công kích linh hồn mạnh mẽ. Khí thế trên người sinh mệnh pho tượng nhanh chóng giảm xuống một phần. Xem ra giết chết những sinh mệnh pho tượng này, công kích linh hồn càng có hiệu quả hơn. Dương Thiên thầm nói trong lòng, vết thương hắn tạo ra khi công kích vào phần mắt của nó kém xa vết thương mà công kích linh hồn tạo thành, đương nhiên, chỉ riêng sử dụng công kích linh hồn cũng không có tác dụng nào. Chiến đấu đang tiếp tục, trong chiến trường, 99 sinh mệnh pho tượng đang công kích điên cuồng. Đáng tiếc tốc độ của chúng chậm hơn rất nhiều, cơ bản không đánh trúng những cường giả này. Trước đó cường giả ở đây có thực lực yếu nhất đều là hiểu rõ 7 hệ pháp tắc hoàn chỉnh. Thực lực vẫn vượt qua những sinh mệnh pho tượng này. Một tiếng nổ mãnh liệt truyền đến, dao động uy thế của nó vô cùng đáng sợ. Ở đằng xa, Thánh thần Tinh Vũ lại lần nữa giết chết một sinh mệnh pho tượng. Những pho tượng này hoàn toàn tương ứng với cường giả cấp thánh thần hiểu rõ 3 hệ pháp tắc. Uy thế tự bảo sinh ra gần với cường giả cấp thánh thần đỉnh phong. Vốn dĩ thực lực của Thánh thần Tinh Vũ vô cùng mạnh mẽ. Tốc độ giết chết đương nhiên vượt xa những cường giả khác. Qua một khoảng thời gian, Thánh thần Tinh Vũ tiếp tục giết chết 2 sinh mệnh pho tượng. 3 hướng khác cũng truyền đến tiếng nổ. Có 3 sinh mệnh pho tượng bị giết chết, là 3 người từ Thánh thần Sáng Nguyên của yêu tộc, Thánh thần Viêm Lạc của trùng tộc, còn có Thánh thần Mộc Linh của tộc cơ giới. Bình thường thôi, 3 người họ đều ở cấp Thánh thần đỉnh phong. Tốc độ giết chết sinh mệnh pho tượng đương nhiên rất nhanh. Các cường giả khác nhìn về phía những sinh mệnh pho tượng bị nổ tung ra. Trong lòng lại cho rằng đương nhiên, chương 1918, 20 khối 1. Lại có một tiếng nổ truyền đến, Thánh thần Viên Vũ cũng giết chết một sinh mệnh pho tượng. Trong một khu vực, Dương Thiên đang không ngừng chiến đấu với sinh mệnh pho tượng. Khóe miệng của hắn bỗng nhiên nở một nụ cười, bóng dáng hơi lùi về sau, trước mắt hắn. Dao động khí thế trên người sinh mệnh pho tượng khổng lồ biến mất. Sau đó thân thể trực tiếp nổ tung, vẫn giết chết 9 sinh mệnh pho tượng, đều chưa có khối đá hình lập phương xuất hiện. Dương Thiên lắc đầu, thế nhưng hắn không lãng phí thời gian, lại tiến lên giết chết một sinh mệnh pho tượng khác. Dương Thiên nhân loại cũng giết chết một sinh mệnh pho tượng. Làm sao có thể, tốc độ giết chết của hắn lại nhanh hơn chúng ta. Xem đi, dao động khí thế trên người Dương Thiên thậm chí vượt qua sinh mệnh pho tượng này. Mặc dù không mạnh hơn chúng ta, nhưng lúc này hắn thể hiện ra ít nhất là hiểu rõ 4 hệ pháp tắc hoàn chỉnh. Hơn 2.000 năm trước, Dương Thiên nhân loại chỉ có thể dựa vào bàn tay khổng lồ, mới có thể miễn cưỡng đối đầu với cường giả cấp thánh thần phổ thông nhất như thánh thần hồn diệt. Thực lực bản thân thậm chí vẫn chưa đạt đến cấp thánh thần. Nhưng bây giờ trong thời gian mới hơn 2.000 năm, thực lực của hắn đã trở nên mạnh mẽ như vậy. Thiên phú tu luyện của Dương Thiên quá nhanh. Rất nhiều cường giả cấp thánh thần nhìn về Dương Thiên, trong mắt lộ ra vẻ chấn động, nơi này có mười mấy cường giả cấp thánh thần đỉnh phong. Kết quả Dương Thiên giết chết những sinh mệnh pho tượng này còn nhanh hơn họ. Càng làm họ kinh hãi hơn chính là thực lực của Dương Thiên. Bây giờ thực lực Dương Thiên thể hiện ra, trong nhóm cường giả cấp thánh thần phổ thông vẫn nằm ở vị trí tầm trung. Hơn nữa họ vẫn không quên bàn tay khổng lồ của Dương Thiên. Uy lực của bàn tay khổng lồ còn mạnh mẽ hơn thực lực bản thân Dương Thiên rất nhiều. Đáng ghét, trong thời gian ngắn như vậy, thực lực của Dương Thiên nhân loại lại mạnh lên rất nhiều. Sớm biết ban đầu lúc hắn còn yếu kém liền trực tiếp ra tay giết chết hắn. Ánh mắt Thánh thần Xá Nguyên trầm xuống. Trước đó lúc Dương Thiên vùng lên đầu tiên, họ liền lập rất nhiều kế hoạch ám sát, nhưng lại thất bại lần này qua lần khác, mãi cho đến chiến trường hư vô, thế giới Vũ Nguyên. Còn có rất nhiều bí cảnh, thực lực của Dương Thiên càng ngày càng mạnh, hơn nữa lần lượt trốn thoát được nguy hiểm. Dương Thiên rất thông minh, đều lựa chọn bí cảnh thích hợp với cảnh giới của bản thân để xông xáo. Cường giả thuộc tầng cao hơn không thể đi vào trong đó. cho nên không có cơ hội ra tay. Lần cuối cùng Dương Thiên xuất hiện trong bí cảnh Toái Tinh, rất nhiều cường giả cấp hư thần của phần đông tộc quần liên thủ lại, thậm chí là cường giả cấp thánh thần ra tay, vẫn không thể giết chết Dương Thiên, ngược lại tổn thất thảm hại, cuối cùng để Dương Thiên trưởng thành thành công. Nói về các đại tộc quần đỉnh phong, thù hận giữa yêu tộc và nhân tộc là lớn nhất. Bây giờ nghĩ lại, thời cơ tốt nhất ra tay giết chết Dương Thiên chính là lúc hắn ở cấp tinh chủ. Lúc đó họ hơi để lộ một phần thực lực lẩn trốn, có thể giết chết Dương Thiên. Đáng tiếc lúc đó chưa quá coi trọng, đợi đến lúc Dương Thiên đột phá đến cấp hắc động, bắt đầu rèn luyện, lúc đó quá trễ rồi. Ngoài ra, ánh mắt của Thánh Thần Tam Nguyên cũng đầy vẻ chấn động. Ban đầu nhân loại không có năng lực phản kháng trong mắt ông ta, bây giờ thực lực thể hiện ra thậm chí gần với ông ta. Ông ta chỉ hiểu rõ 7 hệ pháp tắc hoàn chỉnh mà thôi. Đáng ghét, ban đầu làm sao không thể giết chết Dương Thiên thành công, đến bây giờ ngược lại làm mình nhiều hơn một kẻ địch. Trong mắt Thánh Thần Tam Nguyên mang vẻ không chắc chắn, tốc độ tu luyện mà Dương Thiên thể hiện ra thậm chí làm ông ta sợ hãi. Có thể không qua bao lâu nữa, sẽ hoàn toàn vượt qua ông ta. Trừ hai người họ ra, các cường giả cấp thánh thần của tộc quần khác cũng nhìn Dương Thiên sâu dưới đáy mắt mang vẻ u ám. Nếu là 2000 năm trước, họ có lẽ còn có khả năng giết chết Dương Thiên, nhưng thực lực của Dương Thiên bây giờ lại tiến bộ vượt bậc, càng ngày càng khó giết chết. Cường giả cấp thánh thần, cho dù thực lực hơi yếu hơn, nhưng năng lực bảo mệnh vẫn cực kỳ đáng kinh ngạc, có thể đi vào khe nứt không gian trốn đi một cách nhanh chóng. Ha ha, Dương Thiên, trong thời gian hơn 2000 năm, thực lực của ngươi lại đạt đến trình độ bây giờ. Thánh thần Viên Vũ vừa giết chết sinh mệnh pho tượng, vừa mỉm cười nói với Dương Thiên. Liên quan đến tốc độ tiến bộ của Dương Thiên, ông ta vẫn cảm thán, trong lòng cũng ngập tràn vẻ khó tin. Trong thời gian hơn 2000 năm, ông ta đại khái biết được Dương Thiên đang ở trong thần quốc côn chủ, không đi ra rèn luyện. Soạt, Thánh thần Viên Vũ vung chí bảo pháp tác trong tay lên, trực tiếp giết chết sinh mệnh pho tượng trước mắt. Âm thanh vô cùng kịch liệt truyền đến, toàn bộ sinh mệnh pho tượng trực tiếp nổ tung, tỏa ra uy thế rất khủng bố. Sau đó một khối đá màu đen hình lập phương xuất hiện. Đây là cái gì? Trong mắt Thánh thần Viên Vũ tỏ vẻ hoài nghi. Ông ta nắm chặt tay phải, khối đá này liền bay vào tay của ông ta. Lại có một tiếng nổ truyền đến, Thánh thần Tinh Vũ Mộ lần nữa giết chết một sinh mệnh pho tượng. Sau đó khối đá màu đen xuất hiện, trong một thời gian ngắn, liền có hai khối đá màu đen kỳ lạ xuất hiện. Dương Thiên đương nhiên cũng nhìn thấy, trong lòng dao động, không khác biệt với phán đoán trước đó của mình. Trong những pho tượng này, có một số chứa khối đá màu đen, có một số không có. Thế nhưng rốt cuộc là có tác dụng gì? Dương Thiên âm thầm nghĩ đến. Chương 1919, 20 khối 2. Khối đá màu đen hình lập phương kia là cái gì? Là xuất hiện từ trong pho tượng. Có một số pho tượng có một số không có. Điều này có liên quan đến cơ duyên bên trong cung điện này không? Các cường giả cấp thánh thần còn lại rõ ràng chú ý đến động tĩnh kia. Không ai ở chỗ này là kẻ ngốc, đương nhiên nghĩ nó liên quan tới cơ duyên cung điện. Khí thế trên người những cường giả này lại tăng thêm vài phần. Đầu tiên họ hoặc nhiều hoặc ít giữ lại thực lực của bản thân. Bây giờ bên trong những sinh mệnh pho tượng này lại xuất hiện đồ vật kỳ lạ. Nói không chừng có liên quan đến cơ duyên lần này. Đương nhiên họ muốn lấy được. Thời gian vẫn trôi qua. Từng sinh mệnh pho tượng không ngừng nổ tung, mà khối đá màu đen cũng liên tục xuất hiện. Thế nhưng, tỷ lệ xuất hiện của nó không cao. Trước mắt Dương Thiên, sinh mệnh pho tượng khổng lồ trực tiếp nứt ra, sau đó một khối đá hình lập phương xuất hiện, khối thứ hai, trên mặt Dương Thiên nở nụ cười, nhanh chóng thu lại, không giết chết những pho tượng trước. Không ai hiểu rõ bên trong có khối đá màu đen không, hoàn toàn dựa vào vận may của bản thân giành lấy. Trận chiến diễn ra nhanh chóng, 10 phút trôi qua, lúc này chỉ còn lại 20 sinh mệnh pho tượng khổng lồ. Vừa hay một cường giả giải quyết một sinh mệnh pho tượng. Sinh mệnh pho tượng liên tục nổ tung, sinh mệnh pho tượng trước mắt Dương Thiên cũng nhanh chóng bị hắn giết chết. Sau đó một khối đá màu đen hình lập phương lại hiện ra. Vận may tốt như vậy, trong mắt Dương Thiên lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn lấy được 3 khối đá màu đen, cho đến bây giờ, khối đá màu đen hình lập phương xuất hiện với số lượng không nhiều. Cộng thêm 3 khối trên tay hắn cũng chỉ có 17 khối. Dương Thiên thu khối đá màu đen, bay đến bên cạnh Thánh thần Viên Vũ, đứng ngang hàng với ông ta. sinh mệnh pho tượng còn lại cũng nhanh chóng được giải quyết. Sau đó lại xuất hiện 3 khối đá màu đen, tổng cộng 20 khối sao. Trong mắt Dương Thiên có vẻ suy tư, trước đó cần 20 cường giả cấp thánh thần mới có thể đi vào tòa cung điện này. Bây giờ lại xuất hiện 20 khối đá màu đen, rõ ràng có liên quan đến cung điện. Tất cả sinh mệnh pho tượng bị giết chết. Thánh thần Tinh Vũ trực tiếp bay qua nói, bây giờ tiến tục tiến lên, liên hợp thăm dò tòa cung điện này. Các cường giả cấp thánh thần khác không có ý kiến. Vừa nãy 100 sinh mệnh pho tượng rõ ràng xuất hiện trong cung điện không đơn giản. Đối diện với nguy hiểm không biết, đương nhiên họ cần hoàn toàn liên hợp với nhau. Phần đông cường giả chậm rãi đi vào trong cung điện. Trong thời gian một tiếng, không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Lúc này họ lại đi đến trước cửa của cung điện màu đen. Lúc mở cánh cửa của tòa cung điện này ra, một tấm màng màu trắng khổng lồ xuất hiện trước mặt họ. Thế nhưng lại không thể nhìn rõ cảnh vật bên trong, mà trên tấm màng màu trắng khổng lồ này lại có 20 cánh cửa kỳ lạ. Vị trí chính giữa của những cánh cửa này còn có một thực thể hình chữ nhật. Nơi đây là nơi cơ duyên. Phần đông cường giả cấp thánh thần nhìn về phía tấm màng khổng lồ, trong mắt đột nhiên lộ vẻ mừng rỡ. Nơi này rõ ràng không giống với các khu vực khác trong cung điện. Bóng người họ bay ra, đến gần tấm màng này. Trên tấm màng màu trắng khổng lồ, một cỗ dao động khí tức vô cùng khủng khiếp tỏa ra. Dưới khí thế này, cho dù cường giả cấp thánh thần vẫn cảm nhận được uy lực mạnh mẽ. Thân thể chịu không được, trực tiếp bay ra ngoài. Trên tấm màng màu trắng khổng lồ, một cỗ dao động khí thế vô cùng khủng khiếp tản ra. Cường giả tiếp xúc tấm màng hoàn toàn chịu không nổi, trực tiếp bay ra ngoài, không vào được. Phòng ngự của tấm màng màu trắng này quá mạnh mẽ, thực lực của mình ở cấp thánh thần đỉnh phong lại không thể lay động được nó. Trên tấm màng màu trắng có 20 cánh cửa, xem ra chính là lối vào trong đó. Rất nhiều cường giả cấp thánh thần nhíu mày, không ngừng bàn tán xôn xao. Một cường giả cấp thánh thần trực tiếp đến trước một cánh cửa, muốn đi vào trong. Vù, một dao động kỳ lạ truyền ra. Dưới cỗ dao động này, sắc mặt của rất nhiều cường giả đều có vẻ kinh ngạc. Họ đều nhận được một thông tin, chỉ cường giả có khối đá màu đen hình lập phương mới có thể đi vào trong tấm màng màu trắng sao? Dương Thiên thầm nói trong lòng, vừa nãy dao động này chính là truyền tới họ một thông tin. Trên tấm màng màu trắng khổng lồ, tổng cộng có 20 cánh cửa màu trắng, vừa hay cần 20 khối đá màu đen hình lập phương mới có thể đi vào trong đó. Quả nhiên, những khối đá màu đen kia có tác dụng. Ta lấy được một khối, có thể trực tiếp đi vào, ta không có khối nào. Trên mặt rất nhiều cường giả hoặc là vui mừng, hoặc là khó coi, trước đó thu hoạch khối đá màu đen này hoàn toàn dựa vào vận khí của bản thân. Còn có một số cường giả chưa lấy được. Dương Thiên, khối đá màu đen phía nhân tộc chúng ta lấy được đã đủ. Trong tay ngươi chắc có 3 khối đá màu đen phải không? Thánh thần Viên Vũ mỉm cười nói, Dương Thiên gật đầu. Sau khi cường giả như thánh thần Tinh Vũ lấy được khối đá màu đen, rất nhiều cường giả cấp thánh thần liền chú ý, biết được tổng cộng có 19 khối, hiển nhiên có một khối trước đó bị Dương Thiên lấy được. Chương 1920, giao dịch, soạt, trong tay trực tiếp xuất hiện 3 khối đá màu đen hình lập phương, hoàn toàn tương đồng với lỗ hổng trên cánh cửa màu trắng. Trừ hắn ra, thánh thần Tinh Vũ lấy được nhiều nhất, cũng là 3 khối. Còn có 2 cường giả khác nhau lấy được 2 khối, còn lại đều là 1 khối. Những cường giả này bắt đầu nhanh chóng phân chia, không có khối đá màu đen thì không thể đi vào trong tấm màng màu trắng. Những cường giả không lấy được đương nhiên xin giúp đỡ từ 3 cường giả gồm thánh thần Tinh Vũ. Ở đằng xa, một cường giả cấp thánh thần mọc 2 đôi cách màu đen, thân thể giống với nhân tộc, còn có một cái đuôi cứng cáp bay đến, nhìn về phía Dương Thiên, mỉm cười nói, thánh thần Dương Thiên, có thể cho ta một khối đá màu đen trong tay của ngươi không? Coi như ta thánh thần Càn Mộ nợ ngươi một nhân tình. Thánh thần Càn Mộ là một cường giả thuộc tộc Diệp Mộc, tộc quần đỉnh cấp trong vũ trụ. Tộc Diệp Mộc là tộc quần đỉnh cấp có xếp hạng khá cao trong vũ trụ. Trong tộc có 4 cường giả cấp thánh thần, có quan hệ không tệ với nhân tộc. Từ trước đến nay chưa từng tham gia hành động vây đánh Dương Thiên. 100 triệu tộc quần trong vũ trụ, vẫn có rất nhiều tộc quần có quan hệ tốt với nhân tộc. Quan hệ giữa nhân tộc và tộc Diệp Mộc tương đương với liên minh. Trong vũ trụ, số lượng tộc quần đỉnh cấp rất nhiều. 6 đại tộc quần đỉnh phong đương nhiên muốn lôi kéo họ. Được, Dương Thiên không từ chối. Tay phải vung lên, một khối đá màu đen liền bay vào tay của thánh thần Càn Mộ. khối đá màu đen này trừ việc đi vào tấm màng màu trắng ra, không có tác dụng gì với hắn, bây giờ có thể giành lấy một ân tình từ thánh thần Càn Mộ. Vẫn rất tốt, cường giả cấp thánh thần, rất xem trọng nhân tình, nếu đã nói, đương nhiên sẽ không làm trái. Rất nhanh chóng, một số cường giả không có khối đá màu đen đều có một khối. Cuối cùng, chỉ còn lại thánh thần lôi toàn của tộc Lôi Nguyên không có, mà trong tay Dương Thiên còn có hai khối. Phần đông cường giả cấp thánh thần nhìn về hai cường giả thánh thần lôi toàn và Dương Thiên. Ban đầu vì ngăn chặn Dương Thiên phát triển, các đại dị tộc không ngừng truy sát Dương Thiên, ngoại trừ năm đại tộc quần đỉnh phong như yêu tộc ra. Cường giả của tộc Lôi Nguyên tích cực nhất, sai khiến phần đông cường giả. Đương nhiên, cuối cùng tộc Lôi Nguyên cũng tổn thất nặng nề, khuôn mặt thánh thần lôi toàn không chắc chắn. Ông ta đương nhiên biết được mối thù hận giữa Dương Thiên và tộc Lôi Nguyên. Thế nhưng bây giờ cơ duyên đang ở trước mắt, cường giả khác có thể đi vào, nhưng chỉ có ông ta không thể. Một lúc sau, ông ta vẫn bay đến trước mặt Dương Thiên nói, Dương Thiên nhân loại, có thể cho ta khối đá màu đen không? Ha ha, thánh thần lôi toàn, tại sao ta phải cho ngươi? Dương Thiên lại cười lớn nói, là quan hệ giữa ta và ngươi tốt, hay là quan hệ với nhân tộc của ta tốt? Đi vào trong tấm màng màu trắng, cũng chưa chắc cần 20 cường giả cấp thánh thần trước mắt. Dương Thiên hoàn toàn có thể chờ đợi cường giả cấp thánh thần nhân tộc khác. Hừ, thánh thần lôi toàn hừ lạnh một tiếng, ông ta là cường giả cấp thánh thần đỉnh phong, tự nhận là thực lực có thể dễ dàng đánh bại Dương Thiên. Nhưng bây giờ vào giây phút này, ông ta lại lâm vào tình cảnh lúng túng, không có khối đá màu đen, ông ta không thể đi vào trong đó. Bây giờ dưới tình hình này, cơ bản không thể ra tay tranh đoạt. Dương Thiên, thánh thần Tinh Vũ bay đến nói, bây giờ chỉ có 20 cường giả đồng thời sử dụng khối đá màu đen mới có thể đi vào trong đó. Khối đá màu đen ở trong tay ngươi cũng không có tác dụng. Ngươi có thể ra điều kiện với thánh thần lôi toàn, giao dịch khối đá màu đen. Thánh thần Tinh Vũ, ta tôn kính thực lực của ngươi. Nếu ngươi đã nói như vậy, thánh thần lôi toàn chỉ cần cho ta một loại chí bảo pháp tác đỉnh cấp cực phẩm. Ta đưa ông ta khối đá màu đen. Dương Thiên liền nói, chí bảo pháp tác đỉnh cấp. Đương nhiên cũng có phân chia cấp bậc, tốt nhất không thể nghi ngờ gì chính là bảo vật cấp bậc cực phẩm. Loại cấp bậc này đã gần đến chí bảo pháp tắc linh cấp, còn mạnh hơn rất nhiều so với kiếm không vân mà Dương Thiên trao đổi trong bí cảnh địa tinh. Cường giả cấp thánh thần, mặc dù không có nhiều chí bảo pháp tắc linh cấp, nhưng loại bảo vật cấp bậc này vẫn có một số, cơ duyên trong tấm màng màu trắng phía trước vẫn chưa xác định. Dương Thiên yêu cầu bảo vật cấp bậc này vừa hay nằm trong phạm vi chấp nhận của thánh thần lôi toàn. Đương nhiên, nếu thánh thần lôi toàn không đồng ý, Dương Thiên đương nhiên sẽ không giao dịch. Khuôn mặt thánh thần lôi toàn khó coi, nhưng một lúc sau vẫn vung một tay lên. Một loại bảo vật cự trùy xuất hiện, trực tiếp đến trước người Dương Thiên. Ông ta không thể từ bỏ cơ duyên phía trước. Dương Thiên nhận lấy bảo vật, khẽ cười, khối đá màu đen trong tay trực tiếp bay về phía thánh thần lôi toàn. Nếu thánh thần lôi toàn đưa bảo vật rồi, đương nhiên Dương Thiên cũng sẽ không nuối lời. Được rồi, nếu mọi người đã lấy được bảo vật, vậy thì đi vào trong tấm màng màu trắng. Thánh thần Tinh Vũ nói, về phần Dương Thiên yêu cầu bảo vật, những cường giả cấp thánh thần này đương nhiên không có ý kiến. Nếu là một số cường giả có tính khí kỳ quái, cuối cùng chưa chắc sẽ giao ra. 20 cường giả cấp thánh thần phân chia đến trước một cánh cửa màu trắng, khống chế khối đá màu đen trong tay, trực tiếp dung nhập vào vị trí chính giữa của cánh cửa màu trắng. Vù, cánh cửa màu trắng dung hợp với khối đá màu đen, ánh sáng liền biến mất, xuất hiện từng lối vào khổng lồ, những cường giả này đi vào trong đó. Chương 1921, chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm 1. Những thứ này là, Dương Thiên đi vào trong tấm màng màu trắng, bỗng chốc xuất hiện trong một không gian rộng lớn, mà nơi này chỉ có một pho tượng khổng lồ. Pho tượng này cao đến mấy triệu mét. Toàn thân lại không có dao động khí thế nào, mặc dù thân thể ông ta bình thường, nhưng trên người vẫn có một số loại bảo vật. Dao động pháp tắc tỏa ra cực kỳ mãnh liệt, những chí bảo pháp tắc này gồm một thanh cự phủ, một khải giáp màu bạc, một đôi cánh màu đen, còn có một tòa tháp nhỏ màu trắng, một hạt châu màu đen. Pho tượng khổng lồ có bốn cánh tay, cự phủ, tháp nhỏ và hạt châu chia ra trên một cái tay, năm loại bảo vật đều tỏa ra dao động pháp tắc vô cùng mãnh liệt. Những thứ này đều là chí bảo pháp tắc linh cấp vô cùng quý giá. Hơn nữa nhìn tình hình, những chí bảo pháp tắc linh cấp này đều không cùng loại. Phải biết rằng, chí bảo pháp tắc linh cấp cũng chia ra rất nhiều loại. trong đó thường gặp nhất là loại công kích và loại phòng ngự. Còn lại những bảo vật như dạng phi hành, dạng lĩnh vực đều rất hiếm thấy, giá trị của nó cũng rất cao, chí bảo pháp tắc linh cấp, hơn nữa nhìn dao động của nó đều ở cấp bậc cực phẩm. Dạng công kích, dạng phòng ngự, dạng phi hành, hai loại kia chắc là bảo vật dạng phong tỏa không gian, dạng linh hồn hoặc là dạng lĩnh vực, nơi này quả nhiên chứa cơ duyên cực lớn. Ánh mắt của rất nhiều cường giả cấp thánh thần đều lộ ra vẻ vô cùng kích động. Chí bảo pháp tắc linh cấp, đến họ cũng không có một số loại, càng không cần nói đến nguyên bộ, có chí bảo pháp tắc linh cấp tốt hơn, trợ giúp rất lớn cho thực lực của họ. Trong những cường giả này, thánh thần Tinh Vũ là người hưng phấn nhất trong lòng, lần này vừa hay các cường giả cấp thánh thần khác trong tộc có việc. Cho nên ông ta đến nơi này, 20 cường giả cấp thánh thần. Chỉ có một mình ông ta là cấp thánh thần một nguyên. Thực lực mạnh nhất, tranh đoạt những bảo vật này đương nhiên càng có lợi. Dao động khí thế trên người thánh thần Tinh Vũ bạo phát ra toàn bộ. Trực tiếp bay về phía pho tượng khổng lồ. Thánh thần Tinh Vũ muốn giành lấy những bảo vật này. Chúng ta ngăn cản ông ta. Đúng, nếu bị thánh thần Tinh Vũ giành lấy, chúng ta không có cơ hội nào. Liên thủ tấn công, trong mắt các cường giả cấp thánh thần còn lại lộ vẻ nôn nóng. Nhanh chóng nói, trước đó đối diện với nguy hiểm chưa rõ, họ sẽ liên hợp lại với nhau, nhưng bây giờ cơ duyên đã xuất hiện, đương nhiên họ lập tức bắt đầu tranh đoạt. Ha ha, chỉ dựa vào các ngươi cùng muốn ngăn chặn ta. Thánh thần Tinh Vũ cười lớn nói, tốc độ ông ta vô cùng đáng sợ, vượt qua các cường giả cấp thánh thần khác, hầu như lập tức liền xuất hiện trước người pho tượng khổng lồ này. Tay ông ta liền chạm vào hạt châu màu đen trong tay của pho tượng. Một cỗ dao động khí thế vô cùng khủng khiếp bỗng chốc bạo phát ra từ trên người pho tượng. Ánh sáng to lớn liền xuất hiện từ trong mắt của nó. Người tự tiện xông vào cấm địa. Chết, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Pho tượng này cũng giống như 100 pho tượng trước đó. Một cỗ lĩnh vực vô cùng to lớn tản ra. Chính là từ trên tháp nhỏ màu trắng trong tay ông ta tỏa ra. Không hề nghi ngờ gì nữa. Đây chính là một loại chí bảo pháp tắc lĩnh vực linh cấp cực phẩm. Ánh mắt pho tượng khổng lồ nhìn về phía thánh thần Tinh Vũ. Cự phủ trong tay vung lên, phủ quang to lớn trực tiếp xuất hiện, bay về phía thánh thần Tinh Vũ, cường giả cấp thánh thần một nguyên. Trong mắt thánh thần Tinh Vũ đầy vẻ ngạc nhiên, tốc độ lập tức trở nên nhanh đến đáng sợ, vội vàng bay về nơi xa. Ông ta cảm nhận được dao động khí tức vô cùng khủng khiếp trên phủ quang này. Các cường giả khác đang truy kích thánh thần Tinh Vũ cũng nhanh chóng trốn đi. Tốc độ của một cường giả cấp thánh thần bình thường không đủ nhanh. Hơi chạm vào phủ quang, kêu thảm một tiếng, bóng người chịu không nổi, trực tiếp bay đi ra, thậm chí khí thế trên người giảm sút rất nhiều. Thực lực quá mạnh, trên mặt những cường giả cấp thánh thần này kinh hãi, chỉ vẻn vẹn một dao động công kích còn sót lại của nó. Liền làm bị thương một cường giả cấp thánh thần bình thường. Có thể tưởng tượng được thực lực mạnh mẽ cỡ nào, thế nhưng... Sau khi cường giả cách xa pho tượng khổng lồ này, sinh mệnh pho tượng liền dừng lại, hồi phục vẻ yên tĩnh. 20 cường giả cấp thánh thần đứng ở đằng xa, khuôn mặt khó coi, thực lực mà pho tượng khổng lồ trước mắt thi triển ra là của cường giả cấp thánh thần một nguyên. Hơn nữa cộng thêm rất nhiều bảo vật, thực lực của nó còn mạnh mẽ hơn thánh thần Tinh Vũ. Các vị, ánh mắt thánh thần Tinh Vũ nhìn về phía phần đông cường giả. Nói... Thực lực sinh mệnh pho tượng trước mặt mạnh mẽ, chúng ta nhất định liên thủ mới có thể giết chết ông ta. Thánh thần Tinh Vũ, sau khi giết chết ông ta thì sao? Năm loại chí bảo pháp tắc linh cấp phân chia thế nào? Giọng nói lạnh lùng của thánh thần Sáng Nguyên yêu tộc vang lên. Vừa nãy nhìn dáng vẻ của thánh thần Tinh Vũ, hoàn toàn muốn lấy được tất cả bảo vật. Thánh thần Tinh Vũ quét mắt nhìn phần đông cường giả nói. Nơi này thực lực của ta mạnh nhất, năm loại bảo vật pháp tắc linh cấp. Ta muốn hai loại, không được, thánh thần Tinh Vũ, nơi này có tổng cộng 5 loại chí bảo pháp tắc linh cấp. Bị ngươi lấy mất hai loại, 3 loại khác 19 cường giả cấp thánh thần chúng ta làm sao phân chia? Nếu là như vậy, thì cũng không cần liên hợp nữa. Mỗi người thông báo với cường giả trong tộc mình đến lúc đó dựa vào thực lực tranh đoạt. Chương 1922, chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm 2. Tất cả cường giả cấp thánh thần lắc đầu. Mặc dù thực lực của thánh thần Tinh Vũ mạnh mẽ nhất ở đây, nhưng không liên hợp với họ, cũng rất khó tấn công sinh mệnh pho tượng trước mặt. Thời gian càng dài, đương nhiên sẽ có cường giả cấp thánh thần mạnh mẽ khác đến kịp. Mặc dù rất nhiều thánh thần một nguyên và thánh thần hai nguyên đi về tinh vực căn nguyên, nhưng vẫn có một số cường giả cấp bậc này trấn giữ tộc quần. Sâu dưới đáy mắt của thánh thần Tinh Vũ mang vẻ u ám. Nhưng ông ta cũng hết cách, thời gian càng dài, đối với ông ta mà nói ưu thế càng ngày càng yếu đi. Bây giờ chắc chắn có cường giả đã thông báo với tộc quần của mình. Ta sẽ hạ thấp điều kiện xuống một chút, nếu hạt châu màu đen kia là chí bảo pháp tắc phong tỏa không gian, liền thuộc về ta, nếu không phải, vậy thì chí bảo pháp tắc linh cấp lĩnh vực tháp nhỏ màu trắng kia thuộc về ta. Thánh thần Tinh Vũ nói, thánh thần Tinh Vũ ông ta có 3 loại chí bảo pháp tắc linh cấp. Chỉ thiếu dạng phong tỏa không gian và dạng lĩnh vực. Được, yêu tộc ta đồng ý. Thánh thần Xà Nguyên nói, nhân tộc ta đồng ý. Thánh thần Viên Vũ gật đầu, chủng tộc ta, các đại tộc quần nói chuyện sôi nổi. Dựa vào thực lực của thánh thần Tinh Vũ, khả năng trên 90% có thể giành lấy một loại bảo vật. Bây giờ cho ông ta một loại, cũng không tính là gì. Không có ông ta tranh đoạt, những cường giả này đều có hy vọng. Những cường giả này đến từ mười mấy tộc quần. Có cường giả cấp thánh thần đỉnh phong đến. Được, mọi người liên thủ công kích. Thánh thần Tinh Vũ trực tiếp nói, ông ta liền bay về phía pho tượng khổng lồ. Các cường giả cấp thánh thần khác cũng tiến lên. Rất nhiều cường giả đều dừng ở đằng xa sinh mệnh pho tượng. Liên hợp, công kích phần mắt của sinh mệnh pho tượng này. Sau đó công kích linh hồn ông ta. Thánh thần Tinh Vũ nói, 20 công kích mạnh mẽ, toàn bộ liên hợp với nhau. Trực tiếp đánh về phía sinh mệnh pho tượng, toàn bộ 20 đòn công kích mạnh mẽ liên hợp lại với nhau. Trực tiếp đánh về phía sinh mệnh pho tượng, trên người sinh mệnh pho tượng khổng lồ truyền đến hơi thở giống như mãnh thú hồng hoang thức tỉnh. Trong mắt lóe lên ánh sáng, vùng cự phủ trong tay muốn đánh nát công kích trước mặt. Nhưng mà công kích của 20 vị cường giả cấp thánh thần to lớn cỡ nào? Cự phủ chém nát một vài công kích, nhưng mà còn có 1/3 toàn bộ tiến vào vị trí mắt. Ngoài ra còn có rất nhiều công kích vào linh hồn, khí thế trên người sinh mệnh pho tượng nháy mắt liền suy giảm một chút. Nhược điểm của 100 sinh mệnh pho tượng lúc trước đó là đôi mắt. Hiện tại hiển nhiên sinh mệnh pho tượng kia cũng như thế. Trên người sinh mệnh pho tượng tản ra khí thế dao động khủng bố. Giống như bị chọc giận, có điều lại nhìn không ra biểu cảm gì. Ông, đôi cánh màu đen sau lưng nó hơi hơi vỗ, sau đó thân hình lao vút đi. Tốc độ trở nên vô cùng kinh người, vùng cự phủ trong tay trực tiếp bay về phía đông đảo cường giả. Đồng thời phía trên tháp nhỏ màu trắng trong tay nó cũng tản ra khí thế dao động cực kỳ mãnh liệt. Đây là chí bảo pháp tắc loại lĩnh vực mạnh mẽ. Ngoài ra, viên châu màu đen trong tay nó truyền đến một lực hút thật lớn. Giống như muốn nuốt chửng những cường giả này vào trong. Đây là chí bảo pháp tắc linh cấp loại phong tỏa không gian. Là bảo vật mà thánh thần Tinh Vũ muốn có được. Mau ngăn lại, cẩn thận chí bảo pháp tắc loại phong tỏa không gian. Vẻ mặt của rất nhiều cường giả cấp thánh thần đều vô cùng thận trọng. Nếu thật sự bị công kích của sinh mệnh pho tượng trước mặt đánh trúng, chắc chắn bọn họ sẽ bị thương. Một khi bị thương, có thể sẽ bị viên châu màu đen này nuốt vào. Trên người từng vị cường giả đều bộc phát ra khí thế vô cùng khủng bố. Phát ra các loại lĩnh vực mạnh mẽ, tốc độ cũng vô cùng kinh người. Các đòn công kích trong tay những người này liên hợp hoàn toàn cùng nhau. Đánh vào sinh mệnh pho tượng, khiến cho thân hình của nó bị buộc phải ngừng lại. Tuy rằng sinh mệnh pho tượng có rất nhiều bảo vật, nhưng mà rõ ràng nó chỉ có một ít bản năng. Cho dù có được thực lực mạnh mẽ, cũng không thể phát huy hoàn mỹ được. Từng đòn công kích mạnh mẽ không ngừng đánh trúng vào mắt. Đồng thời công kích linh hồn vẫn tiếp tục, cho dù thực lực của sinh mệnh pho tượng mạnh mẽ, nhưng mà khí thế dao động trên người đang không ngừng suy giảm. 1/1000, 2/1000, không đến 1 phút, khí thế trên người nó đã suy giảm đi 1%. Mọi người tiếp tục công kích, thực lực của pho tượng sinh mệnh kia càng yếu, càng khó có thể ngăn cản công kích liên hợp của chúng ta. Trong 1 giờ nữa, chúng ta có thể trực tiếp giết chết nó. Thánh thần Tinh Vũ cười to nói, trong mắt những cường giả cấp thánh thần khác cũng tràn đầy vẻ hưng phấn. Bọn họ thấy được hy vọng có được món chí bảo pháp tắc linh cấp mạnh mẽ này. Phải biết rằng, cho dù là chí bảo pháp tắc linh cấp, thì cũng có khác biệt rất lớn, uy lực hơn kém nhau gấp 10 lần trở lên cũng có khả năng. 5 món chí bảo pháp tắc linh cấp trước mặt này không hề nghi ngờ đều là chí bảo pháp tắc linh cấp. Đỉnh phong, có trợ giúp rất lớn cho thực lực của bọn họ. Ở thời điểm chiến đấu, cường giả của các đại tộc quần đều tiến vào thế giới ảo của tộc quần mình. Chương 1923, tranh đoạt. Thánh địa Cổ Nguyên, Dương Thiên và Thánh thần Viên Vũ đều xuất hiện, nói cho Thánh thần Cổ Nguyên những chuyện xảy ra ở đây. Viên Vũ, Dương Thiên, nếu ta chạy đến trong điện Nguyên Hưng, cần mất một ngày, chắc chắn không kịp, năm món chí bảo pháp tắc linh cấp này chỉ có thể dựa vào thực lực của các ngươi. Có thể tranh được là tốt nhất, cho dù không thể tranh được, cũng không cần phải miễn cưỡng, nhất định phải đặt an toàn của mình lên hàng đầu. Thánh thần Cổ Nguyên nhanh chóng nói, nhân tộc vẫn có mấy chục món chí bảo pháp tắc linh cấp. Đã biết, Thánh thần Viên Vũ và Dương Thiên đều gật đầu, tuy rằng an toàn quan trọng nhất, nhưng mà những bảo vật này có tác dụng vô cùng lớn đối với việc gia tăng thực lực bản thân. Đương nhiên bọn họ muốn tranh đoạt với các cường giả cấp thánh thần khác. Bên trong tấm màng màu trắng, chiến đấu vẫn đang tiếp tục, khí thế trên người sinh mệnh pho tượng khổng lồ đang không ngừng suy giảm. Lúc này đã trở nên vô cùng yếu, nhiều nhất chỉ cần vài lần công kích, sẽ trực tiếp tử vong. Dương Thiên, ngay khi sinh mệnh pho tượng tử vong, những cường giả cấp thánh thần này sẽ lập tức tranh đoạt những chí bảo pháp tắc linh cấp này. Ngoại trừ một món thánh thần tinh vũ yêu cầu, còn lại bốn món, ngươi nhất định phải cẩn thận, nếu không tranh được thì trực tiếp từ bỏ. Thánh thần Viên Vũ trịnh trọng nói, có điều ông ta cũng không quá lo lắng. Dương Thiên có được 6 phân thân, không thể nào thật sự ngã xuống. Ta biết chừng mực, Dương Thiên gật đầu, hắn nhìn những bảo vật phía trên sinh mệnh pho tượng kia. Trong mắt cũng có một tia khát vọng, những bảo vật này mỗi một món đều mạnh hơn so với chí bảo pháp tắc linh cấp mà hắn có được. Lại vài đòn công kích mạnh mẽ xuất hiện, sau đó dao động khí tức trên người sinh mệnh pho tượng khổng lồ hoàn toàn biến mất. Răng rác, một tiếng vang thanh thúy vang lên, sau đó thân hình của sinh mệnh pho tượng khổng lồ này bắt đầu nhanh chóng phình lên. Sinh mệnh pho tượng kia muốn tự bảo, mau tránh xa một chút, toàn bộ cường giả cấp thánh thần nhanh chóng lui về phía sau. Lúc trước lực tự bảo của những sinh mệnh pho tượng cấp thánh thần bình thường đã cực kỳ khủng bố, tiếp cận với cường giả cấp thánh thần đỉnh phong, hiện tại chính là sinh mệnh pho tượng cấp thánh thần một nguyên. Uy lực tự bảo thậm chí phải mạnh hơn gấp mấy lần so với công kích mạnh nhất của thánh thần tinh vũ. Mà ngay cả thánh thần tinh vũ cũng không dám đứng ở trung tâm vụ nổ. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, một luồng năng lượng mạnh mẽ bộc phát ra, theo đó 5 tia sáng bị dao động năng lượng ảnh hưởng, lấy tốc độ cực nhanh bay về các phương hướng khác nhau. 5 món chí bảo pháp tắc linh cấp xuất hiện, nhanh đi giành lấy, trong mắt rất nhiều cường giả lập tức lộ ra vẻ vô cùng lo lắng. Nhanh chóng bay về các hướng, Dương Thiên, mọi chuyện cẩn thận, Thánh thần Viên Vũ nhìn Dương Thiên, bóng dáng của ông ta cũng bay về một hướng, ánh mắt Dương Thiên chuyển động, nhìn về phía tháp nhỏ màu trắng bởi vì chịu ảnh hưởng dao động uy thế tự bảo của sinh mệnh pho tượng mà đang nhanh chóng bay về phía xa, trong mắt có một tia khát vọng. Hiện tại hắn có điện tử nguyên, cho nên không cần bảo vật linh cấp loại phong tỏa không gian quý giá nhất. Điện tử nguyên chính là một món chí bảo pháp tắc hỗn độn. Ngoài ra hắn có cánh ám kim, chí bảo pháp tắc linh cấp loại phi hành cũng không thiếu. Về phần lực công kích, chí bảo pháp tắc linh cấp loại phòng ngự hắn cũng có vài kiện. Hiện tại hắn thiếu nhất đó là bảo vật loại lĩnh vực. Thực lực đạt tới trình độ hiện tại, sự trợ giúp của chí bảo pháp tác đỉnh cấp loại lĩnh vực tháp không lạc đối lĩnh vực của hắn đã có hạn, không có bao nhiêu tác dụng. Đương nhiên, trong lòng Dương Thiên đều có khát cầu đối với những bảo vật này. Ai mà không muốn có được bảo vật càng mạnh hơn chứ? So sánh mà nói, hiện tại tháp nhỏ màu trắng này là quan trọng nhất đối với hắn. Vút, thúc dục cánh ám kim, tốc độ của Dương Thiên trở nên vô cùng kinh người, trực tiếp hướng về phía xa. Nhân loại Dương Thiên, ngươi còn muốn tranh đoạt chí bảo pháp tắc linh cấp loại lĩnh vực? Một đạo giọng nói lạnh lùng vang lên, thánh thần xà nguyên từ một hướng khác bay tới, tốc độ kinh người, vậy mà không thua Dương Thiên chút nào. Bên kia, hai vị thánh thần Viêm Lạc, thánh thần Cục Mạc của trùng tộc, còn có thánh thần Viêm Tâm của tộc Hỏa Linh đều đang bay về phía Dương Thiên. Bọn họ đều muốn tranh đoạt món bảo vật này, thánh thần xà nguyên của yêu tộc, thánh thần Viêm Lạc và thánh thần Cục Mạc của trùng tộc. Thánh thần Viêm Tâm tộc Hỏa Linh, tổng cộng là 4 vị cường giả cấp thánh thần đỉnh phong. Toàn bộ đều muốn tranh đoạt món chí bảo pháp tắc linh cấp loại lĩnh vực này. Loại bảo vật cấp bậc này có thể tăng cường lĩnh vực của bản thân trên diện rộng. Lĩnh vực mạnh mẽ, lúc chiến đấu với cường giả khác có thể chiếm cứ ưu thế rất lớn. Thực lực mạnh có thể trói buộc những đối thủ khác, thực lực yếu cũng có thể ảnh hưởng đến tốc độ của cường giả khác. Có thể nhanh chóng trốn thoát, có tác dụng rất lớn trong lúc chiến đấu. Đương nhiên, mỗi một loại bảo vật đều có tác dụng riêng biệt, không thể nói rõ loại nào tốt hơn, nhu cầu của mỗi một vị cường giả cũng không giống nhau. Nhân loại Dương Thiên, với thực lực của ngươi là không thể tranh đoạt với chúng ta. Thánh thần Xà Nguyên lạnh lùng nói, ông ta phóng thích ra lĩnh vực khổng lồ trên người mình. Ý đồ trói buộc Dương Thiên, ảnh hưởng đến tốc độ của hắn. Hiện tại tháp nhỏ màu trắng kia cách nơi này rất xa. Cái mà những cường giả này muốn so là tốc độ của mình. Tốc độ của ai nhanh hơn, tới nơi đó nhanh nhất, thì có thể lấy được tháp nhỏ màu trắng kia.